Cho nên, Lưu Sướng chỉ đang để cho người tuyệt vọng trong thống khổ trầm luân 3 giây nữa, hắn liền đem ruột nhét trở về khoang bụng, từ dưới đất từ từ bò dậy. Sau đó, hắn liền phát hiện trước lãng phí chính mình nửa giây giữa nhét ruột hành động này hoàn toàn là một loại không có chút ý nghĩa nào sự tình, bởi vì phần dưới bụng vết thương kia quá lớn, lớn đến đã không chặn nổi lỗ hổng mức độ, lớn đến ruột căn bản là không có cách trở về vị trí cũ mức độ. Cho nên, kèm theo hắn đứng dậy, ruột lại lưu đầy đất. Mà lần này kèm theo hắn ruột chảy ra, còn có một cái bình nhỏ này tự ở bên trong bẩn cùng vậy đồng thời dưới sự bảo vệ, không có vỡ, cứ như vậy màu da cam bắt chói ở một đám ruột trung gian, màu sắc phá lệ mắt sáng. Chương 232, đủ loại biến cố. Cho nên Lưu Sướng liền liền túi người nhặt lên cái bình này, thuận tiện kéo đứt chính mình ruột, sau đó, hắn nắm chai, chống cự đao, xách thịt vụn, nhìn về phía trước Lưu. Lưu nhìn không tệ, trên người trừ hai cái tiểu vết đạn ra, coi như là không phát hiện chút tổn hao nào. Chẳng qua là Lưu Sướng biết, thân thể của hắn cũng không như tự nhìn đến như vậy hoàn hảo, bởi vì hắn trúng độc. Độc này là lão đại bọn họ đề luyện ra, độc tính rất mạnh, một tháng cũng liền đề luyện ra như vậy một chai nhỏ, hiệu quả hẳn rất tốt. Bởi vì Lưu Sướng trên người nọc độc, vốn chính là tất cả sinh vật độc tống hợp thể, muốn so cái gì rắn hổ mang chúa rắn biển loại chất độc mãnh liệt gấp trăm lần, người bình thường là dính chết ngay lập tức, đụng gần mất. Dĩ nhiên, Lưu thân thể cường tráng, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Nhưng là, cho dù là thân thể của hắn như thế nào đi nữa chặt cướp, như thế nào đi nữa châm trích tiến hóa ra chất độc chống trả, nhưng là dù sao vẫn là huyết nhục chi khu, đối mặt với này vạn độc chi vương lấy ra tinh hoa, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Cho nên, hắn hô hấp lại tiếp tục đứng lên, con mắt lại mê ly lên, huyết dịch loại chất độc cùng thần kinh loại tốc độ đồng thời hiệu quả, cũng chân chính phát huy được. Thấy tình huống như vậy, Lưu Sướng trong lòng vui mừng, cho nên hắn dễ vốn không có chút gì do dự, không có chế mãi bất kỳ thời gian, liền lại giơ từ bản thân thịt vụn súng. Phát súng đầu tiên đánh vào Lưu trên nó, nhưng là đạn kẹt ở thủy tinh kia như vậy áo giáp trong, mặc dù đang nơi đó mở ra một cái lỗ thủng, nhưng là lại bị hắn thủy tinh áo giáp ngăn trở một chút, vào mà ra phủ xương đỉnh đầu cho ngăn trở. Cho nên Lưu Sướng phát súng thứ hai nhắm là Lưu con mắt, tính toán tốt đạn đạo sau khi nhất thương đánh ra, lại bị đối phương né tránh tới, tránh né phúc độ không lớn, chẳng qua là bên nghiêng đầu đầu lâu, đạn lần nữa xuyên thấu hắn óc. Thấy tình huống như vậy, Lưu Sướng không do dự nữa, rầm rầm rầm rầm liên tục cuối cùng bốn súng đánh ra, đem thịt vụn đạn toàn bộ chút xuống vào thân thể đối phương sau khi, hắn bỏ lại súng ống. Bốn súng cũng đánh vào Lưu thân thể, bao gồm một viên cuối cùng đạn độc. Nhìn cuối cùng này đổ vật bắn vào Lưu thân thể, Lưu Sướng cười. Chậm rãi bóp vỡ trong tay mình chai, để cho nọc độc Lưu bên trên kia cự đao lưới đao, Lưu Sướng biết. Chính mình cách thắng lợi không xa, hắn bây giờ phải làm cuối cùng sự tình, chính là đang chạy vẫn còn ở tê liệt thời điểm, đem độc đao lưới đao đâm vào thân thể của hắn, để cho này 60ml nọc độc, hoàn toàn chung kết cái này bất bại cự nhân, cái này chiến thiên sứ cùng dám đạt đến một loại cường tráng giống loài. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến lao đại bên người, hỏi một chút hắn chính mình còn chữa được hay không. Cho nên Lưu Sướng hiện tại tâm tình là phức tạp mà mâu thuẫn, thắng lợi cùng tử vong tựa hồ là đồng thời đến. Cái này làm cho hắn có chút tay chân luống cuống. Bất quá nghĩ đến chính mình lại có thể giết chết cường đại như vậy đồ vật. Làm một nam nhân, căn cứ vào hùng tính bản năng, Lưu Sướng trong lòng thật ra thì vẫn là có chút đắc ý, nhưng là hắn không dám để cho loại này đắc ý chỉ hoãn chính mình bất kỳ thời gian, bởi vì hắn biết, nọc độc tê liệt hiệu quả sẽ không quá dài. Cho nên, hắn lôi kéo cự đao, nhịn được phần dưới bụng đau đớn cùng bắp thịt thiếu sót khó chịu, cưỡng ép bắt đầu chạy, sau đó lưỡi đao đâm ra, nhắm thẳng vào Lưu trên người vết thương đạn bắn, mắt thấy thắng lợi sắp đến. Sau đó, hắn bị đá bay. Một mực gần hình chân đá bay hắn, để cho hắn cách thắng lợi càng ngày càng xa đứng lên. Còn có một cái lưỡng tê người. Từ thắng lợi đến thất bại, cho dù là Lưu Sướng, cũng không nhịn được nữa loại đả kích này, ảo não trên không trung kêu to lên. Sau đó, không biết là bởi vì lá phổi thiếu sót hay lại là cổ họng bị tạc rách duyên cớ, thanh âm hắn phá lệ khó nghe, có loại rết heo tựa như cảm giác. Người tha mụ Lưu, người đại gia. Lưu Sướng bị một cước đá bay sau, xách kiếm khắp nơi nhìn, ai, đi ra. Là ta, Lưu Sướng. Lưu Tâm thân hình tại hắn phía trước xuất hiện. Hắn mang trên mặt kính để ấy nấy, ta trước là dẫn đường, sau đó một mực mai phục ở phụ cận, thật ra thì ta trước thật không nghĩ qua ngươi có thể chiến thắng cha. Ta tới đây hỗ trợ, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nhưng ta còn là vui mừng chính mình gặp phải cái ý này bên ngoài. Lưu Tâm mắt nhìn phần dưới bụng một cái đại lỗ thủng Lưu Sướng, trong mắt lộ không tưởng tượng nổi thần sắc, nói thật, trước biết được cha muốn giết ngươi. Sau đó xuống lớn như vậy công phu đi đặc biệt nhằm vào ngươi đi tiến hóa thân thể, ta còn có chút xem thường, cảm giác cha tiểu đề đại tố. Dù sao mấy tháng trước, vẫn còn ở Trịnh Châu thời điểm, ngươi là ngay cả ta cũng không đánh lại, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể làm được việc này. Nói nhảm ít tha mụ nói. Lưu Sướng lại phát ra này chủng loại tựa như giết heo khàn khàn tiếng kêu, sau đó xách đại đao chạy thẳng tới Lưu Tâm đi, muốn cùng tình lao tử hay lại là nghĩ kéo dài thời gian. Lưu Sướng bởi vì bụng trên tay, cơ bụng căn bản không cách nào dùng sức, dựa theo nhân loại bình thường tiêu chuẩn, đã không có cách nào chạy băng băng, bởi vì chạy bộ là yêu cầu làm động tới bên bắp thịt bụng bầy, nhưng là Lưu Sướng bất động, hắn đầu tiên thân thể cấu tạo liền cùng người bình thường không giống nhau lắm, hơn nữa mấy ngày liên tiếp huấn luyện, để cho hắn đối với bắp thịt bầy lực khống chế giống như người bình thường khống chế đầu lưỡi một dạng, cho nên hắn có thể chạy, mặc dù chạy bộ tư thế rất quái dị, nhưng là lại là coi như là có thể chạy, hơn nữa chạy còn không chậm. Hơn nữa càng khiến người ta ngạc nhiên là, hắn đang chạy bộ trên đường, bụng lỗ thủng chung quanh còn sót lại bắp thịt dùng sức, sau đó từng miếng bắp thịt như cùng nhân loại duỗi thẳng đầu lưỡi một dạng dùng sức hướng trung tâm áp sát đến, cuối cùng lại nối liền cùng một chỗ, tạo thành một bộ thật mỏng màng bảo hộ, mặc dù coi như rất yếu đuối, nhưng là lại sẽ không lại để cho nội tạng chảy ra. Điểm này đặc thù công dụng, cho dù là Lưu Sướng cũng không nghĩ ra. Nhưng là hắn bây giờ cũng không có tâm tư nghĩ cái này, hắn bây giờ muốn chính là thế nào nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này, cho nên, hắn xông về Lưu Tâm, dùng tốc độ nhanh nhất, sau đó một đao đánh xuống. Hắn đây là hư hoảng một đao, bởi vì Lưu Sướng không muốn một đao này có thể xây cái gì công lập cái gì nghiệp, bởi vì Lưu Tâm không phải người ngu, sẽ không đứng bất động ở nơi đó để cho hắn chém. Hắn hội chạy hội động hội ẩn thân, cho nên Lưu Sướng chưa từng nghĩ đi chém chết hắn. Hắn một đao này chỉ là muốn ép ra hắn để cho hắn có thể hết tốc lực chạy đến Lưu nơi đó vung ra bản thân chân chính một đao. Bởi vì Lưu Sướng biết, thuần tốc độ mà nói, Lưu Tâm không bằng hắn, cho dù là hắn bây giờ chịu nghiêm trọng thương. Nhưng là trên thế giới có một số việc luôn là trùng hợp như vậy, tỉ như ở Lưu Sướng chuẩn bị giết chết Lưu thời điểm, Lưu Tâm đúng lúc chạy tới, tỉ như Lưu Sướng ở chém ra hư hoảng một đao thời điểm, một người khác cũng đúng lúc chạy tới, sau đó bởi vì hắn đến, Lưu Tâm tới không kịp né tránh, hoặc có lẽ là buông tha né tránh ý nguyện. Sau đó, đứng ở nơi đó cứng còn bất động hắn, một đao bị Lưu Sướng chém thành hai nửa nhi, máu tươi bắn ra bốn phía, thậm chí tung tóe đến hơn 10 thước dẫn ra ngoài trên mặt, để cho hắn chân mày không tự chủ có rút một cái. Con mẹ nó, đừng tưởng rằng chỉ có người rút. Lao Tam thở hồng hộc chạy tới, hiển nhiên cũng là rất trùng hợp xuất hiện, hắn xông lại sau khi liền hét lớn, thời gian vừa vặn, Lưu Sướng, không nên trễ nại thời gian, vội vàng giải quyết cái đó đại vóc, sau đó lách người đi bệnh viện, ta chữa cho ngươi thương. Lao Tam hô xong những lời này, liền lại thở hồng hộc chạy về phía Lưu Sướng ruột chỗ phương hướng. Mà Lưu Sướng đem Lưu Tâm chém thành hai mảnh sau khi, kinh ngạc liếc hắn một cái, cũng không dám trễ nại thời gian, liền trên mặt đất lần nữa tăng tốc độ, xông về Lưu. Đại đao chém xuống, lần này không còn là hư hoàng nhất thương, Lưu Sướng mắt thấy thắng lợi càng ngày càng gần, sau đó sẽ lần cách mình đi xa. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lưu nhấc từ bản thân cánh tay, dùng tay trái gạt lỉnh ngăn trở Lưu Sướng đánh xuống, ở Lưu Sướng chặt đứt bốn cái nòng pháo thời điểm, dùng thân thương đem hắn đập bay ra ngoài. Nhanh như vậy liền khôi phục. Lưu Sướng trên không trung bay ngược 7-8 mét, sau đó điều chỉnh thân hình, hai chân cắm vào mặt đất. Hắn không trả lời, hiện tại hành động lực khẳng định chậm chạp. Lao Tam còn không có chạy đến Lưu Sướng ruột trước, thì không khỏi không lần nữa xoay người, hắn nhìn Lưu Sướng la lên, hắn hành động lực tuyệt đối giảm bất nhiều, chúng ta phối hợp lại, giết chết hắn. Chậm chạp. Lưu thân thể cứng ngắc từ đem đã trở thành đẩy một cái sắt vụn gạt lỉnh ngã xuống đất, sau đó từ phía sau lưng rút ra bản thân kia dài hơn 5 thước siêu cấp cự đao, cười nói, ta coi như lại trễ trưởng, cũng nhanh hơn các ngươi. Nói xong câu đó, Lưu liếm miệng trên gương mặt con trai huyết dịch, ầm ầm giẫm đạp đạp mặt đất, sau đó cự đao đưa ngang trước người, giống như xe lửa một loại đánh về phía Lưu Sướng. Thực vậy, tốc độ của hắn quả nhiên là chậm rất nhiều. Nhưng là càng thực vậy, tốc độ của hắn cho dù chậm rất nhiều, như cũ hay lại là nhanh hơn Lưu Sướng. Cho nên Lưu Sướng xách chính mình đao, vung tha hiệp thứ nhất cùng Lưu lực lượng tỷ đấu, ngược lại xông về cách mình không xa Lão Tam. Ngươi có thể hay không thả nhiều chút sóng điện não cái gì khống chế hắn một chút, không cần thời gian dài, nửa giây là được rồi. Lưu Sướng vọt tới Lão Tam trước mặt, một cái ôm lấy hắn. Không thể, Lưu cũng là não vực dị biến giả, đến gần lần thứ hai biến đến dị, hơn nữa còn là một người trưởng thành, ta không thể trực tiếp khống chế hắn. Lão Tam ôm chặt Lưu Sướng cổ, nhưng là quấy nhiễu một chút vẫn là có thể. Tốt lắm, dùng ở thời khắc mấu chốt nhất. Lưu Sướng nói xong câu đó, xoay người chạy, chống trải chỗ, hắn hay là không dám cùng Lưu cứng như thế hợp lại đối cứng chém, mặc dù hắn ánh mắt càng dễ sử dụng, hơn nữa trên đao có độc, nhưng là dù sao thân thể bị thương nặng, khí lực căn bản không sử ra được bao nhiêu, muốn đâm bị thương lưu, để cho độc đưa đến hiệu quả, vẫn phải là đâm vào vết thương của hắn bên trong, nếu không lấy hắn bây giờ khí lực, căn bản không phá nổi lưu áo giáp. Cho nên, đây là một cái độ khó cao công việc. Cho nên, chiến đấu hoàn cảnh, đối với hiện tại Lưu Sướng còn nói vẫn trọng yếu. Đưa mắt nhìn lại, trong tầm mắt tất cả đều là đá vụn ngói vụn, đã không còn hoàn chỉnh nhà ở, nhưng là Lưu Sướng hay lại là nhận đúng một cái phương hướng hết tốc lực chạy tới. Bởi vì hắn biết, kia quả bom bán kính nổ tung như thế nào đi nữa rộng lớn, 100m ra ngoài, luôn sẽ có nhiều chút tường đổ, đó chính là hắn chọn chiến trường. Một đường chạy, Lưu Sướng sau lưng Lưu càng ngày càng gần, ngay tại Lưu Sướng đã thấy động một cái nhà ở thời điểm, sau lưng Lưu rốt cuộc đuổi theo. Chương 233, hai chặn. Lưu đao từ trên xuống dưới đập tới đến, lấy Lưu thân cao cùng dáng, hắn chỉ có thể dùng loại này từ trên xuống dưới phương pháp công kích, bởi vì Lưu Sướng thân cao, cho đến hắn đầu gối. Cho nên, hắn vô luận như thế nào phách, nghiêng 45 độ hay lại là nghiêng 75 độ cũng hoặc là thẳng từ trên xuống dưới 90 độ, đều là từ trên xuống dưới, rất thuận tay, rất đơn giản, cũng rất có khí phách. Động tác đơn giản không có nghĩa là liền dễ dàng né tránh, bởi vì ở nhân loại tấn công cơ học hệ thống bên trong, đơn giản nhất phe tấn công pháp, thường thường chính là trực tiếp nhất hữu hiệu hơn nữa nhanh chóng. Lưu đao rất nhanh, từ trên xuống dưới, hắn lựa chọn là 90 độ đánh xuống phương thức, đại khái là bởi vì Lưu Sướng mới vừa rồi giết chết Lưu Tâm chính là dùng loại phương thức này, cho nên Lưu tiềm thức, cũng muốn dùng loại phương thức này báo thủ. Bất quá hắn báo thủ đúng là vẫn còn không có kết quả. Lưu đao rất nhanh, nhưng là không nhanh bằng tử mị đạn. Trải qua một cái tháng huấn luyện Lưu Sướng, đã làm được có thể bổ trúng tử mị đạn mức độ, tự nhiên cũng có thể né tránh lưu đao một chỉ cần trước thời hạn để ở nơi đó là được rồi. Những lời này dùng đến bây giờ chính là chỉ cần trước thời hạn tránh thoát đi liền có thể cho nên, Lưu Sướng không nhanh bằng tử mị đạn, hắn lại có thể bổ trúng tử mị đạn, giống vậy, hắn không thể so với lưu đao nhanh, hắn lại né tránh này thế đại lực trầm một đòn, thậm chí còn ở đối phương đao thế rơi xuống đất, lực đạo đi tới cuối thời điểm. Xoay người quơ đao hồi kích một chút, chỉ bất quá, tốc độ của hắn quả thật so với đối phương chậm không ít, cho nên, hắn lần thăm dò này tính hồi ca. Ích, giống vậy không có kết quả. Đi lên Lưu sống đao, Lưu Sướng một đòn không trúng sau đó mới lần mượn lực, ở trên sống đao một cái đạn động, hắn bay thẳng ra 6, 7 mét ra ngoài, sau đó một đường chạy như điên chạy đến động một cái vật kiến trúc bên cạnh, sau đó gắng sức nhảy một cái, nhảy lên kia tòa nghiêng lệch cư dân lầu lầu 6, sau đó một con đánh vỡ cửa sổ. Tiến vào trong kiến trúc bộ. Mà chạy sau đó liền theo đuôi tới, hắn giống vậy nhảy lên lầu 6 sau đó lại không có chui vào trong kiến trúc bộ. Hắn đứng ở Lưu Sướng phi thân nhảy vào ngoài cửa sổ, xách từ bản thân dài 5 thước dáng vóc to chiến đao, múa đại đao, bên trái vung lên, bên phải vung lên, suy suy hai cái sau khi, trực tiếp đem nhà này kiến trúc chém thành hai đoạn. Kèm theo nổ ầm cùng bùn cát, nghiêng lệch nửa đoạn trên cư dân lầu ùng ùng cắt thành hai khúc, nửa đoạn trên trực tiếp hoa rơi xuống mặt đất. Mà Lưu Sướng trong phòng thấy như vậy cảnh tượng, không nói hai lời trực tiếp lần nữa trên đất mở một cái hang, một đường từ lục tầng chui vào 5 tầng, lại từ 5 tầng chui vào 4 tầng. Mà chạy lần này cũng sẽ không bao giờ cho hắn độn thổ thời cơ tại chỗ nhảy lên một cái, bay đến hơn 10 thước không trung sau, cự đao từ trên xuống dưới, một đao lại thẳng đứng đem chỉnh khu dân cư cắt thành hai nửa. Cả tòa kiến trúc cầm ầm nứt ra, lộ mễ ra bên trong Lưu Sướng. Chạy không? Lưu lạc xuống mặt đất. Lưu Sướng vẫn còn ở 3 tầng kẽ hở vị trí, Lưu trực tiếp hướng về phía hắn hướng ra quả đấm mình. 3 tầng lầu cao độ, ước chừng là 8 thước, Lưu thân cao sắp tới 6 mét, cánh tay triển đến gần 6 mét, cho nên, Lưu quyền này đâm nghiêng mà ra rất là thuận tay. Mà Lưu Sướng thấy Lưu đập tới, vội vàng đao kiếm đứng lên đối ứng đâm tới, nhưng là Lưu đã sớm dự liệu được hắn phản ứng một đã với hắn chiến đấu 2 lần hơn nữa nắm giữ sắp tới lần thứ 2 nào vực dị biến Lưu, đã sớm phân tích xuyên thấu qua Lưu Sướng cái gọi là cực hạn động thái thị lực. Cho nên, hắn biết đối phương hội làm phản ứng gì, cũng biết đối phương trừ phi là không khác biệt khu vực bao trùm thức công kích, nếu không căn bản không đánh trúng hắn. Cho nên, Lưu Tả Tà đâm ra một quyền sau khi, quyền ở nửa đường đổi khắc là bắt, năm ngón tay đưa ra giảm tốc độ, sau đó đột nhiên tung tích, hướng Lưu Sướng trước người mặt đất một cái đánh ra. Âm một tiếng vốn là trải qua liên tục đả kích đã yếu ớt không chịu nổi cư dân lầu 3 tầng mặt đất ầm ầm toàn bộ vỡ vụn, để cho Lưu Sướng lập tức đặt chân không yên, dưới chân hết sạch, mất đi điểm mượn lực. Sau đó Lưu tay phải cự đao lại đúng lúc kén đánh mà xuống, trực tiếp vô về phía hắn thiên linh cảm giác. Phải chụp, không phải là chém, là chụp. Dùng là thân đao, dùng là sống đao. Lưu là mở rộng công kích mình diện tích, vung tha đao cụ lưỡi dao sắc bén, chuyển chém làm chụp, rộng chừng một thước rơi thân đao từ trên xuống dưới giống như vợ đập rồi tựa như vô xuống, để cho Lưu Sướng căn bản không thể tránh né, chỉ có thể giơ đao nghênh kích. Thương một tiếng, hai cây đại đao lần đầu đụng vào nhau, đây cũng là Lưu Sướng cùng Lưu Tự chiến đấu tới nay, lần đầu tiên chân chính chính diện giao phong, chính diện đấu sức. Sau đó Lưu Sướng liền bại cái rối tinh rối mù. Từ bắt đầu chiến đấu tới nay, Lưu Sướng sẽ không đoạn tránh cho cùng Lưu chính diện đấu sức, bởi vì hắn biết rõ mình cùng Lưu lực lượng tuyệt đối có chênh lệch rất lớn, mà thực tế trước mắt cũng đầy đủ chứng minh điểm này. Liều mạng đi qua, Lưu Sướng tích trụ lập tức phát ra không chịu nổi trọng áp lạc cần, âm thanh, bụng vết thương cũng lần nữa xé mê rách, người càng là vèo một chút rơi vào mặt đất, sau đó ầm một chút cắm vào lòng đất. A, Lưu Sướng cắm vào mặt đất sau khi dùng sức hòa hoãn đến hạ xuống lực đạo, bụng bị thương cùng mặt đất đá vụn xé mài lên, mà hắn ở sen vào xuống lòng đất trước, duy nhất có thể làm đến chuyện chính là đem Lão Tam ném ra ngoài. Ném ra Lão Tam, Lưu Sướng đã hơn nửa người cắm vào mặt đất, bất quá cũng may hai tay vẫn còn. Lưu Sướng giơ cao chính mình cự đao, sau đó hoành ở trước ngực mình, một cái dùng sức, mượn chiến đao tạm hoán hạ xuống khuynh hướng. Mà ở hắn làm những động tác này đồng thời, Lưu nhưng là bàn tay trực tiếp đẩy ra hai nửa nhi đã bị hắn cắt ra cư dân lầu, đem lỗ hổng kia bài đại sau khi, thấy thẻ trong lòng đất Lưu Sướng. Sau đó, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này cơ hội tốt vô cùng, khổng lồ chiến đao từ trên xuống dưới một đao đâm vào Lưu Sướng chỗ khu vực. Xem ra hắn vẫn như cũ là không hề từ bỏ đem Lưu Sướng áp đặt thành hai mảnh ý tưởng. Nhưng là, hắn có ý nghĩ này, Lưu Sướng không. Cách ở trong bùn, Lưu Sướng nhìn từ trên xuống dưới đâm tới cự đao không do dự, giơ lên hai cánh tay đè xuống chính mình đao dùng sức vừa dùng lực, đem mình từ trong bùn đất rút ra, nhưng là Lưu cự đao cũng đúng lúc hạ xuống. Xoẹt một tiếng, chỉ kịp làm một chút né tránh Lưu Sướng, cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, kêu thảm cũng tới không là, Lưu Sướng thừa dịp đối phương đao thức, lão đao mang theo cánh tay mình cắm vào đất sét trong nháy mắt, nhặt lên trên đất thuộc về mình đao cụ, sau đó hướng về phía Lưu nhảy lên một cái, nương thân lên. Nham ba. Lưu Sướng nhảy lên trước quát to một tiếng, hắn biết, đối phương có thể hiểu được ý hắn. Quả nhiên, ở Lưu Sướng nhảy lên đồng thời, Lưu con mắt đột nhiên xuất hiện chốc lát mê ly, loại này mê ly không phải là thất thần, mà là nhìn lầm vị trí cảm giác, Lưu Sướng rõ ràng hướng hắn bên trái nhảy lên, Lưu lại nhìn về phía bên phải. Sau đó, hắn nâng cánh tay trái lên cũng đồng thời huy kích hướng nơi đó. Lại sau đó, Lưu Sướng liền đem kiếm đâm vào bộ ngực hắn vết thương bên trong một những nát đó thịt chế tạo to bằng miệng chén vết thương bên trong đối Lưu mà nói là đầu ngón tay bụng lớn tiểu, đối với Lưu Sướng mà nói chính là to bằng miệng chén. Một kiếm đâm ra, Lưu hét thảm một tiếng, sau đó mắt la trong nháy mắt khôi phục thanh minh, ở Lưu Sướng rút ra mễ ra bản thân đao cụ trong nháy mắt, đánh cánh tay phải quăng kiếm bên trên bát, đem trên không trung không trô né tránh Lưu Sướng bắt tại trận. Chết đi. Lưu bên phải tay nắm lấy Lưu Sướng nửa đoạn thân thể, tay trái một cái hồi lòng, lại bắt hắn lại ngoài ra nửa đoạn, sau đó hai tay tách ra, dùng sức kéo một cái một đem hắn vốn là tàn phá thân thể hoàn toàn kéo thành hai nửa nhi, sau đó làm xong hết thể các thứ này Lưu cũng trong nháy mắt độc phát mở, thân thể cứng ngắc hô hấp hoàn toàn dồn dập, xa xa quăng bay đi Lưu Sướng hai cái nửa đoạn thân thể, Lưu trực tiếp ngã xuống đất có quắp. Mà ở cách đó không xa, chính mắt thấy hết thể các thứ này số 3. Trực tiếp trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chết! Chết! Mười mấy cây số bên ngoài, lão đại đột nhiên mở mắt, hắn thấy cuối cùng hình ảnh, là một vùng tăm tối nghĩ đến Lưu Sướng đã nhắm mắt lại. Chết thật! Lão nhị nhìn về phía lão đại. Không biết, cũng kéo thành hai đoàn nhi. Lão đại có chút khẳng định, lại cố gắng hết sức hoài nghi, theo lý thuyết, nhất định là chết. Đi qua nhìn một chút. Không kịp, quân đội cũng nhanh đi qua, này cách này mười mấy cây số đâu rồi, lấy hai ta cước lực. Đi tới phải bao lâu? Lão đại nói, bất quá nhìn một chút là tuyệt đối hẳn đi, nếu quả thật kỳ tích lời nói không chừng còn có hy vọng. Hạ Chi Chi, Thanh Âm, Lý Phong, vội vàng. Lão nhị nghe được cái này, gật đầu một cái, kêu bọn họ có thể gọi tất cả mọi người, đuổi doanh, đi theo ta đi, Lưu Sướng bên kia kết thúc chiến đấu. Kết thúc. Mấy người thật ra thì vẫn đứng ở lão đại lão nhị cách đó không xa, không đứng gần hơn là bởi vì sợ quấy rầy hai người bọn họ. Nhưng là bây giờ nghe đến lão đại nói kết thúc, một đám người lập tức xuống lại đi lên. Tình huống thế nào? Hạ Chi Chi hỏi. Rất nát bét. Lưu Sướng thua. Mễ Lan hỏi. Không. Tình huống kia rốt cuộc là nhiều hỏng bét à? Lý Phong có chút gấp. Dù sao thì là rất hỏng bét, bớt nói nhảm, đi với ta cứu người. Lão đại cũng gấp. Cứu người lời nói, người hẳn không chết đi. Thanh Âm hỏi. Ta không biết chết hay chưa, nhưng là nếu như các ngươi không mẹ nheo nữa lời nói, vậy thì khẳng định chết. Lão đại quăng ra những lời này, người liền nhanh chóng chạy về phía nơi khởi nguồn. Trong phế tích, Lao Tam đầu tiên là liếc mắt nhìn Lưu chỗ phương hướng một nơi đó Lưu đang ở cả người co quắp, hơn 60ml nọc độc đồng thời trú vào thân thể, như quả không ra ngoài dự liệu, nhất định là độc chết hắn. Mà bên kia không ra ngoài dự liệu lời nói khẳng định cũng chết. Bất quá thuộc về đối với đồng bạn cảm tình, Lao Tam hay lại là chạy như bay hướng Lưu sướng hai khúc thân thể vị trí mới vừa rồi trong điện quang hỏa thạch, Lưu hai tay một tả một hữu đem Lưu sướng hai đoạn thân thể ném hướng bất đồng địa phương, Lao Tam ánh mắt không là rất tốt. Cho nên tại thời điểm này cũng không thấy rõ rốt cuộc bên kia là đầu chỗ phương hướng. Cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là đổ vận khí tùy tiện chọn một phương hướng, theo đường họa dạ tổn rơi nơi, ở ngoài mấy chục thước tường đổ xuống, tìm tới Lưu sướng nửa đoạn thân thể một chẳng qua là hắn vận khí không tốt lắm, này nửa đoạn là nửa đoạn ở dưới. Dưới vách tường, chân liệt Lưu sướng kia tràn đầy đặc sắc máu bắn tung hồng lân bắp đùi cùng nửa đoạn phần hông, vết thương là từ phần dưới bụng kia lỗ hổng thật to kia đứt gãy một bởi vì nơi đó yếu ớt nhất. Cho nên cũng trước nhất bị xé ra, đoạn rất chỉnh tề, vừa vặn trở nên dài hai khúc. Chương 234, đoán. Cái này còn có thể sống mạng. Lao Tam đi lên phía trước, mắt nhìn kia nửa đoạn dưới bị đứt rời tay, này bị đứt rời tay bởi vì là bị kéo rách, cắt ra nơi vết thương cũng không phải là như vậy bằng phẳng, căn căn máu thịt cao thấp không đều, còn kèm theo một ít tiết xương cụt, cửa khẩu ra chính chạy xuôi mảng lớn máu tươi, để cho Lão Tam nhìn đến không nhịn được cau mày. Ai, dầu gì thay ngươi nhặt sắp đi. Thở dài một hơi, Lão Tam tiến lên kéo lên Lưu sướng nửa người dưới, không phải bình thường trên ý nghĩa nửa người dưới, là thực sự là nửa đoạn dưới thân thể. Lão Tam đầu rất nhỏ, bởi vì chỉ có đứa trẻ 3 tuổi lớn như vậy, cho nên, hắn tiến lên chỉ có thể ôm lấy Lưu sướng hai cái mắt cá chân, sau đó đột nhiên dùng sức, kéo hướng bên kia. Nhưng là để cho hắn ngạc nhiên là, tại hắn dùng sức trong nháy mắt, kia nửa đoạn thân thể lại dùng sức co quắp một chút, đem hắn quăng ra rất xa. Thần kinh phản xạ sao? Lão Tam bị đá mở sau khi, lại lần nữa đi trở về đi, cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì rất nhiều động vật sau khi chết trong thời gian ngắn, kích thích nó tứ chi, nó vẫn sẽ động. Cho nên, biết điểm này Lão Tam, ôm Lưu sướng mắt cá chân lần nữa dùng sức nhi kéo lấy thời điểm, bấm lên hắn còn có chút nhỏ co giúp hai chân, đem hắn một đường vết máu kéo dài tới đối diện lẫn nhau phương hướng ngược lại, cũng chính là đầu hắn chỗ phương hướng. Một đường ở trong phế tích lôi ra nhất điều vết máu, Lão Tam đi hơn trăm thước sau khi, rốt cuộc phát hiện Lưu sướng nửa đoạn trên thân thể, hai mắt nhắm nghiền, ngực sụp đổ, nội tạng lưu đầy đất, nhìn so với nửa người dưới càng thê thảm. Ai? Thở dài một hơi, Lão Tam không đành lòng nhìn như vậy thê thảm hình ảnh, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo hắn miếng vậy thân thể, đem hai nửa nhi đối tiếp chung một chỗ, để cho hắn nhìn giống như một hoàn chỉnh người nhiều chút. Sinh mệnh lực thật mạnh a. Làm xong hết thể các thứ này, Lão Tam đi tới Lưu sướng trước mặt, dò xét xuống hắn hơi thở, đã không có hô hấp. Nhưng là sóng điện não hoạt động vẫn còn ở, này đã nói lên người còn chưa có chết, nhưng là nếu như không có hô hấp. Cường đại đi nữa đại não mất đi dưỡng khí, kia tử vong đều là nửa phút sự tình. Cho nên, mất đi phổi tạng, Lưu sướng ở Lão Tam trong mắt hoàn toàn là một người chết, hắn thử dùng sóng điện não tiếp xúc phương thức tiến vào Lưu sướng não bộ. Nghĩ nghe một chút hắn có cái gì cuối cùng di ngôn không có, nhưng là sự thật chứng minh, đối phương đã hoàn toàn não hôn mê, cho nên ngay cả cuối cùng lời nói cũng không kịp nói. Sau đó Lao Tam lại hoàn toàn thở dài một hơi, ở trong đống loạn thạch rời một khối hoàn chỉnh gạch, ngồi ở Lưu sướng bên cạnh thi thể, hắn đợi Lao Đại. Quân đội hẳn đã sắp tiếp cận. Bọn họ hẳn sẽ so với Lao Đại Lão Nhị càng tới trước đạt đến nơi này, nhưng là Lao Tam quyết định các loại. Hắn muốn đem Lưu sướng thi thể trở về, tình nghĩa là một mặt, nghiên cứu là mặt khác, đây là Lý Khinh Thủy vĩ đại nhất chứ tác, tự nhiên có rất nhiều huyền bí chờ ba người đi phát giác. Cho nên, nếu như quân đội trước một bước phát hiện nơi này, Lão Tam liền quyết định thôi miên bọn họ, để cho bọn họ rời đi. Mặc dù hắn bây giờ chẳng qua là não vực dị biến lần thứ hai. Hơn nữa còn là tiểu hài nhi. Làm được hoàn toàn thôi miên đại quy mô người bình thường bầy rất khó khăn, nhưng là nếu như chẳng qua là làm một loại tâm tình lời nói, vẫn là rất dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lão Tam đem mình sóng điện não khuyết tán ra, để cho vi lượng làn sóng điện khuyết tán đến chu vi mấy trong phạm vi 10 thước. Để cho toàn bộ đến gần khu vực này người, cũng sẽ sinh ra một loại chán ghét tâm tình. Đây coi như là xua đuổi tới lục soát quân nhân, cũng coi là cho Lão Đại Lão Nhị một cái tín hiệu. Nhưng khi hắn vừa mới làm xong hết thệ các thứ này, phát ra sóng điện não không tới 3 giây, một cái người lớn tuổi thanh âm lại đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Đại não sử dụng tỷ số rất cao à, sóng điện não phóng ra ngoài kỹ thuật cũng rất quen biết luyện. Không hổ là Lý Khinh Thủy nhân bản thể. Thanh âm chợt vừa xuất hiện, cả kinh Lão Tam một chút từ cục gạch bên trên nhảy cất lên, hắn quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Phát hiện nơi đó đứng một người cao lớn lão giả. Cao lớn. Đây là Lão Tam nhìn thấy Lão Đầu này cảm giác đầu tiên, người này thân cao ở trong nhân loại tuyệt đối là người xuất sắc, căn cứ Lão Tam tinh vi liếc mắt, Lão giả này thân cao ít nhất có 2 thước 08, này thả ở kiếp trước, tuyệt đối là cầu thủ bóng rổ thân cao, hay lại là ít nhất tiểu tiền phong thân cao. Cho nên, một cái như vậy đầu người đứng ở nơi đó, rất nổi bật. Người là ai? Lão Tam thấy Lão nhân này sau khi, cau mày một cái, ngươi làm sao biết nhận biết ta? Hắn liên tiếp hỏi ra hai vấn đề, đơn giản, nhưng là thẳng vào chủ đề, bởi vì hắn cảm giác chuyện này rất quỷ dị, hơn nữa đã đoán được đối phương là một cái não vực dị biến giả, bởi vì nếu như không phải là não vực dị biến giả, nghĩ đến gần hắn gần như vậy phạm vi mà không bị hắn phát hiện, kia là chuyện không có khả năng. Não người bên trong cũng không có cùng sinh vật điện, Lão Tam đem mình sóng điện não phóng ra ngoài, theo lý thuyết ở cái phạm vi này bên trong, là có thể cảm giác được bất kỳ đến gần người đi đường tồn tại. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lão Đầu này có thể đứng ở chỗ này, mà không bị chính mình phát hiện, vậy không phải nói rõ hắn không có sóng điện náo động, mà là cố ý ẩn nút. Cho nên, Lão Tam lại ngay sau đó hỏi ra vấn đề thứ ba, người là Bắc Kinh. Dạ, người Bắc Kinh. Lão Đầu cười cười, ngươi nên đoán được ta đến từ nơi nào. Sở nghiên cứu. Lão Tam hỏi vậy làm sao ngươi biết tên ta, còn có Lý Khinh Thủy sự tình. Tương lai tiết điểm có vô số cái. Giống một điều tẩm ti biên chế con sông như thế để cho người vớt không biết rốt cuộc hội phát hướng phương nào, cho nên nói, từ cổ chí kim, không có chân chính xuất hiện qua biết được tương lai người. Nhưng là vận mệnh tiết điểm nhất định chỉ có một loại, phàm nhân không nhìn thấu tương lai, lại có thể đoán được đi qua. Lao đầu vẫn mỉm cười, cho nên, ta đoán. Đoán. Nghe được Lao đầu lời nói, Lao Tam sắc mặt khó coi đứng lên, hắn biết cái gọi là đoán là ý gì, đoán chính là coi là, nhìn ngươi liếc mắt. Căn cứ trên người của ngươi cùng đồng bạn còn có hoàn cảnh chung quanh hết thảy đặc thù, liên lạc cả thế giới hết thảy, thông qua tinh vi tính toán, cho ra xác thực lai lịch. Điểm này nhắc tới rất mơ hồ, nhưng là không ngoài như vậy chính là phân tích cùng tính toán. Người bình thường lời nói, nhìn một người mặc quần áo cử chỉ, có thể đoán được hắn tính cách, nhìn một người chung quanh thân bằng hảo hữu, có thể đoán ra hắn sinh trưởng hoàn cảnh, nhìn một người biểu tình, có thể đoán ra hắn hôm nay tâm tình. Thật ra thì nhân đại não mỗi ngày đều ở đoán. Coi quẻ rất nhiều cũng là dựa vào đoán kiếm sống. Người bình thường hôm nay đến nơi này, thấy tình huống chung quanh, liền có thể đoán được rất nhiều, chung quanh tương đủ, đó chính là mới vừa trải qua kịch liệt kịch chiến qua, chung quanh không có rất nhiều quân nhân và cư dân thi thể, chỉ có nhất bạch nhất hồng hai cái không lành lặn quái vật cùng một cái không bị thương chút nào tiểu hài nhi, đó chính là mới vừa mới quái vật giữa kịch chiến, mà trẻ nít lúc này chờ đợi ở hồng bị quái vật bên cạnh, nói rõ hai người có quan hệ, vân vân và vân vân. Những người bình thường này cũng có thể đoán được, không ngoài phân tích cùng tính toán hai hạng. Nhưng là đây là người bình thường đoán, không phải là não vực dị biến giả đoán, càng không phải là 5 lần não vực dị biến giả đoán. Chương 235, kết thúc. Cho nên, đoán loại chuyện này, cũng chia cái tam lục cửu đẳng, thấy một biết hai là đoán, thấy một chút biết toàn thân hay lại là đoán, mà thấy một chút có thể ngay cả người tổ tông 18 đời cũng đoán được, đây mới thực sự là đoán. Cho nên, tới lao giả. Rất lộ vẻ lại chính là cái loại này nắm giữ chân chính đoán người. Mà Lão Nhị mặc dù không hắn cao minh như vậy, nhưng là đồng dạng cũng là người thông minh, mặc dù không đoán ra Lão giả tổ tông 18 đời, nhưng là hắn cũng giống vậy biết người vừa tới đại khái thân phận cùng thực lực. Cho nên, hắn đổi cái vấn đề. Người tới muốn làm gì? Cứu người. Lão đầu nhìn một chút trên đất lưu sướng, lại mắt nhìn bên kia đã dừng lại có quắp lưu. Cứu ai? Hai cũng cứu. Lão đầu nói. Còn có được cứu. Lão Tam mắt nhìn Lưu Sướng, đều như vậy. Có thể thử một chút. Lão đầu tiếp tục nói, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không để cho ta thử. Ngươi sẽ không để cho ta không muốn. Lão Tam nhìn Lão đầu cười cười, nếu quyết định chuyện, vậy thì nhanh lên đi, muốn thử một chút thì phải thừa dịp còn sớm. Ta xem ngươi già như vậy, thể lực phòng trừng cũng sẽ không quá tốt, bên kia cái đó quá nặng trước hết để đi, trước cứu cái này. Lão Tam vừa nói, liền bắt đầu nhấc Lưu Sướng thân thể. Mà Lão đầu lại đem hắn kéo qua một bên, bản thân một người ôm lấy Lưu Sướng hai khúc thân thể, sau đó đưa đến một cái đặc thù bánh xích vận chuyển trên thiết bị, rồi sau đó hắn lại đi tới bên kia Lưu trước người, nâng thân thể của hắn, giống vậy kéo đến cái này đặc thù phương tiện chuyên trở bên trên. Cái này đặc thù phương tiện chuyên trở một chiếc sửa đổi rất kỳ lạ xe tải, hoặc là không thể để cho xe tải. Tiêu người máy hoặc là còn lại đừng tên gì thích hợp hơn, loại này phương tiện chuyên trở không có kính chắn gió, hơn nữa xem ra thao tác rất phức tạp. Trên thân phi cơ có bánh xích có lên xuống nhấc bánh xe dụng cụ, có thể hoàn mỹ vượt qua rất nhiều thành phố thường gặp chướng ngại, thêm đầy đủ bảo đảm lái tầm mắt thông suốt. Người có thể nhìn bao xa? Lão Tam nhìn ngồi ở buồng lái này bên trong lão đầu, vật này ngươi thiết kế. Nhìn không bao xa, nhưng là cả dù sao địa hình địa vật ta đều nhớ kỹ, mà nhân loại ta vừa có thể dùng cảm ứng, cho nên coi như có thể lái. Lão đầu vừa nói chuyện liền chạy buồng lái này bên trong dụng cụ, sau đó tiếp tục nói, vật này học cho ta thiết kế. Chế tạo ra không dễ dàng, nếu không ta còn thực sự nghĩ phổ cập xuống. Nhưng là ngươi cũng biết, bây giờ toàn cầu bế tắc, chưa có tới tự miền đồi núi khoáng sản cùng giang hà điện lực các loại tư nguyên, ở toàn cầu sản nghiệp toàn cầu hóa thời đại, nghĩ nổi dậy một môn nghề chế tạo cũng là khó khăn chi lại khó khăn, cho nên, vật này cũng chính là có thể chính mình dùng một chút á phổ cập không. Ừ. Lao Tam gật đầu, uống buồng lái này bên ngoài phiêu động qua bông tuyết, há mồm nói, tốc độ mở nhanh một chút, nếu không ta sợ Lưu Sướng hắn chịu không nổi. Ừ, ngươi có thể dùng sóng điện não không ngừng kích thích hắn đại não, không để cho hắn não bộ hoàn toàn mất hoạt tính là được. Lao đầu vừa nói chuyện, đá đá một cái kéo cần, để cho máy di động, tốc độ từ chậm biến hóa nhanh. Chuyển vận khí đi đi trên đường, tốc độ mặc dù không như trước thời đại xe hơi nhỏ, cũng thật không chậm, bởi vì cho dù là thành Bắc Kinh, mặt đất cũng sẽ không bằng thẳng, trừ vết rách chính là nhô ra rễ cây, này máy có thể làm đến bước này, nhất định là trải qua tinh vi vô cùng tính toán thiết kế. Người học sinh cũng là một người thông minh. Thấy này cái máy, Lao Tam đột nhiên đối với Lưu Sướng sống tiếp, lại ôm lấy mong đợi. Lao Tam đi. Lao Đại và Lão Nhị lại tới. Lao Tam đi không lâu sau, quân đội tới một nhóm người, bọn họ kiểm tra phế tích hiện trường, lại không có phát hiện đối chiến quân đội hoặc là quái vật, cho nên, bọn họ kiểm tra một phen sau, lưu những người này nhốt chặt hiện trường, phần lớn tụ họp lại xử lý đột phát tình huống chủ chiến nhân viên nhưng là đi. Lưu lại kia tiểu ba người có thể nhốt chặt hiện trường. Tự nhiên vòng không dừng được chạy tới Lao Đại và Lao Nhị, bọn họ đẩy ra mấy cái ngừng tay chiến sĩ, dễ dàng dẫn người đến Lưu Sướng cùng Lưu chiến đấu địa phương. Men theo Lưu Sướng nhắm mắt trước cuối cùng thấy phương, Lao Đại mang người tìm một vòng lớn, phát hiện hiện trường kéo lấy vết máu, lại không có phát hiện có Lưu Sướng hoặc là Lưu vết tích. Lao Tam cũng không thấy. Dạ, hắn chạy thì sao? Lao Đại và Lao Nhị còn có Lưu Sướng cùng chung tầm mắt, bọn họ tự nhiên chi đạo Lao Tam đang chiến đấu đã trở lại sự tình. Hẳn là tới người nào, đem hai người mang đi. Lão Nhị đoán được. Hẳn là, người kia hẳn rất lợi hại, nếu không Lão Tam không thể nào ngoan ngoãn cùng đi theo. Lão Đại cũng phân tích đạo, hẳn là phi thường mạnh mẽ chủ chiến nhân viên hoặc là bốn lần trở lên nào vực dị biến đến giả, bằng không Lão Tam không thể nào ngay cả phản kháng một chút đều không làm, nên cái gì đều nghe người khác, đó là chỉ có ở tuyệt đối bị động dưới tình huống mới có thể làm ra không phải là lựa chọn lựa chọn. Sẽ là ai chứ? Thanh âm nghe được hai người nói chuyện. Đi tới hỏi. Hẳn là Bắc Kinh sở nghiên cứu người bên kia, hơn nữa còn là tầng cao nhất. Lão Đại nhìn về phía Tây. Lão Đại nhìn về phía Tây, không chỉ là bởi vì Bắc Kinh sinh vật sở nghiên cứu ở phía Tây, còn một nguyên nhân khác, phía Tây người vừa tới. Là một trẻ nít, bị ba người trưởng thành bảo vệ đi tới nơi này, hài tử liếc mắt chỉ có 2 tuổi khoảng trường, nhưng là đi bộ đã rất ổn, hiển nhiên là một cái phi thường cường tráng tiểu hài nhi. Đại ca, nhị ca, đã lâu không gặp. Trẻ nít một đường từ Tây sang Đông đi tới, cuối cùng dừng lại ở hai người khác trẻ nít trước mặt. Lao Thất. Lao Đại mỉm cười. Ừ. Người là các ngươi mang đi. Lao Nhị hỏi. Không phải là, sở nghiên cứu người bên kia mang đi. Số 7 đi đến Lao Đại Lao Nhị trước mắt, nói, đi thôi, nếu lượng tê người và Lưu Sướng sự tình đã có một kết thúc, bọn họ ân oán giải quyết, chúng ta cũng không cần phải lại chia binh hai đường. Ta dẫn ngươi đi chúng ta bây giờ vị trí. 17 muốn gặp ngươi một lần môn, nói với các ngươi điểm có ý tứ sự tình. Tiểu Tĩnh ở các ngươi bên kia không có bị thương chớ. Lao Đại hỏi. Không có, chúng ta làm sao có thể lộng thương nàng. Lao Thất lắc đầu, chẳng qua là khoảng thời gian này khổ cực nàng. Chúng ta những người này cũng đều rất khổ cực, chắp vá trí nhớ thật là một kiện khổ cực sự tình a, nhất là tứ chi trí nhớ chắp vá. Chúng ta mười mấy người thay nhau làm hơn một tháng, rốt cuộc sắp ra kết quả. Không biết Lý Khinh Thủy lưu lại tin tức rốt cuộc là cái gì? Lão Đại gật đầu một cái, kêu gọi phía sau, Hạ Chi Chi, Thanh Âm, cũng theo kịp đi, chúng ta đi số 17 bọn họ phương. Ta đây liền lưu lại cho Thiên Thiên lưu cái tín nhi, nếu không nàng buổi tối trở lại, không biết đi đâu tìm chúng ta. Lão Nhị vừa nói chuyện, vỗ vỗ Lão Đại vai, ngươi liền đi trước đi. Được. Lão Đại gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền theo Lão Thất đi hướng Tây Phương, sau đó đi không mấy bước, hỏi hắn. Còn lại lưỡng tê người như thế nào đây? Chương 236, phản tổ chiến sĩ. Khống chế được. Số 7 nói, Lưu không có ở đây, còn lại lưỡng tê người được không khí hậu, mấy cái Lý Khinh Thủy lưu lại phản tổ tiến hóa chiến sĩ, cộng thêm chúng ta não vực khống chế, rất dễ dàng liền khống chế được bọn họ, bây giờ đã đem bọn họ giam lại. chuẩn bị xử lý như thế nào? Không biết, còn chưa nghĩ ra, cụ thể làm sao bây giờ, đến lúc đó mọi người còn phải thương lượng một chút, nghe nữa nghe 17 bọn họ ý tưởng. Số 7 nói, bất quá bọn hắn những thứ này gần 2T người không phải là trước mắt chủ yếu nhất phải nhốt tâm vấn đề, Lưu cùng Lưu Sướng hướng đi, còn có sở nghiên cứu bên kia chiều hướng, mới là chúng ta phải nhốt tâm. Thật ra thì ta mới vừa rồi vẫn ở nghĩ cái vấn đề này, ngươi nói sở nghiên cứu người làm sao có thể trước chúng ta một bước chạy tới nơi này đây. Rõ ràng chúng ta ở tràng mâu thuẫn này phát sinh trước chính là biết tin tức này, bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước, ta luôn cảm giác chuyện này có chút kỳ quái, người kia chẳng lẽ còn có thể biết trước hay sao? Không biết, sở nghiên cứu bên kia có cao nhân. Lão đại nói, có lẽ là cao cấp hơn não vực tiến hóa giả, hoặc là lấy được càng tin tức xác thật, đã sớm chờ đợi ở chỗ này đã lâu. Người vừa tới cũng không giống như hoàn toàn không có chuẩn bị dáng vẻ. Dạ, nhìn tựa hồ đã sớm liếc lên chúng ta những người này tồn tại, chỉ bất quá không biết đấy là địch hay bạn. Lao thất nói, những chuyện này chờ trở về, huynh đệ chúng ta thương lượng rồi hay nói, hơn nữa người kia nếu đem Lão Tam cùng Lưu Sướng mang đi, nên có thể nghĩ sau này muốn cùng chúng ta tiếp xúc, đến lúc đó thật không đi, chúng ta có thể đi tìm hắn nói một chút. Được. Lão đại gật đầu một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn mắt tới đi theo ba người chiến sĩ. Hỏi bọn họ chính là Lý Khinh Thủy năm đó lưu lại những ẩn đó tính gen hiển hóa chiến sĩ. Ừ, năm đó trích ẩn tính gen hiển hóa dược tề cũng không chỉ Lưu Sướng một cái, Lý Khinh Thủy năm đó là tìm một nhóm người lớn làm thí nghiệm. Lao thất vừa nói chuyện lắc đầu một cái, nhưng là thí nghiệm người tham dự mặc dù không ít, nhưng là tỷ lệ thành công lại quả thực không cao. Cuối cùng có thể thành công phản tổ tiến hóa, chính là rất nhỏ một nhóm nhỏ người, mà sau khi lại bởi vì như vậy nguyên nhân, này tiểu rún người lại trốn tránh một ít. Dù sao Lý Khinh Thủy vừa chết, bọn họ cũng không có chói buộc lực, cho nên một mực chịu đi theo chúng ta tới. Bảo vệ chúng ta, đại khái cũng chỉ có 7-8 người. Sức chiến đấu như thế nào đây? Lão đại lại liếc mắt nhìn kia ba người trưởng thành. Cũng không tệ lắm, nhưng so với Lưu Sướng còn kém rất nhiều. Những người này tốt nhất chính là phản tổ đến động vật bò sát loại khác, hơn nữa không Lưu Sướng như vậy có tính chất nhảy nhót, bọn họ quá trình tiến hóa đều là rất trung quy trung củ. Lão thất vừa nói chuyện, đối với một người trong đó người ngoắc ngoắc tay coi là, chứ không nói cho ngươi. Hay lại là chạy trở về quan trọng hơn. Chúng ta tốc độ quá chậm, phiền thoái bọn họ cong chúng ta một chút đi. Vậy bọn họ đâu? Lão đại chỉ sau lưng Hạ Chi Chi đám người. Lưu lại một người dẫn đường, chúng ta trước chạy trở về đi. 17 nói để cho ta đi nhanh về nhanh, tựa hồ có chuyện gì gấp. Vậy cũng tốt. Lão đại gật đầu, đi tới một người phía sau. Nhảy lên hắn sau lưng. Theo sau đó xoay người hướng về phía đồng bạn nói, ta đi trước, các ngươi không cần sợ, bọn họ sẽ không làm thương tổn ngươi, đi theo người kia đi tới chúng ta cứ điểm là được. Ừm. Hạ Chi Chi đám người gật đầu. Lại không nói gì lời nói. Ngồi vững vàng. Con lấy sau lưng lão đại người chiến sĩ kia đối với con người tựa hồ cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Con lên hắn sau khi, cùng bên kia vác lão thất người đồng thời, tăng nhanh dưới chân nhịp bước, một đường bốn người nhanh chóng đi. Hai cái phản tổ chiến sĩ tốc độ rất nhanh, mặc dù không có Lưu Sướng hoặc là Lưu Biến Thái như vậy. Nhưng là tóm lại là muốn so với người bình thường đi bộ tốc độ nhanh hơn bên trên vô số lần, ở tại bọn hắn lưng đeo xuống, Lao Thất cùng Lao Đại cũng không lâu lắm, tiêu xuyên Việt nhiều cái khu phố, đi tới Bắc Kinh khu Tây Thành Lao Thập Thất cứ điểm. Đây là một cái to lớn bãi đậu xe, có trên đất, có thấp kém, trong bãi đỗ xe bộ còn có một chút cung dừng chân căn phòng. Nhìn rất thích hợp làm cứ điểm. Mà Lão Đại và Lão Thất đến sau khi, liền một đường xuống phía dưới, đi tới trong bãi đỗ xe bộ không biết hai đảo đới ra tới một cái dưới đất phòng, sau đó bọn họ ở chỗ này thấy cơ hồ toàn bộ nhân bản người. Từ số 4 đến số 17, toàn bộ ở chỗ này, cộng thêm trở lại Lão Đại, tổng cộng là 15 nhân bản thể, cũng chính là 15 không cùng cấp tầng não vực dị biến đến giả. Lão Đại, những người này ở đây thấy Lão Thất dẫn số 1 sau khi trở lại, rồi rít xuống lại đi lên, cũng không có quá nhiều khách sáo hàn huyên. Nhưng là lại lộ ra rất thân mật, rất hiển nhiên, những người này ở đây Lý Khinh Thủy cơ địa lúc, cũng có qua chung một chỗ kinh nghiệm cuộc sống. Mà bọn họ chung nhau xuất thân, càng là thiên nhiên gần hơn này một trọng quan hệ. Ừm. Số 1 thấy những thứ này có thể xưng là em trai thân nhân, cũng gật đầu mỉm cười một chút, sau đó lại hỏi, tiểu tinh đây. Trong một gian phòng khác, còn ở vào độ sâu trạng thái hôn mê. Số 17 từ trong đám người đi ra, trong mắt lộ mệt mỏi thần sắc Lưu Sướng cuối cùng vẫn thắng. Không coi là thắng đi, coi là đồng quy vu tận. Lão đại thở dài sớm biết là như vậy kết quả, ta sẽ không để cho hắn đi. Đại ca xem ra gần đây cùng hắn cảm tình rất tốt ta. Nghe lão đại lời nói, 17 cười cười, ngươi yên tâm đi, nếu Lưu Sướng có thể thật đánh bại Lưu, ở không thể nào bên trong xây khả năng, vậy đã nói rõ một chuyện. Lý Khinh Thủy suy đoán là đúng, mà nếu hắn suy đoán là đúng kia Lưu Sướng tiểu không khả năng chết. Ta bây giờ càng ngày càng minh bạch Lý Khinh Thủy đem chúng ta chia binh hai đường ý nghĩa ở chỗ nào, trước chúng ta hết thể tính kế, hết thể dự định, đều tại hắn như đã đoán trước. Nghĩ đến hôm nay lưỡng bại câu thương sau đó Lưu Sướng bị mang tới sở nghiên cứu, cũng là hắn ý tứ. Hắn ngay cả sở nghiên cứu sẽ đến cứu người cũng coi là ra được. Lão đại thở dài nói, vậy thật là một tên biến thái nhân vật ta. Đúng là biến thái người, chỉ bất quá không biết hắn tiếp theo cái gì an bài, chẳng lẽ là muốn thông qua Lưu Sướng tiết điểm này, tới thay đổi hắn đã thấy tương lai sao? Số 17 lắc đầu một cái, những thứ này cũng phải chờ chúng ta phá giải tiểu tính trên người tin tức sau khi, mới có đáp án kiện. Còn bao lâu? Lão đại hỏi. Nhiều lắm là 4 ngày. Cô bé kia trên người tin tức chúng ta đã thu sạch tập xong, cuối cùng chỉ còn lại chính là phá giải. 17 xoa xoa con mắt nói, nhưng là đây không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí so với ta trước tưởng tượng còn khó hơn. Đem một người bắp thịt trí nhớ, da thịt trí nhớ, trả lại như cũ thành văn chữ tin tức, này cần số lớn thuật toán phân tích, cho nên, nhiều ngày như vậy, ta vẫn không thể nào hoàn thành cái này rườm rà nhiệm vụ. Ta có thể giúp các ngươi. Lao đại nói, kia không thể tốt hơn nữa. Chương 237, Khinh Thủy bí ẩn. Bắc Kinh. Sở nghiên cứu. Một gian tư do ngoài toàn bộ gen nghiên cứu cơ địa ra bí mật phòng nghiên cứu bên trong, Lão Tam nhìn ngâm mình ở trong thùng Lưu Sướng, hoặc là kêu, ngâm mình ở trong thùng Lưu Sướng tàn chi, hỏi cái này còn có thể sống mạng, cũng 3 ngày, còn không có mảy may khôi phục dấu hiệu, chẳng qua là dựa vào dược thủy ngâm mới duy trì bất tử, ta cảm giác có chút mơ hồ à. Ta đến cảm giác chết không? Lão Tam bên người. Đứng một người cao hơn 2 thước cự hán giáo sư, hắn vừa nói chuyện, mở ra thủy tinh kia giường tựa như đồ đựng, sau đó dùng trong tay đặc thù dụng cụ kích thích Lưu Sướng thân thể, ngươi xem, tứ chi còn đâm nhau kích có phản ứng, não bộ cũng có nhỏ nhẹ dòng điện ba động. Còn nữa, thần kỳ hơn là nơi này. Giáo sư vừa nói chuyện, thêm trong bàn tay dụng cụ dòng điện, đột nhiên kích thích một chút Lưu Sướng lòng bàn chân, đưa đến hắn chân không tự chủ đàn động một cái. Ngươi xem một chút, chẳng những nửa người trên không có chết, thần kỳ hơn là ngay cả nửa người dưới cũng còn có hoạt tính, không không không. Không nên kêu hoạt tính. Lão giáo sư lời nói thật sự một nửa, lại lắc đầu chính mình hủy bỏ chính mình, hẳn gọi còn sống, này nửa người dưới lại mình còn sống, người này là con giun sao? Ta cũng không biết có phải hay không là con giun, ngược lại ta cảm giác hắn bây giờ trạng thái với mấy ngày trước không có chút nào khác nhau, người rốt cuộc có được hay không à? Lão Tam nói chuyện với Lão giáo sư giọng rất không khách khí, so với mấy ngày trước mới vừa gặp mặt thời điểm càn rỡ rất nhiều. Rất hiển nhiên, 3 ngày qua này 2 người sống chung không tệ. Bên kia Lưu, cũng sắp chữa khỏi, mà bên còn không có tiến triển chút nào đâu rồi, ngươi rốt cuộc là giúp bên kia à? Ta là loài người. Đương nhiên là giúp bên này. Lão giáo sư liếc mắt nhìn bàn mổ bên kia Lưu, tên kia thân chúng kịch độc chỉ cần lúc ấy bất tử, liền dễ giải quyết. Nhưng là người này đều được 2 khúc, nội tạng cũng có rất nhiều là diện tích lớn tổn thương, coi như hắn là con giun, nào có dễ dàng như vậy tu bổ. Lão giáo sư vừa nói chuyện, thả ra trong tay dụng cụ, đổ lên quan tài thủy tinh sau khi, đi về phía bên kia, ở chỗ này. Để rất nhiều dược thủy ngâm nội tạng, có ruột, có dạ dày, có tỳ. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là Lưu Sướng. Lão giáo sư nhìn những thứ này để cho người khó chịu đồ vật, lại không có chút nào biểu tình. Hắn cầm lên trên bàn mổ phương một vật, sau đó mở ra nút ấn, bắt đầu dùng laser cắt lên những thứ kia ngâm nội tạng bên trong đốt trọi bộ phận. Chị thương sự tình kiểu này a không gấp được. Ngươi có kia nghi ngờ ta thời gian rảnh rỗi, còn không bằng tới chợ giúp suy nghĩ một chút. Thế nào đem những này nội tạng nhét trở về càng đáng tin đâu rồi, người tuổi trẻ bây giờ a. Lão giáo sư trên tay không ngừng, miệng cũng không dừng. Ai? Thật là nóng lòng cầu thành. Không nghe ông già nói thua thiệt ở trước mắt. Ta ở 2 ngày này phát hiện, ngươi lời nói thật là nhiều a. Lão Tam thở dài, đi tới Lão giáo sư bên người gợi lên hạ thủ. Ừ, nói nhiều là tình cảm khơi thông biểu hiện. Ta vốn chính là một cái thích nói nhiều người. Lúc trước đi, còn có thể thành Bắc Kinh trong, này vòng vo một chút kia vòng vo một chút, nhưng là từ người kia đến từ sau, ta liền cũng không dám nữa đi ra ngoài chuyện, dù sao bị hắn thấy, ta đây mạng già cũng sống không lâu. Lão giáo sư vừa nói chuyện. Một đao laser đem Lưu Sướng ruột cắt thành 2 khúc, sau đó cầm lên trong đó một tiết hướng về phía ánh đèn nhìn một chút, khối này còn có thể dùng. Rốt cuộc là ai cho ngươi như vậy sợ hãi a? Hỏi ngươi ngươi cũng không nói. Lão Tam thấy Lão giáo sư chặn tiết sau hoàn hảo ruột, sau đó vội vàng đưa tới một cái lọ thuốc nhì, bên trong chứa là một loại cùng xương đỏ màu sắc một số gần như thế dược tề. Thật ra thì cũng không phải là không thể nói cho ngươi, chẳng qua là hai ngày trước chúng ta không quen, ta nói sợ ngươi không tin. Hơn nữa ta sợ ngươi trở về cùng ngươi kia mười mấy huynh đệ nói một chút, gây phiền toái. Lão giáo sư đem kia chặn ruột bỏ vào trong bình thuốc sau khi, tùy ý nói, ta sợ người kia kêu Lý Khinh Thủy, hắn đã tới Bắc Kinh. Cái gì bốn? Nghe được lão giáo sư lời nói, Lão Tam thật to há mồm ra, tay đưa tới, ba lạp một tiếng trong tay lọ thuốc rơi trên mặt đất, mảnh kiếng bể kèm theo ruột nát đầy đất. Cái gì? Lý Khinh Thủy còn sống. Thành Bắc Kinh bên kia, số 17 cùng lão đại bao gồm bọn họ mười mấy huynh đệ, đồng thời từ não vực kết hợp bên trong tỉnh hồn lại, sau đó mỗi cái trận to cả mắt, cũng tại đối diện đồng bạn trên mặt, thấy kinh ngạc cực kỳ vẻ mặt. Cái này không thể nào. Số 7 đầu tiên không chịu nổi, từ dưới đất đứng lên, cái này không thể nào. Không thể nào. Số 4 cũng từ dưới đất đứng lên, mọi người rõ ràng cũng cảm nhận được hắn chết. Nhưng là chắc vá đi ra tin tức, liền là như thế a. Số 16 thu hồi thần tình kinh ngạc, túi đầu trầm tư một hồi, nhưng là trong đó có chút rất mơ hồ chi tiết, thật ra thì chúng ta tự cân nhắc tỉ mỉ lời nói, sẽ phát hiện có một chút bất đồng. Ừ. Lão đại nói, còn sống, nguy hiểm, cây liễu. Này ba cái từ ngữ là đặt chung một chỗ. Hơn nữa căn cứ ngôn ngữ tay chân chắp vá tin tức, còn sống cũng có thể đại hoán thành một cái khác từ ngữ. Lão nhị chân mày thâm mặt nhăn, sống lại. Này ba cái từ ngữ ở tiểu tĩnh trong thân thể bị đặt chung một chỗ, không thể nào hoàn toàn không có đạo lý. Số 17 nghĩ một lát này ba cái từ ngữ liên hệ, sau đó đốc định nói, này ba cái từ có thể bị Lý Khinh Thủy đặt chung một chỗ, kia chỉ có thể hội có một loại khả năng tính, đó chính là Lý Khinh Thủy bị cây liếu sống lại, hắn bây giờ không phải là Lý Khinh Thủy, mà là cây liếu một bộ phận. Số 16 tiếp lời nói, nếu như hắn không phải là Lý Khinh Thủy, mới có nguy hiểm như vậy khí tức, mà tiểu tĩnh có thể cảm giác được bộ phận, chắc là Lý Khinh Thủy dự liệu được loại chuyện này sẽ phát sinh, cho nên đem thân thể của mình tin tức cùng cây bộ phận tin tức trực tiếp tấy ghép vào nàng cảm giác não vực bên trong. Chẳng qua là tối để cho ta nghĩ không thông là, Lý Khinh Thủy biết rất rõ ràng chính mình sẽ chết, hơn nữa sẽ bị cây liếu chơi một chút tá thi hoàn hồn cho chơi, tại sao tên kia vẫn là phải tìm chết đây? Giải thích không thông a. Ừ, lúc trước ta cũng cho là hắn là vì bảo vệ Lưu Sướng, nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ không phải là chuyện kia con a. Lão đại cao mày nói, hắn rốt cuộc đây là đang náo trò quỷ gì? Tên kia trước khi chết, nói với Lưu Sướng qua có gì không? 17 nhìn về phía lão đại. Tựa hồ nói qua ngăn trở cây liễu 3 năm. Lão đại lắc đầu, nhưng là bây giờ xem ra, 3 tháng đều không ngăn trở. 3 năm, 3 năm. Số 17 suy nghĩ, trầm mặc, cho đến rất lâu sau này, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu, đi, chúng ta đi sở nghiên cứu. Đi sở nghiên cứu. Lão tứ nhìn 17 hỏi ngươi không sợ nguy hiểm không? Nếu như nguy hiểm, chúng ta sớm nên gặp nguy hiểm, sở nghiên cứu không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc có 5 lần dị biến não vực biến dị giả, lấy hắn năng lực tính toán, hắn không thể nào không tính ra chúng ta tới đường cùng hướng đi, hắn nếu không tới tìm chúng ta, liền là hy vọng chúng ta có thể đi tìm hắn. 17 vừa nói chuyện, đứng lên, đi ra cửa phòng dưới đất bên ngoài, nếu hắn hy ngắm chúng ta đi tìm hắn, mà Lý Khinh Thủy đã biến thành cây liễu lời nói, vậy hắn tiểu không khả năng đối với chúng ta có địch ý. Lý Khinh Thủy là cây liễu. Vậy hắn đang nghiên cứu liền cố gắng hết sức nguy hiểm, hắn yêu cầu đồng minh. Mà chúng ta này 17 người, chính là hắn ở trên thế giới này, có thể tìm được kiên cố nhất đồng minh. Mang ta lên môn có thể mang tất cả mọi người, nhất là phải dẫn tiểu tĩnh, chúng ta đi sở nghiên cứu. Số 17 đi ra cửa bên ngoài trước, vừa quay đầu giao phó đạo, đúng, trên đường chúng ta phải cẩn thận nhiều chút, không cần gióng trống thua chiêng, không nên bị Lý Khinh Thủy phát hiện bất kỳ có về chúng ta hành tung. Thậm chí dấu chân và mùi đều không thể lưu lại một tia. Hắn chính là thấy một chút biết vật nhỏ nhân vật, chúng ta nếu quyết định đi sở nghiên cứu, liền muốn len lén đi, theo ta đoán, bây giờ Lý Khinh Thủy hẳn là không biết chúng ta tồn tại, nhất là Lưu Sướng tồn tại, hắn là không biết. Nếu không lấy cây liễu tính cách, nhất định sẽ cái gì cũng không cố, trước giết chết Lưu Sướng lại nói, bởi vì Lý Khinh Thủy bây giờ liền sống ở trên người hắn, hắn cờ hở. Nhờ là cây liễu tương lai tiến tới trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Cho nên mọi người là không tìm phiền toái cho mình, là không cho Lưu Sướng tìm phiền toái, chúng ta trên đường muốn cẩn thận lại cẩn thận, ở vào sở nghiên cứu trước, chúng ta muốn tiêu hủy chúng ta tồn tại qua toàn bộ vết tích, biết không? Yên tâm đi lão thập thất, chúng ta biết. Trong tầng hầm ngầm, lão bắt đáp, mặc dù chúng ta không làm được thấy một chút biết vật nhỏ, nhưng là tự chúng ta một điểm này, chúng ta vẫn có thể nhận rõ ràng, cho nên, liên quan tới tiêu hủy hành tung chuyện này, ta nghĩ rằng không người nào có thể so với chúng ta làm tốt hơn. Cho dù là Lý Khinh Thủy tự mình đến, hắn cũng không nhìn ra chút nào dấu vết. Yên tâm thu dọn đồ đạc đi đi, mai danh nhận tích sự tình tiểu này, chúng ta nhất định có thể làm xong. Lão đại khoát khoát tay, để cho số 17 ra gian phòng này. Sau đó, cái này bối cảnh khu Tây Thành hầm đậu xe bên trong, liền bắt đầu một trận che giấu chứng cứ phạm tội đại hoạt động. Mười mấy não vực dị biến giả vừa động thủ một cái tiêu hủy bọn họ thật sự có tồn tại qua vết tích, chàng này nhìn như rườm rà sự tình bị những người này làm muốn gì được nấy, không tới một canh giờ, mấy chục người, bao gồm lưỡng tê người và phản tổ chiến sĩ đi qua, liền không còn tồn tại, mấy chục người trong quá khứ sống qua vết tích, hoàn toàn bị tiêu trừ. Mà làm xong hết thệ các thứ này, số 17 liền dẫn một đám người, hạo hạo đáng đáng giết hướng sở nghiên cứu. Một đường vừa đi vừa tiêu hủy qua đường vết tích, mấy người đi rất chậm, cho đến trời tối, mới đi đến sở nghiên cứu phương hướng, mà bọn họ khi nhìn đến sở nghiên cứu trước cửa, xem trước đến một ông già. Ông già rất cao, so với người bình thường cũng cao, khung xương rất lớn, lộ ra cao gầy lại khôi ngô, người mặc thế kỷ trước những năm 80 láo bản trung sơn trang, mặc dù mặc rất văn nhã, nhưng là bởi vì thân cao quá cao, lại xem ra không có một chút học giả khí tức nho nhã, đến càng giống như là một người mặc đồ thường sắp xếp lịch sự cầu thủ bóng rổ. Nhưng là trên đường thấy cái này lôi thôi lết thiết lão đầu, số 17 lại dừng lại đi trước bước chân. Là ngươi? Là ta? Chương 238, 07. Lão đầu gật đầu mỉm cười, hơn nữa tự giới thiệu mình đến ta tên là Lưu Tân Dân. Rất có 50 niên đại khí tức tên. Số 17 tiến lên duỗi ra bản thân non nớt tay nhỏ Lý Thi Kỳ, hoặc là ngươi có thể gọi ta Lý 17, như vậy dễ dàng hơn nhiều chút. Ha ha, ngươi thật đúng là sẽ cho mình đặt tên. Cao đại lao đầu liếc mắt nhìn 17 phía sau kia hạo hạo đãng đãng mấy chục người đội ngũ, mỉm cười nết miệng lên chút các ngươi người so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn, xem ra Lý Khinh Thủy tên kia, ngược lại cho mình đào một cái hố to a. Hố to là Lưu Sướng, không phải chúng ta là hố nhỏ. 17 nói, Lưu Sướng đây. Hắn như thế nào đây? Bên trong đâu rồi, khôi phục rất chậm, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng. Lưu Tân Dân vừa nói chuyện. Trên mặt mỉm cười thu liễm mấy phần chính là không biết dựa theo cái này tốc độ khôi phục, năm nào tháng nào mới có thể chuẩn bị xong hắn thân thể của mình. Ngươi cũng không được sao. 17 hỏi ngươi nên có rất nhiều chữa trị thủ đoạn đi, dù sao xương đỏ hạ xuống đã 5 năm, ngươi lại vừa là Bắc Kinh bên này tối quyền uy người. Bắc Kinh dù nói thế nào lúc trước cũng là tập trung bên trong Mỹ quốc sở có tài nguyên địa phương, nghiên cứu cơ địa cũng hẳn so với Trịnh Châu đại thập bội, giai đoạn trước vốn đầu nhập chắc cũng là lớn nhất. Ngươi thông minh như vậy. Lại nắm giữ nhiều tài nguyên như vậy, những năm gần đây coi như so ra kém Lý Khinh Thủy, cũng hẳn chênh lệch vô. Ngươi cũng chưa có làm ra lợi hại gì nghiên cứu sao? Có là có, nhưng là đối với Lưu Sướng loại này tình huống, ta cũng vậy không có chút nào chuẩn bị, dù sao ai cũng sẽ không có chuyện gì nghiên cứu thế nào đem một cái cắt thành hai khúc nhân tu phục hoàn thành loại này buồn chán sự tình. Lão đầu vừa nói chuyện, thở dài cho nên, chuyện này cuối cùng lúc nào có thể khôi phục, chúng ta những người này cũng chỉ có thể là phụ trợ. Muốn chân chính hoàn hảo thân thể, còn phải dựa vào Lưu Sướng chính mình gen giác tỉnh hắn không phải là trích gần tính gen hiển hóa dược tế sao. Hơn nữa hắn hội tính chất nhảy nhót phản tổ tiến hóa, nếu như có thể tiến hóa đến động vật xoang tràng loại khác, kia đừng nói hai khúc, tám đoạn cũng có thể dài đến cùng đi. Cho nên nói, chuyện này, ta chỉ có thể bảo đảm hắn không chết cụ thể muốn L. Úc nào khôi phục, hoặc là khôi phục không khôi phục, vậy còn được nhìn chính hắn. Ừ, cũng vậy. Số 17 gật đầu một cái. Tốt trước không thể ở nơi này nói, lộ mị ra manh mối gì lời nói, chúng ta đều phải chết cái đó cây liếu Lý Khinh Thủy sức chiến đấu, có thể không là chúng ta những người này có thể chống lại, đi về trước sở nghiên cứu bên kia rồi hay nói. Lưu Tân Dân vừa nói chăm sóc mọi người theo hắn, từ một con đường khác tuyến vào sở nghiên cứu khu cách ly. Nơi này Lý Khinh Thủy không biết. Đi theo lão gia hỏa vào hắn nghiên cứu khu vực, số 17 hỏi hắn tới nhiều ngày như vậy, cũng chưa có toàn bộ dò xét qua chung quanh đây hết thảy. Không có cơ hội. Chúng ta theo dõi hắn đâu rồi, hắn không thể chạy động. Lưu Tân Dân đem mọi người để cho vào phòng nghiên cứu bên trong nói. Vậy ngươi dựa vào cái gì chế ước đến hắn đây? Số 17 khắp nơi nhìn tiếp lấy nghi vấn. Đầu đạn hạt nhân. Lão giả trả lời, hắn muốn hạch mật mã lời nói, lại không thể quá mức phách lối. Hơn nữa này nghiên cứu cơ địa xuống, chôn đại đương lượng cấp đầu đạn hạt nhân hắn trước vọng động, liền phải làm cho tốt đồng quy vu tận dự định dĩ nhiên, này với hắn mà nói không có lợi lắm. Bởi vì hắn là cây liễu mục tiêu là tiêu hủy nhân loại vũ khí nguyên tử, Lý Khinh Thủy nếu như không làm được điểm này, cây liễu sẽ không mị được không ngừng lại chính mình khuyết trương nhị bước, hơn nữa cây liễu tên kia bây giờ phải đối mặt phiền toái, có thể không phải chúng ta này một cái. Là như vậy. Số 17 mọi người đi theo trước mặt lão giả một đường đi qua hành lang, đi tới Lưu Sướng thật sự đang nghiên cứu phòng, thấy thủ tại chỗ này số 3 cùng Lưu Sướng thân thể. Mọi người muốn gặp, cũng không có tục sáo hàn huyên. lẫn nhau gặp mặt liền có thể đoán được sự tình toàn bộ quá trình, người thông minh giữa trao đổi, luôn là rất tiết kiệm thời gian. Mà số 17 sau khi đi tới nơi này cũng rất an phận thủ thường, đem người mình an bài xong sau khi, hắn và Lão Đại hai người mới một lần nữa trở lại căn này phòng thí nghiệm, sau đó cùng Lưu Tân Dân đồng thời, nhìn về phía Lưu Sướng lưu lại thân thể. Ngươi cảm giác hắn bao lâu có thể tốt? Lão Đại nhìn Lưu Sướng thân thể. Vậy phải xem hắn lúc nào tiến hóa ra chi mị thể sống lại hoặc là cường đại hơn trở về mị phục năng lực. Lão Đầu nói, ta thật sự có thể bảo đảm chỉ có hai điểm từng cái cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh, hai chính là cung cấp đủ tiến hóa yêu cầu thành phần dinh dưỡng. Đến khi hắn đại não, hai ngày này đã ổn định lại, không cần ta lại đi đâm mị kích hắn. Ngươi nên là 5 lần não vực dị biến người chứ? Số 17 chen miệng hỏi. Ừ. Kia đã như vậy, ngươi không phải là có thể đoán trước tương lai sao? 17 hỏi cho dù có thể thấy có hạn, nhưng là theo lý thuyết lấy được cơ số càng nhiều, có thể tính ra đồ vật cũng càng nhiều. Ngươi mấy ngày qua không ngừng tiếp mị xúc người này, ngươi được đến cơ sở số liệu không hề ít, chẳng lẽ không tính ra hắn lúc nào có thể chân chính tiến hóa ra sống lại năng lực sao? Không tính ra, trên người người này có vô số biến số. Lão giả nói đến đây câu, trên mặt lần đầu lộ mị ra không tưởng tượng nổi thần sắc người khác tương lai là vô số tầm ti xếp thành con sông. Không cần biết tương lai đến tột cùng là cái điều phương hướng, nhưng tương lai dù sao vẫn là ở phía xa. Mà trên người người này tương lai nhưng là một viên kén tằm, hắn đã chính mình đem mình bao vây lại, ta hoàn toàn không thấy rõ hắn trong tương lai hội xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng không tính ra hắn lúc nào có thể được, hoặc có lẽ là, rốt cuộc có thể hay không tốt. Trên người hắn bí mật quá nhiều, có chút ta còn không có nghiên cứu triệt để, hơn nữa, gần đây ta có một cái ý nghĩ. Cái gì ý nghĩ? Số 17 hỏi. Ta đang nghĩ, có thể hay không đem lưu trên người gen, tới ghép một bộ phận đến lưu sướng trên người. Lão giả vừa nói chuyện, trong mắt lộ mị ra hết sạch thông mị qua những ngày qua ta đối với lưu sướng thân thể nghiên cứu phát hiện, trên người hắn có loại rất thần kỳ nhân tử, tựa hồ có thể vô hạn gây dựng lại ADN người bình thường gen hợp thành chỉ có thể làm một lần đi qua sẽ thấy khó sửa đổi động, nhưng là người này trước tiến hành qua một lần gen hợp thành cùng Lý Khinh Thủy mà bây giờ hai cái gây dựng lại ADN lại hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Kia đã như vậy lời nói, ta đang nghĩ, có cần hay không đem lưu gen cũng thêm vào, nắm giữ tự bản thân năng lực tiến hóa lời nói, chúng ta đâm mị kích gì hắn thưởng thức, để cho lưu sướng biết rõ mình. Cần gì, nói không chừng có thể tăng nhanh hắn trở về mị phục tiến trình, dù sao chúng ta thời gian không nhiều, cây liễu hẳn không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng chúng ta những tiểu nhân vật này chơi đùa, dù sao hắn phải đối mặt đồ vật không phải chúng ta. Dạ, hắn phải đối mặt không phải chúng ta. Hắn chậm chạp không đến hẳn cũng không phải chân chính sợ hãi đầu đạn hạt nhân, chẳng qua là không biết hắn bây giờ đối mặt không đối mặt cái vật kia. Số 17 lẩm bẩm nói. Hà Bắc biên cảnh. Cây liễu đã tại nơi này trì trệ không tiến hồi lâu hắn và chung quanh dung hợp vào một chỗ, cũng đồng thời thấy trên bầu trời, vậy không đoạn ngưng kết giống như tầng mây một loại nhiều không mâu đoàn thể. Chương 239, gió bão. Không mâu số lượng rất nhiều, nhiều đến che khuất bầu trời, có nhiều giống như lúc trước thay mặt tầng mây như thế. Nhấc mắt nhìn đi, toàn bộ là bọn hắn kia lơ lửng bóng người. Mà ở kia không nhìn thấy trên tầng mây, càng là có một cái thể tích lớn vô cùng ra hỏa, từ bờ biển phương hướng bay tới, hắn thể tích rất lớn, lớn đến có thể hoàn toàn che lại trên trời ánh mặt trời. Một thành phố lớn như vậy thể tích, khiến nó đến mỗi một chỗ, phía dưới cũng sẽ trở nên giống như đêm tối một loại ám vô thiên nhật. Hắn từ đông phương đến, do đông hướng tây, hắc ám bóng dáng dọc theo đường đi đều chưa từng dừng lại. Tựa hồ trên người gánh vác thần thánh sứ mệnh một dạng đi về phía tây, đi ngang qua rừng rậm cùng núi đồi, cuối cùng đến hồ Bắc Hà Nam biên giới, cây liễu thân thể trong phạm vi. Tới sao? Khi này cái che khuất bầu trời đồ vật, tiến vào cây liễu bước ngang qua ba tỉnh chỗ khu vực sau khi, Bắc Kinh Lý Khinh Thủy trên mặt kia thường chú mỉm cười rốt cuộc biến mất, thay đổi y phục lạnh giá mà góc cạnh rõ ràng lãnh khốc biểu tình. Hợp lại hình sinh mệnh, trí tuệ lực rất thấp sinh vật, quả nhiên, trí tuệ càng thấp càng dễ dàng bị thao túng sao? Lý Khinh Thủy ở trong phòng thí nghiệm ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua thực nghiệm phòng kia kim loại nóc nhà, tựa hồ xuyên qua không trung, bay về phía mấy trăm cây số xa khoảng cách xa, nhìn về phía bầu trời xa xa. Hắn chính là cây liễu chính là hắn, hắn thấy, biết, cây liễu biết, mà cây liễu thấy, biết, hắn tự nhiên cũng biết. Cho nên, làm cây liễu thấy chỗ xa kia bóng đen lúc, Lý Khinh Thủy sắc mặt biến hóa. Hắn lặng lặng nhìn chỗ xa kia đêm tối từ đông sang tây, một đường hướng Trịnh Châu đi. Hắn thấy cái đó to đại là thứ gì? Cũng thấy kia to đại đông tây từ tây sang đông, chỗ đi qua, kia không mâu rồi rít dung nhập vào thân thể hắn, khiến nó do ngay từ đầu nửa thành phố lớn như vậy, trở nên không ngừng cự đại hóa, mà thông minh như cây liễu, thông minh như hắn, tự nhiên không thể để cho kia to đại gia hỏa đạt tới nó mục đích. Mặc dù biết đây chỉ là một lần dò xét tính công kích, nhưng là bởi vì biết đối tượng công kích là ai, cho nên hắn và cây liễu cũng không dám khinh thường. Không dám để cho bóng đen to lớn kia tiếp tục tiến lên, cây liễu co rúm ở mặt đất rất lâu không có di động cành liễu, ở yên lặng cả tháng sau khi, rốt cuộc lần nữa giữ tợn, ở bóng đen to lớn kia vừa mới rời đến Hà Nam biên giới thời điểm, cây liễu lại cũng không chờ được, kia hơn 100 triệu cái cành cây lần nữa ngưng kết, trên mặt đất không ngừng dung hợp. Từng cây một mịn cành cây từ các địa phương tụ hợp buộc ga rô chung một chỗ, ở trong rất ngắn thời gian, liền trên mặt đất tạo thành một cái to lớn trùng thiên lưới khoan. Lưới khoan thân thể là cành liễu, lưới khoan tột đỉnh hay lại là cành liễu, làm cây liễu ngưng kết gian này một cái đáy đường kính đạt tới mấy vạn mét đổ vật sau khi, kia lưới khoan thân thể đột nhiên buộc chặt. Sau đó kia to lớn trùng thiên chi chui, xông thẳng tới chân trời. Nhất điều thúy lục sắc trường mâu, xuyên phá tầng mây, tiến vào cái đó to lớn hợp lại hình sinh mạng thể bên trong. Đó là một cái to lớn không mẫu, không có một người trí lực sinh mệnh, lớn vô cùng, bên trong thân thể vô số không mẫu dung hợp vào một chỗ. Hiếm thấy hợp lại hình sinh mệnh siêu cấp. Vật như vậy, bình thường mà nói không ai dám trêu chọc, cũng không người nguyện ý chọc, cho dù là ở đại dương bình diện trên bầu trời, cái này dáng vóc to không mẫu đều là cơ hồ ngày càng ngạo nghễ, bởi vì này loại vô trí thương hơn nữa lực sát thương to lớn sinh mệnh siêu cấp thật đáng sợ, cho dù là ở trong đại dương. Ở đó một quần thể sinh vật so với mặt đất sáng lạng gấp 100 lần địa phương. Vật này từ ra đời tới nay, cũng không có bị đinh điểm thương tổn. Không phải là bởi vì nó thật có thể xưng bá đại dương, mà là, nó rất nguy hiểm, hơn nữa chỉ số thông minh là 0. Thủy mẫu chỉ số thông minh là số 0, không có đại não, chỉ có thân thể bản năng, mà coi như nó tiến hóa giả, không mẫu tựa hồ trừ ở sinh sôi cùng nguy hiểm tính bên trên càng hơn một bậc ra. Ở chỉ số thông minh bên trên cũng không có làm ra to lớn cất bước. Không người nguyện ý dẫn đến một kẻ ngu, lại không người nguyện ý dẫn đến một cái hội tự bạo kẻ ngu, mà tuyệt đối không người hội dẫn đến một cái so với đầu đạn hạt nhân càng kinh khủng hơn hội tự vệ kẻ ngu. Cho nên, cái này không mẫu từ sinh ra tới nay, liền căn bản không bị một điểm thương tổn, hắn cứ như vậy tung bay ở trên biển đến mấy năm, bị gió thổi qua, bị sóng biển đánh, nhưng chính là không có bị những sinh vật khác trêu chọc qua. Bởi vì, nó là một cái siêu cấp lớn quả bom, thành phố khổng lồ như vậy quả bom. Cho dù là lấy nhân loại năng lực, cũng chế làm không được. Thể tích là một thành phố lớn như vậy, nổ mạnh thể tích liền không thể đo lường, cho dù trong cơ thể không phải là cao bạo, cũng đủ hủy diệt mấy thành phố phạm vi. Cho nên, không người chọc giận nó, cho nên, nó sống được rất nhàn nhã. Nó cứ như vậy ở trên biển một mực bay, cho đến đoạn thời gian trước, không biết là bởi vì gió biển thổi phất hay lại là trong cơ thể bản năng ý thức giác tỉnh, nó lại một đường bay qua đại dương, đi tới lục địa. Hơn nữa một đường từ giải đất duyên hải bay tới, đi tới Hồ Bắc, thấy đại liêu thụ, sau đó bước chân vẫn không ngừng. Cho nên, đại liêu thụ giận, hoặc là kêu cảnh giác. Trịnh Châu chính là hắn hoa nở khắp địa phương, là hắn sóng điện não khu vực trung tâm, là đại liêu thụ không nguyện ý nhất bị người liên quan đến vùng. Khi thấy không trung không mẫu không ngừng tụ họp, kia to lớn hợp lại hình sinh mệnh vẫn tây hành thời điểm, đại liêu thụ rốt cuộc hoàn toàn tin chắc này không phải bình thường hiện tượng tự nhiên. Sau đó nhanh chóng hướng trên bầu trời đâm ra kia xé trời chi mâu. Sau đó, thiên băng địa liệt. Kia to lớn không mẫu từ khi ra đời tới nay sẽ không bị tổn thương, càng không bị người thử qua thọ xuyên mu mỡ là cái cảm giác gì, mà khi hắn lần đầu tiên trong đời bị thương tổn sau khi, nó bản năng rốt cuộc giác tỉnh. Nó trên bản chất cùng còn lại không mẫu không có khác nhau, giống vậy thân thể cấu tạo, trừ to con một chút ra, nó chính là một cái vô trí lực động vật xoang chẳng, cho nên, khi nó bị thương tổn thời điểm, cùng còn lại không mẫu phản ứng cũng không có khác nhau chút nào, chính là từ bạo nổ. Chỉ bất quá hắn tự bạo phạm vi càng to lớn, uy lực càng mạnh mẽ mà thôi. Mạnh mẽ đến, trên 100 cây số không trung biến thành mây hồng, chân chân chính chính mây hồng, hỏa, đốt vân. Cương nổ lớn gió bao thậm chí thổi tan 100 cây số trong phạm vi xương đỏ, hết thảy đều hóa thành gió bão cùng hồ gián, trừ hỏa quang, ở chỗ này không thấy được chút nhan sắc nào. Ngọn lửa va chạm ngọn lửa, gió bão xé dây dưa gió bão. Để cho này bán kính nổ tung bên trong nhiệt độ lên cao lại tăng cao. Cho dù là một khối kim loại, để ở trong này cũng sẽ bị kéo thành thiết bọn, sau đó sẽ trong nháy mắt tan thành nước thép. Đại liêu thụ cành liễu không phải là kim loại, nhưng là lại so với kim loại cứng cáp hơn, nhưng là ngay cả như vậy, ở nơi này 100 cây số trong phạm vi cành liễu cũng bị kéo thành phiến mảnh nhỏ bạ nhứ, nhất là trong lúc nổ tung vùng, hết thể đều hóa thành cho bụi, bao gồm hắn đâm hướng thiên không kia cây trường thương. Trong lúc nổ tung, có đem gần 100 km, nổ mạnh gió bao phóng xạ diện tích, càng là đạt tới mấy 100 cây số, không trung khuyết tán ra một mảnh báo khu vực, thổi thiên địa một mảnh tối tăm, thổi tại phía xa Trịnh Châu không trung làn sóng điện tầng cũng lúc sáng lúc tối. Chương 240, nữ nhân. Nay cổ nổ lớn mang đến cơn lốc đợt sóng, thậm chí ảnh hưởng đến tại phía xa mấy trăm cây số ra Bắc Kinh hôm nay nơi này, đột nhiên cuồng phong gào thét đứng lên, cấp 7 cấp 8 gió lớn thổi phong tuyết mang theo tiêu vang, đánh ở trên mặt làm đau. Thiên Thiên ngồi ở Chí Tình trên lưng chim cũng thiếu chút nữa bị thổi xuống trời cao. Thế nào đột nhiên lưới lên lớn như vậy gió? Nam ở Anh Vũ bi thương, Thiên Thiên dùng sức nắm nó lông chim la lên, ngươi những ngày qua chạy đi đâu, thế nào bây giờ mới trở về? Không chạy đi đâu, ta chạy đi bờ biển chuồn một vòng, hoa kháo, nơi đó thật là đồ sộ a. Anh Vũ tốc độ rất nhanh, cho dù là ở cấp 7 cấp 8 đại phong bên trong, cũng có thể dáng bảo trì lại thân thể thăng bằng. Ngươi nên về sớm một chút, ngươi không biết, những ngày qua ngươi sau khi đi phát sinh bao nhiêu chuyện, Lưu Sướng cùng cái đó kêu Lưu Lượng tê nhân tổ chức đánh. Thiên Thiên lòng vẫn còn sợ hay nói, thật may ngày đó ta không ở nhà, nếu không khả năng liền không thấy được ngươi. Theo chúng ta đồng thời từ hình thai tới Chu Khải ngươi còn nhớ chứ? Tên kia cũng bởi vì về sớm đi một hồi, trực tiếp bị Lượng tê người bắt, một cái cầm thành thịt nát. Lưu Sướng lại cùng cái đó bạch sắc quái vật đánh. Nhắc tới Lưu, chính đang phi hành Chí Tình điệu thân thể một cái đi lang thang, thiếu chút nữa đem Thiên Thiên từ không trung bỏ rơi đến, rất hiển nhiên. Ngày đó bị Lưu một cái từ trên trời kéo xuống tới té gãy chân việc trải qua, khiến nó ký ức hãy còn mới mẻ. Ở trong lòng hắn, đối Lưu có cố gắng hết sức sợ hãi, hơn nữa đối Lưu kia lực lượng cường đại, có cơ hồ không thể địch lại được ý tưởng. Cho nên, nghe được Lưu Sướng lại cùng Lưu đánh, cái tên này kêu Chí Tình Anh Vũ lớn tiếng quái khiếu, điều này sao có thể? Lưu Sướng không thể có thể đánh được cái đó kêu Lưu quái vật, lại nói hắn chết sao? Không có chết, bất quá cũng không kém. Thiên Thiên thở dài, bây giờ bị người cứu được Bắc Kinh sở nghiên cứu trong chữa trị lắm, người cũng cắt thành hai khúc. Ta đã nói rồi, hắn làm sao có thể chiến thắng được quái vật kia. Anh Vũ mặc dù có chỉ số thông minh, nhưng rõ ràng cảm tình có chút chậm lụt, tựa hồ nghe không tới Thiên Thiên than thở hàng nghĩa, tự mình nói, lần trước cái đó bạch sắc quái vật, ngay từ đầu rõ ràng Lưu lại dư lực, hơn nữa cũng không mang vũ khí, cho dù là như vậy, Lưu Sướng thiếu chút nữa cũng bị đánh chết, nếu không phải cuối cùng bỏ qua cho hắn. Vân vân. Mới vừa nói cái gì? Lưu Sướng cắt thành hai khúc. Ừ, hai khúc. Thiên Thiên thở dài một hơi, hơn nữa nội tạng tựa hồ cũng chỉ còn lại một nửa. Đây chẳng phải là chết sao? Không trung Anh Vũ giọng cũng có chút khổ sở, không nghĩ tới cứ như vậy chết. Không nên à, lần trước cái đó Lượng tê nhân tổ chức không phải là bỏ qua cho hắn ấy ư, lần này tại sao phải giết hắn đây? Lần trước là bởi vì hắn không biết Lưu Sướng giết hắn một đứa con trai. Lần này biết, khẳng định lại không thể thả. Thiên Thiên nói. Kia Lưu Sướng thật đúng là chết chắc. Cái đó Lượng tê người nếu như nổi sát tâm, ta nghĩ rằng Lưu Sướng là 100% đánh không lại hắn. Anh Vũ thở dài nói, nếu như ta sớm đi trời mới biết, nói không chừng còn có thể chạy tới hỗ trợ một chút, mặc dù ta đánh nhau không được, nhưng là ít nhất ta biết bay, không đến nổi để cho Lưu Sướng thảm như vậy. Ừ, nếu như lúc ấy ngươi đang ở đây lời nói. Nói không chừng Lưu Sướng sẽ không thành cái bộ dáng này. Thiên Thiên nói, hắn là một cái không tệ người. Ừ, là không tệ. Không trung theo đại phong phương hướng bay thẳng đến đi, Anh Vũ nghe được Thiên Thiên than thở, nghe được cái này sự tình toàn bộ nguyên ủy, đột nhiên dừng lại phi hành thân thể, trên không trung gợi lên quanh quẩn tới. Ngươi thế nào? Thiên Thiên, ngươi chính là đừng trở về. Không trung Anh Vũ phát ra nhân loại thanh âm, đón cơn lúc nói, Lưu Sướng người là không tệ, nhưng là bây giờ dù sao đã chết, hơn nữa kêu cửu nhân vẫn còn ở Bắc Kinh. Mới vừa rồi ngươi không phải nói bây giờ trong Bắc Kinh đã hỏng bét sao? Không bằng chúng ta thì đi đi. Bên trong có thủ hóa người, hơn nữa cũng không thích hợp ngươi sinh tồn. Ta từ nhỏ bị ngươi nuôi lớn, sau đó dị biến sau khi cũng một mực hầu ở bên cạnh ngươi, mặc dù ta một mực cảm giác ngươi rất phiền, nhưng là cũng không hy vọng ngươi chết ở trước mắt ta. Cái đó bạch sắc quái vật ở Bắc Kinh, không chừng ngày nào liền nhớ lại ta ngươi, đến lúc đó vạn nhất tìm tới cửa, chúng ta tốt nhất tình huống cũng là bị nhốt lại, ta làm công cụ giao thông, ngươi làm con mắt. Ta xem không bằng chúng ta chạy đi, ta bay nhanh, ta dẫn ngươi đi Bắc Phương. Mặc dù bây giờ Bắc Phương lạnh hơn, nhưng là giá rét sinh thái trong vòng giống loài ít ta. Đừng đi Bắc Kinh. Không được, chúng ta các bằng hữu đều tại nơi đó. Thiên Thiên lắc đầu một cái, hơn nữa màu trắng kia quái vật cũng đã được giải quyết xỏa bức nữ nhân. Bằng hữu gì không bằng hữu, bao nhiêu tháng à, ta với ngươi ngươi nói còn là mình mệnh. Vân vân. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chính quanh quẩn trên không trung om sòm Anh Vũ nghe được Thiên Thiên lời nói, đột nhiên giật mình một cái đó kêu Lưu to trách bị giết chết. Ừ. Thiên Thiên gật đầu, Lưu Sướng giải quyết, bọn họ lưỡng bại câu thường, hoặc là kêu hai bại câu chết. Đỡ ít ít cợt mở, không phải đâu. Anh Vũ bạo nổ cái thô tục không được, kia được đi xem một chút. Nói xong câu đó, anh Vũ hóa thành một trận gió, kèm theo tuyết rơi nhiều cùng bay về phía Bắc Kinh nội thành. Nội thành bên trong, sở nghiên cứu trong. Tiểu Tĩnh ở hôn mê nhiều ngày sau, hai ngày này rốt cuộc tỉnh lại. Bởi vì nhân bản thể không nữa đối với nàng thôi miên, cho nên hắn cũng liền khôi phục thanh tỉnh. Ở Hạ Chi Chi cùng đi, Tiểu Tĩnh uống chén cháo loãng, sau đó ngồi tại sạch sẽ trên giường, giúp vào cái đó chiếu cô nàng 4-5 đại tỷ tỷ trong ngực. Mấy ngày qua, ngươi khổ cực. Hạ Chi Chi nhìn Tiểu Tĩnh sắc mặt tái nhợt, có chút thương tiếc bị liên tục thôi miên mấy tháng cảm giác, không dễ chịu chứ. Ừ, mỗi ngày đều giống như trong giấc ngộng. Tiểu Tĩnh gật đầu một cái, nhìn về phía Hạ Chi Chi hốc mắt đột nhiên một đỏ ngươi nói, Lưu Sướng ca ca hắn còn có thể trở về hình dáng ban đầu sao. Hôn mê cả tháng, Tiểu Tĩnh tỉnh hồn lại chuyện thứ nhất là hỏi Lưu Sướng. Sau đó, nàng biết chuyện thứ nhất cũng là liên quan tới Lưu Sướng tin dữ kia, nàng biết sau chuyện này, thậm chí không hỏi này cả tháng tới phát sinh cái gì. Tư tưởng liền bị chuyện này toàn bộ chiếm cứ. Đây là một cái hoàn toàn không chú ý chính mình tình cảnh người mới có thể làm xảy ra chuyện hôn mê lâu như vậy. Thức dậy chuyện thứ nhất cùng duy nhất một chuyện chính là hỏi một người khác kia cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện người kia trong lòng hắn phân lượng. Nếu so với chính nàng tự mình nặng hơn nhiều, trọng đến nàng hoàn toàn có thể coi thường chính mình. Cho nên, làm Hạ Chi Chi nghe được hai ngày qua Tiểu Tĩnh không ngừng lặp lại cái vấn đề này lúc, trong lòng cũng là rất có cảm xúc. Cho nên, liên miên bất tận vấn đề. Đổi lấy cũng là nàng liên miên bất tận trả lời. Yên tâm đi, Lưu giáo sư nói Lưu Sướng chết không, căn cứ hắn suy đoán, hẳn có ở đây không xa đem tới, Lưu Sướng hai khúc thân thể là có thể đối với đón về. Hạ Chi Chi sở Tiểu Tĩnh đầu, ôn nhu nói, cho nên, ngươi mấy ngày qua liền phải chiếu cố thật tốt xuống thân thể của mình. Những dê đó long biến thái Tiểu Hải Nhi đem ngươi giày vò quá sức, ta xem mấy ngày qua ngươi cũng gầy, chúng ta ở cái này không có nguy hiểm, không lo ăn uống. Ngươi muốn dành thời gian đem mình khí sắc nuôi khá một chút, đỡ cho Lưu Sướng tỉnh lại gặp lại ngươi không đẹp đẽ, hắn liền không thích. Hạ Chi Chi chính đang an ủi Tiểu Tĩnh thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó chuyển tới là Lưu Tân Dân thanh âm cao vút kia. Này, bên trong hai vị, ta có thể vào không? Có thể. Hạ Chi Chi lại xoa xoa Tiểu Tĩnh tóc, đem phía sau nàng gối dựa ép ép, để cho nàng y theo dựa vào nơi đó, sau đó đứng dậy khai môn, nên vào cái đó thân hình cao lớn lão giả. Lão giả sau khi vào cửa, hướng Hạ Chi Chi gật đầu mỉm cười một chút, coi như là chào hỏi, sau đó không ngừng chân đi tới Tiểu Tĩnh giường một bên, cười nhìn về phía cái này quật cường tiểu nha đầu. Ngươi tỉnh, không tệ, không tệ. Lão giáo sư mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là gương mặt đường dành coi như hòa ái, cho nên, ngược lại không phải là cố gắng hết sức dọa người. Hắn đi tới Tiểu Tĩnh mép giường sau, Hạ Chi Chi từ căn phòng cho hắn rời cái băng để cho hắn ngồi ở chỗ đó, sau đó... Bên trong nhà liền lại vang lên hắn tràn đầy cá nhân đặc sắc thanh âm. Hai ngày trước liền nghe nói ngươi tỉnh, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không đến xem qua ngươi. Lão giả gật đầu mỉm cười nói, ta muốn là cho ngươi hơi chút lưu cái thanh tỉnh hòa hoãn thời gian, có thể cho ngươi hơi chút tiếp nhận nơi này hết thảy cùng tình cảnh biến chuyển sau khi, trở lại thăm ngươi. Cảm ơn ngươi. Tiểu Tĩnh ở trên giường gật đầu một cái, sau đó, nàng đề tài lại không tự chủ trở lại cùng mới vừa rồi như thế vấn đề kia, ngươi là thầy giáo kia đi. Chữa trị Lưu Sướng ca ca vết thương trên người giáo sư. Ừ. Lưu Tân Dân gật đầu. Kia Lưu Sướng ca ca còn có thể trở về hình dáng ban đầu sao? Hắn sẽ chết sao? Tiểu Tĩnh hỏi tới cái vấn đề này thời điểm, biểu tình có chút đờ đẫn, hốc mắt cũng là đỏ một chút, nước mắt tựa hồ vĩnh viễn là vừa mới chuẩn bị tràn ra, liền lại bị nàng quật cường sức mạnh nhi đè xuống, lộ ra rất là khó chịu bực bội. Muốn khóc cứ khóc ra đi, đối với thân thể khỏe mạnh nhiều chút. Lao giả an ủi. Không khóc, khóc là khóc người chết, không hên, ta không khóc. Thiếu nữ lắc đầu một cái có thể nói cho ta biết chân tướng sao. Lưu Sướng ca ca rốt cuộc sẽ chết sao? Sẽ không. Lão giả lắc đầu ta dùng ta nhân cách với ngươi bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thiếu nữ nỉ non. Ta đây có thể hỏi ngươi mấy nhân vấn đề sao? Lão giả nhìn thiếu nữ. Hỏi đi, ngươi là Lưu Sướng ca ca thầy thuốc, ngươi hỏi cái gì ta đều hội trả lời ngươi. Tiểu Tĩnh gật đầu. Tốt lắm, gần đây ngươi còn có thể cảm giác được sợ hãi sao? Ngươi có thể cảm giác được cho ngươi sợ hãi người kia vị trí sao? Có thể. Vậy tại sao gần đây nhìn ngươi không phải là quá sợ hãi? Lão giả hơi nghi hoặc một chút không phải là thâm thực ở tinh thần sâu bên trong sợ hãi sao? Bởi vì Lưu Sướng ca ca sắp chết, cái thế giới này cũng không sao đổ vật đáng giá sợ hãi. Tiểu Tĩnh lắc đầu ta sợ phiền phức nhất tình, chính là sợ rời đi Lưu Sướng ca ca bên người. Mà còn lại. Bất kể biết bao để cho ta sợ hãi, ở nơi này trước mặt, cũng không coi là cái gì. Hơn nữa hôm nay ta phát hiện, cái đó để cho ta sợ hãi đổ vỡ, đột nhiên trở nên yếu. Chương 241, Hưu Nhàn. Trở nên yếu. Lưu Dân nghe được Tiểu Tĩnh những lời này, trên mặt hoàn toàn toát ra nụ cười, xem ra Hà Nam Hồ Bắc bên kia, thật xảy ra chuyện. Nói xong câu đó, hắn lại an ủi Tiểu Tĩnh một phen sau khi, lần đầu đi ra mảnh này nghiên cứu khu, đứng ở bên ngoài phong tuyết bên dưới, lớn mật nhìn về phía bên kia nghiên cứu khu. Gió thật to, tuyết rất dày. Bên ngoài rất lạnh. Nhưng là đứng ở trong gió tuyết, lão giả trên mặt lại lộ ra như một xuân phong biểu tình. Nhưng là sở nghiên cứu bên kia, một người biểu tình cũng không phải đẹp như thế, người này dĩ nhiên chính là Lý Khinh Thủy, hắn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ ở cái trước trong nháy mắt, đột nhiên chịu đựng to lớn thống khổ, ngay cả trên mặt kia thường xuyên giữ mỉm cười cũng không thấy tăm hơi, một tấm tái nhợt mặt, bởi vì mất đi mỉm cười mà đột nhiên trở nên góc cạnh rõ ràng. Người thế nào? Thấy Lý Khinh Thủy trong sát na đổi một biểu tình, một mực ở bên cạnh hắn Lai Ân quan tâm hỏi. Là quan tâm. Không phải là chỉ quan tâm mình thích nhân tài kêu quan tâm, trên thực tế, chỉ cần ngươi toàn bộ tinh lực, toàn bộ thể xác và tinh thần, cũng vùi đầu vào khác trên người một người, kia tiểu kêu là quan tâm. Mấy ngày qua, từ Lý Khinh Thủy đến sở nghiên cứu ngày đó đến, Lai Ân vẫn quan tâm hắn bây giờ toàn bộ sinh hoạt, toàn bộ tinh lực, đều đặt ở này trên người một người, thời thời khắc khắc chú ý hắn, thời thời khắc khắc quan tâm hắn, cho nên, Lý Khinh Thủy bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không chạy lại ánh mắt hắn. Giờ phút này thấy hắn đột nhiên sắc mặt tái nhợt, Lai Ân tự nhiên quan tâm phải hỏi xuống chuyện gì xảy ra. Không thế nào thấy người khác quan tâm chính mình, Lý Khinh Thủy miễn cưỡng cười cười, nhưng là coi như là kẻ ngu, cũng nhìn ra được hắn cái nụ cười này rất miễn cưỡng, mà Lai Ân không phải người ngu, cho nên hắn cũng nhìn ra. Hắn nhìn ra Lý Khinh Thủy đột nhiên bị thương, mặc dù không biết tại sao, nhưng là Lai Ân vẫn là rất cao hứng, địch nhân bị thương là chuyện tốt nhì, hắn những ngày qua chịu đựng quá nhiều áp lực, đối mặt một cái hắn không thể chiến thắng người. Hắn chỉ có thể dùng đồng quy vu tận loại tên lưu manh này biện pháp kéo đối phương, đây đối với một người thông minh mà nói, không thể không nói là một loại châm trọng. Cho nên, Lai Ân không thích loại cảm giác này, nhưng không thể làm gì, cho nên, thấy Lý Khinh Thủy bây giờ suy yếu dáng vẻ, hắn cũng không tự chủ cao hứng. Cao hứng đến, hắn thậm chí sử dụng rất vô lại chiêu số đi kích thích tâm tình đối phương. Ngươi nhìn thật có nhiều chút không thoải mái a, Lai Ân đi tới Lý Khinh Thủy bên cạnh, làm một cái đỡ hắn tư thế không được, ta dịu ngươi đi căn phòng nghỉ ngơi hội. Ha ha, thấy Lai Ân đi tới. Lý Khinh Thủy duỗi ra bản thân cánh tay, vậy được, ta trở về phòng nghỉ ngơi hội. Thấy Lý Khinh Thủy vươn ra cánh tay, Lai Ân suy nghĩ một chút, vẫn là không có dám đụng, cuối cùng cứ như vậy hư đỡ hắn, hai người cùng rời đi căn này to lớn phòng thí nghiệm. Mà hai người sau khi đi, trong phòng thí nghiệm những người khác cũng nghị luận. Bọn họ những người này, trên tay không ngừng công việc, miệng có thể phân ra thần tới một lòng lưỡng dụng. Lên tiếng trước nhất còn là một nữ. Bắt quái là nữ nhân thiên tính vô luận nhiều nữ nhân thông minh cũng sẽ không có ngoại lệ, cho nên, người nghiên cứu viên này vừa nhìn kính hiển vi bên trong sinh vật hàng mẫu, một bên cười nói, Lai Ân gần đây có cái gì rất không đúng à. Dạ, một cái khác tiếp lời cũng là một phụ nữ, hai người bọn họ là này sở nghiên cứu trong duy hai hai nữ tính não vực dị biến giả, cho nên, các nàng thông minh đại não cũng đem nữ nhân thiên tính phát huy đến cực hạn, thật ra thì từ cái đó tới gọi Lý Khinh Thủy gia hỏa tới đây sau khi... Lai Ân liền là lạ, đầu tiên là từ bên kia cô lập phòng thí nghiệm đi ra, sau lại tính tình đại biến, bây giờ là ăn ở ngủ cũng một tấc cũng không rời người kia, mà một người khác tựa hồ đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, ngươi nói hai người có phải hay không đang làm chuyện gay. Có thể lúc trước nữ nhân nghe những lời này, làm như có thật gật đầu một cái, thật ra thì từ Lai Ân tính tình biến hóa sau khi, ta nghĩ rằng qua vô số loại khả năng, nhưng đều bị ta từng cái loại bỏ. Cuối cùng vẫn là cảm giác khả năng này lớn nhất, bởi vì không có lý do à, hai cái rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt người, đột nhiên cứ như vậy lửa nóng một tấc cũng không rời, cho dù có ẩn tình, ta cũng nghĩ không thông rốt cuộc là cái gì ẩn tình, hơn nữa ngươi thấy mới vừa rồi Lai Ân kia ân cần ánh. Mắt sao? Con bà nó, kia rõ ràng không phải là sắp xếp, hắn được có quan tâm nhiều hơn cái đó kêu Lý Khinh Thủy ra hỏa, mới có thể trong nháy mắt toát ra như vậy chân thiết tình cảm à. Nhìn đến ta đều thiếu chút nữa bị địa giật. Hơn nữa, ngươi phát hiện không, gần đây Lai Ân cũng không thế nào nghiên cứu đồ vật, cái đó kêu Lý Khinh Thủy cũng vậy, mỗi ngày làm nhiều chút sinh vật phôi thai, không biết là nghĩ làm thứ gì, ngươi nói hai người nếu quả thật đang làm chuyện gây lời nói, kia cái đó kêu Lý Khinh Thủy có thể hay không đang nghiên cứu nam nam sinh tử. Phúc, này thật đúng là một đề tài, hắn làm phôi thai chẳng lẽ nghĩ cho mình tấy ghép một cái tử cung. Một nữ nhân đầu tiên thả ra trong tay trong kính, từ kính hiển vi bên trong ngẩng đầu lên, xoa xoa cằm suy nghĩ đạo, tấy ghép vóc dáng cung ngược lại không phải là rất khó, nhưng là nếu muốn chân chính thực hiện nam nam sinh tử, kia được đột phá rất nhiều khoa học giới vấn đề khó khăn a, nếu như chẳng qua là dùng người khác trứng cùng tinh trùng kết hợp, sau đó bỏ vào trong tử cung thay thế lời nói, vậy cũng không khó, nhưng là kia dù sao vẫn tính là người khác hải tử, không ra tinh trùng sinh. Còn phe kia chỉ có thể coi là cái thay thế công cụ thôi, cho nên, nếu muốn chân chính hai người kết hợp sản vật, liền muốn đột phá N cái sinh vật học vấn đề khó khăn đầu tiên, nam nhân không có cờ hở. Ế tạo trứng kết cấu, mà tinh trùng cơ hồ trừ vận động bộ ra cơ hồ chỉ có hạch, cho nên hai cái tinh trùng cho dù có thể thuận lợi kết hợp cũng thiếu khiến cho chỗ mã tế bào chất, cho nên. Hai người con đường phía trước từ từ, tiền đồ chất vật, kỳ sửa xa này a. Nữ nhân thở dài nói. Nay khó mà nói, hai người bọn họ cũng thông minh như vậy, nếu quả thật là dốc lòng nghiên cứu lời này, ta cảm giác vẫn là có thể nghiên cứu thành công. Một nữ nhân khác cầm bất đồng quan điểm, nàng cũng thả ra trong tay thí nghiệm tài liệu trà sắt lên cằm. Thật ra thì ta đang suy nghĩ vấn đề không phải là cái này, ta là đang suy nghĩ, ai là công, ai là chịu. Cái này còn cần hỏi, dựa theo một loại thiết lập, Lai Ân thân cao, Lý Khinh Thủy lại mang mắt kính, ai đây công ai chịu, một mực nhưng á lúc trước nữ nhân cười cười, tiếp tục túi đầu xuống. Khó mà nói, ta cảm giác Lai Ân rất sợ cái đó Lý Khinh Thủy, hơn nữa ngươi không cảm giác xoay ngược lại nhân vật chuyện này, rất có thú vui sao. Một nữ nhân khác càng nói càng hưng phấn, cho nên a, ta cảm giác loại chuyện này. Nên, ho khan cục. Đang lúc hai nữ nhân càng nói càng hăng hái thời điểm, phòng thí nghiệm vang lên một mảng lớn nam nhân ho khan thanh âm. Mặt nhật trộm được chốc lát rảnh rỗi. Nữ nhân hưu nhàn, chính là bắt quái. Chương 242, co đầu rút cổ cùng đáy biển người. Có người hưu nhàn là bởi vì không biết nguy hiểm, biết người nguy hiểm, cũng sẽ không đi hưu nhàn, xem tiểu thuyết nhanh nhất. Lưu dân không có hưu nhàn, Lai Ân cũng tương tự sẽ không ngừng nghỉ rảnh rỗi. Ngay cả một mực tựa hồ trải qua rất nhàn nhã đại liêu thụ, gần đây cũng không cách nào hưu nhàn đứng lên. Nổ mạnh đi qua Hà Nam biên cảnh. Nơi này một mảnh hỗn độn, suốt trên trăm cây số đường kính địa vực bị triệt để phá hủy, trong lúc nổ tung khu vực một mực lan tràn đến hồ Bắc biên giới, mà tại trung tâm nổ bên trong khu vực, cơ hồ hết thảy đều bị phá hủy thành tối trạng thái nguyên thủy, mặt đất trở nên khét một mảnh, bất kỳ động thực vật cũng tồn tại vết tích đều biến thành cho bụi, ngay cả đại liêu thụ kia bền bị giống như sắt thép thân thể, đều bị đập vỡ vụn. Hóa thành đầy đất bã vụn, chỉ có kia chôn sâu ở đất sét. Sâu bên trong rễ cây, mới đang nổ dưới áp lực mạnh miễn cưỡng thoát khỏi may mắn với khó khăn, bởi vì mặt đất kia dạn nước đất sét, cho chúng nó gánh vác phần lớn áp lực. Đây là trong lúc nổ tung khu thảm trạng, mà ở bán kính nổ tung bên trong phóng xạ khu, đại liêu thụ trạng thái giống vậy bừa bãi. Nổ mạnh hội sinh ra gió bão, mà càng đến gần nổ mạnh địa điểm, gió bão sẽ càng thêm kịch liệt. Kia dáng vóc to không mẫu nổ mạnh gió bão có thể thổi tới Bắc Kinh. Vậy dĩ nhiên ở chung quanh hắn trăm cây số trong phạm vi gió bão liền tăng lên ác đại liêu thụ rất nhiều cảnh khô bị gió lốc thổi đoạn, có nhiều chỗ cũng bởi vì ngọn lửa quan hệ dẫn hỏa mở, cây liễu cảnh cây trên đất cháy sạch phách ba văng rồi, khắp nơi đều là rễ rủa cảnh liễu ngổn ngang nằm trên đất, giống như sắp chết con run một dạng vặn vẹo chuyển động, để cho người buồn nôn. Cây liễu bị thương. Bị thương không nhẹ. Trên địa cầu thông minh nhất một cái sinh vật, bị một cái hoàn toàn không có chỉ số thông minh sinh vật cho trọng thương. Đây tựa hồ là một cái phi thường bạo lực sự thật, nhưng là địa cầu tiến hóa lịch sử liền là như thế, không phải là chỉ số thông minh thấp liền sức chiến đấu thấp, trên thực tế, rất nhiều lúc chỉ số thông minh cùng sức chiến đấu là thành ngược lại. Cho nên không mẫu là một cái đáng sợ chủng tộc, mà không mẫu vương chính là một cái sinh vật khủng bố, mà cây liễu ở chịu đựng không mẫu vương tập kích sau khi, hắn phiền toái cũng không có vì vậy mà dừng lại, bởi vì không chung những tiểu không đó mẫu ở trên không mẫu vương tự bạo sau khi, là rối rít hạ xuống vỡ ra. Suốt ba cái tỉnh không mẫu, mưa rơi hạ xuống mỗi một không mẫu cũng tương đương với một cái thả dù xuống tới quả bom, ở trên không mẫu vương tự bạo trong nháy mắt, bọn họ cũng đều giống như được cái gì mệnh lệnh một loại đồng thời tự bạo mở trên 1 triệu, mấy triệu, gần như sắp đạt tới 10 triệu con số không mẫu từ trên trời hạ xuống, giống như một cái thả dù quả bom một loại mưa lọt vào cây liễu các nơi trong thân thể những tiểu tử này cho cây liễu mang đến tổn thương không thể so với không. Mẫu vương thiếu, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đây là thả thế giới tất cả chuẩn đạo lý. Cho nên, cây liễu rất chật vật trong lúc nổ tung trăm cây số khu vực rất chật vật, nổ mạnh vòng ngoài hạt mưa khu vực giống vậy chật vật. Đây là hắn tự xuất thế tới nay tối chật vật một lần, hơn nữa hắn biết những thứ này cũng chỉ là mới vừa bắt đầu. Bởi vì này nhiều chút không mẫu chỉ có thể coi là hắn muốn đối mặt địch nhân lính tuần phòng. Một cái lộ dẫn một cái tới hỏi do tin tức, những thứ này tuyệt đối không phải chân chính tấn công, bởi vì bây giờ vừa mới bắt đầu. Vì vậy, bị tạc thương sau khi cây liễu tấn hồi long thân thể, từ lúc trước 7 có đến gần 3 cái tỉnh diện tích, từ từ hướng trung gian hồi long đến, tựa hồ làm ra một loại chuẩn bị lâu dài chiến đấu tư thái phòng ngự, hắn không có tấn công, cũng không có tiếp tục khuyết trường, bởi vì hắn biết hắn địch nhân không có chỉ số thông minh, chỉ có quy tắc kia chính là, hắn khuyết trương càng lợi hại, đưa tới bắn ngược cũng lại càng lớn. Cho nên, hắn bây giờ co đầu rút cổ thân thể, chờ đợi thời cơ. Hắn biết, trên cái thế giới này có rất nhiều cường đại cái gì đã phá hư thăng bằng, những thứ này cũng sẽ chọc tới phiền toái, mà có thể rước lấy phiền toái đồ vật. Giữa hai bên cũng có mâu thuẫn, thiên nhiên mâu thuẫn, liền như cùng nhân loại cùng chính hắn, cho nên, hắn muốn co đầu rút cổ, hắn suy nghĩ để cho trong đại dương kia có thể tồn tại, mạnh hơn hắn tráng lại ngu rốt đồ vật, giúp hắn chịu đựng một ít gì đó. Hoặc là khả năng này tồn tại, phá hư thăng bằng chủng tộc, giúp hắn nhiều chặn mấy đao, chờ đến sự tình đã thành định số, gió êm sóng lặng, hắn sẽ đi rời núi. Cho đến lúc này, Lão Lưu, ngươi nói trên cái thế giới này, có so với đại liêu thụ biến thái sinh vật sao? Số 17 đứng ở trong gió tuyết, đứng ở lưu dân bên cạnh này gió quá lớn, có chút kỳ hoặc a. Dạ, đại liêu thụ bị thương, ta đoán chừng là cái cấp sinh mệnh liên quan lưu dân trước trả lời số 17 vấn đề thứ hai, sau đó lại trả lời hắn vấn đề thứ nhất, ta không biết trên cái thế giới này có hay không so với đại liêu thụ thêm lợi hại thân thể, nhưng là nếu như ngươi chỉ đoàn thể lời nói, ta hiểu rõ một đám đáy biển người, là tuyệt đối có thể cùng cây liêu chống lại. Đáy biển người. Số 17 nghe lưu dân vấn đề trên người mánh dùng mình một cái, sinh vật biển rốt cuộc tiến hóa ra trí tuệ sao? Không biết, hoặc có lẽ là sinh vật biển vốn nên trước sinh ra sinh mệnh có trí tuệ mới đúng, những thứ này hậu tích bạc phát ra hỏa tới quá muộn nhiều chút. Lão giả vừa nói chuyện, đem dưới chân trẻ sơ sinh ôm, bởi vì phong tuyết quá lớn, mấy ngày liên tiếp tuyết động, đã sắp mai một thân cao không tới nửa thước số 17. Ta đối với đáy biển người giải cũng chỉ có một chút xíu, là Bắc Mỹ bên kia phát tới tin tức. Bắc Mỹ. Số 17 ở lão giả trong ngực, cũng không hiện lên lung túng, hắn tiếp tục hỏi Bắc Mỹ bên kia tin tức, làm sao có thể chuyển đi tới nơi này? Chẳng lẽ là vệ tinh? Nhưng là vệ tinh không phải là đã đều không thể dùng sao? Không đúng, nếu như nói trời mưa có thể nhận được một chút tín hiệu lời nói, kia thật đúng là có khả năng. Dạ, ở một năm trước một cái bàng bạc trời mưa to tròng, ta nhận được qua đôi câu vài lời, Bắc Mỹ bên kia, tựa như có lẽ đã nhanh thất thủ lão giả vừa nói chuyện. Trông về phía xa phong tuyết Trung Nam Phương, nơi đó là đại liêu thụ chỗ phương hướng, dĩ nhiên, chúng ta nơi này cũng không kém. Có thể nói cho ta một chút đáy biển người là cái sinh vật gì đặc thù sao? Trí tuệ còn có năng lực sinh sản cùng với thể tích cùng vận động lực vân vân. Số 17 hỏi ra một chủng tộc có thể cường đại tứ đại tối nhân tố trọng yếu. Trí tuệ quyết định phát triển. Năng lực sinh sản quyết định chủng tộc kéo dài lực. Thể tích quyết định thích ứng đặc thù. Vận động lực là sinh tồn cơ thạch. Này bốn cái yếu tố tổng hợp chính là một chủng tộc tuyệt đối sức cạnh tranh. Mà rất hiển nhiên, cái này đáy biển nhân tộc tuyệt đối sức cạnh tranh tuyệt đối đáng sợ. Đẻ trứng, một thai có thể sinh mấy trăm trứng, so với nhân loại năng lực sinh sản mạnh hơn nhiều, vận động lực cũng hẳn hơi mạnh hơn nhân loại, thể tích phổ thông, sẽ không tiêu hao quá nhiều thức ăn tài nguyên là có thể duy trì thân thể cơ bản tính trinh. Về phần trí tuệ, lưu dân nói tới chỗ này, nặng nề thở dài một hơi, nghe nói mỗi một đáy biển nhân tộc đều có không thua gì não vực dị biến giả trí tuệ. Chương 243, tử dạ cùng kỵ cảm bờ gì? Mỗi một thân thể đều có không thua gì não vực dị biến giả trí tuệ. Số 17 nghe được câu này, ánh mắt đột nhiên đờ đẫn một chút, loại biểu tình này đời này của hắn bên trong chỉ có qua hai lần. Lần đầu tiên là khi hắn biết được đại liêu thụ tồn tại lúc, lần thứ hai ngay tại lúc này bổn chương tiết do bạn trên mạng đăng lên. Bởi vì hắn chỉ có ở cảm giác vô lực, cảm giác hoàn toàn không cách nào chống lại thời điểm, mới có thể không tự nhiên sinh ra loại này gần như sân xem líu lưỡi biểu tình. Cái biểu tình này bên trong, có sợ hãi, có kinh hoàng, có khen ngợi. Một cái toàn bộ là não vực dị biến giả tạo thành cao sức sinh sản chủng tộc đáng sợ đến cỡ nào. Loại chuyện này không cần nói cũng biết, 1 triệu cái ly khinh thủy, 10 triệu cái ly khinh thủy, bọn họ đồng thời đăng nhập. Sau đó đối với Bắc Mỹ nhân dân mỉm cười một chút, nói, này, thân ái đặt lỉnh, chúng ta tới. Sau đó Bắc Mỹ liền tan vỡ. Loại tình huống này rất dễ dàng tưởng tượng. Nhân loại đối mặt này chủng tộc ưu thế duy nhất là mấy ngàn năm kiến thức tích lũy, mà điểm ưu thế bọn họ 3 ngày liền có thể giải quyết, tưởng tượng Lý Khinh Thủy năng lực học tập cũng biết. Hơn 10 triệu não vực dị biến giả là cái khái niệm gì? Người thông minh cùng với người thông minh là có thể sinh ra rất mãnh liệt phản ứng hóa học này, tựa như cùng sở nghiên cứu những người đó tại sao tụ tập trung một chỗ. Số 17 cùng số 117 cái huynh đệ tại sao tụ tập trung một chỗ như thế, trí tuệ loại chuyện này là có thể bổ sung hơn nữa kia 10 triệu cái đáy biển người, nói không chừng so với 10 triệu cái Lý Khinh Thủy thêm đáng sợ, bởi vì 10 triệu cái Lý Khinh Thủy bởi vì tính cách cùng suy nghĩ đến gần, nói không chừng còn sinh ra không kịch liệt như vậy phản ứng hóa học. Mà những thứ kia đáy biển người tụ tập trung một chỗ, lại xuất hiện mấy cái cao cấp thủ lĩnh loại nhân vật lời nói, kia Bắc Mỹ không băng bàn liền thật là chuyện không có khả năng. Cho nên, Bắc Mỹ tan vỡ số 17 không có chút nào kỳ quái, hắn kỳ quái là Bắc Mỹ tại sao băng bàn còn có thể phát ra tín hiệu, bởi vì dựa theo một loại đạo lý mà nói, dựa theo đáy biển người cường thế tuyệt đối sức cạnh tranh mà nói, bọn họ sớm nên diệt tuyệt mới đối với, diệt tuyệt, tuyệt chủng. Bắc Mỹ người tại sao không có chết tuyệt? Số 17 cảm thấy không tưởng tượng nổi là điểm này, dựa theo một loại suy luận mà nói Bắc Mỹ người không thể nào còn sống sót, bởi vì hạt nhân sao? Không phải là bởi vì đáy biển người theo chân bọn họ nói nhân quyền. À, nhân quyền là nhân quyền lao đầu cười cười, ngươi không có nghe lầm. Chớ cùng ta kéo vô dụng, nhân quyền là một xã hội tính từ ngữ, không phải là chủng tộc tính từ ngữ, không là sinh vật tính từ ngữ ở đại thế giới này trong. Ở một cái vừa mới xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ cường thế đăng nhập thời điểm, ít nhất, ở nơi này trong nháy mắt, cái từ hối này là không nên xuất hiện. Vậy nó hết lần này tới lần khác tiểu ra hiện tại. Vậy chính là có người khiến nó xuất hiện. Vậy có thể khiến nó xuất hiện người chỉ có thể là chính bọn hắn lao đầu mỉm cười, đó chính là đáy biển người cũng cảm giác nguy cơ. Ngươi cảm giác nguy cơ không có. Số 17 hỏi ta gần đây mơ hồ có chút không hảo cảm thấy nhưng là cụ thể cũng không phân tích ra được là cái gì. Lấy ngươi năng lực tính toán, có thể hay không nói cho ta biết mùa đông này muốn phát sinh cái gì? Tử Dạ lao đầu gật đầu, đây là ta cho nó đặt tên. Tử Dạ. Số 17 hỏi lần nữa, thế nào cái chết kiểu này? Chính là phần lớn chủng tộc cũng muốn diệt tuyệt tử pháp lưu dân thở ra một hơi dài, khẩu khí này không phải là than thở mà là thở phào một cái cảm giác, cái này làm cho số 17 rất là nghi ngờ, nếu lên như vậy cái kinh khủng tên, hắn không khó tưởng tượng tiếp theo mùa đông, hội rất khó chịu. Nhưng là lại thế nào cũng nghĩ không thông trước mắt lão đầu này, tại sao phải thở phào một cái cho nên, hắn hỏi lên. Tại sao? Bởi vì cảm giác dễ dàng. Tại sao dễ dàng? Tử Dạ đối với nhân loại mới có lợi sao? 5 năm, ít nhất nhân loại không cần đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng, dù sao nhân loại bây giờ đã không phải là chuôi thực vật ngai vàng cái đó không ai bị nổi chủng tộc. Cái này cùng Tử Dạ quan hệ thế nào? Số 17 có chút gấp, không muốn giả bộ bí hiểm, ta ghét nói như vậy. Đem ngươi biết đều nói cho ta, để cho chúng ta có chút chuẩn bị. Ừ, đây là ta căn cứ hiện tại cầu sinh vật tình trạng cùng mỗi ngày khí trời tình huống cùng với lần trước kỳ cảm bở dị sinh vật đại bạo phát tình huống tổng kết ra đồ vật. Lão giả gật đầu một cái, nhân loại chúng ta đã biết sinh vật đại bạo phát, cộng thêm hiện tại lần này tổng cộng cũng chỉ có 2 lần cho nên, lần trước lần đó sinh vật đại bạo phát có rất mạnh giá trị tham khảo, ta cũng đúng lần trước đại bạo phát nghiên cứu một lần lại một khác, cuối cùng tổng kết ra một ít rất kỳ quái đồ vật. Cái gì kỳ quái đồ? Số 17 hỏi lần nữa, hắn quả thực không thích lao giả loại này nói chuyện nói một nửa lưu một nửa lại để cho người khác hỏi một nửa phương thức nói chuyện, bởi vì này để cho hắn cảm giác đối phương rất hay. Ngươi không muốn ta cảm giác rất hay, ta chỉ là cảm giác hai người nói chuyện, nếu như là ta một người nói a nói, cũng cảm giác không có ý nghĩa lao đầu tính cách tịch mịch như tuyết, cho nên, ngươi phải hiểu một người kế tiếp thường xuyên cô độc cần cư ở chỗ này ông giả viên kia chống không tịch mịch tâm. Ta hiểu số 17 chân mày mất tự nhiên co rút một cái, đè nén lửa giận nói, ngài tiếp tục. Được, nói đến lần trước sinh vật đại bạo phát, cũng chính là kỷ cảm bở gì, nó kéo dài bao nhiêu năm. Lao đầu vấn đề thứ nhất. 2 triệu năm cái vấn đề này đối với số 17 mà nói dĩ nhiên là nói nhảm. Tốt lắm, này 2 triệu năm trong, tổng cộng sinh ra bao nhiêu giống loài lao đầu vấn đề thứ hai. Ta làm sao biết? Hẳn không xuống mấy chục ngàn loại. Chứ đi bây giờ tất cả sinh vật tổ tiên đều là ở thời kỳ đó tạo thành ra, còn có phần nhiều là bị loại bỏ. Nhưng là, bị loại bỏ, cũng không hoàn toàn là nhỏ yếu lao giả nói lại nhảy nói, ngươi biết không, ở năm 400 triệu năm trước cái đó tầng địa chất trong, có rất nhiều động vật hóa thạch rõ ràng ưu tú cùng lúc vật khác loại, nhưng là những người mở đường này lại bị loại bỏ, ngươi không cảm giác này không có chút nào khoa học sao. Ưu tú nhất cùng thấp kém phẩm cũng bị loại bỏ, chỉ còn lại thăng bằng trung dung. Đây là ngươi nghĩ biểu đạt số 17 hỏi kia cùng như lời ngươi nói Tử Dạ có quan hệ gì? Đây là ta suy đoán, lần trước sinh vật đại bạo phát thời kỳ, là có qua rất nhiều lần học sinh ưu tú vật bị loại bỏ hiện tượng, mà loại hiện tượng này dĩ nhiên là khác thường, mà mặc dù có thể chế tạo ra loại hiện tượng này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái nguyên nhân, có ngoại giới can dự, mà loại can dự nếu tới từ ngoại giới hơn nữa có thể diệt tuyệt ưu tú nhất chủng tộc, vậy dĩ nhiên là phi thường kịch liệt, có thể nói là máu tanh láo giả vừa nói chuyện. Nhấc ngẩng đầu. Mà căn cứ trước mắt tình trạng đến xem, ta phỏng chừng loại này can dự đến từ khí trời cùng khí hậu, cho nên, ta gọi nó là Tử Dạ. Chương 244, hưng phấn. Cái kia theo ngươi thật sự thôi toán, Tử Dạ đến tột cùng là thế nào tới đây? Số 17 hỏi lần nữa. Đến, ta dẫn ngươi đi xem món đồ. Lao đầu vừa nói chuyện, liền ôm số 17 vào nhà, sau đó đóng lại khu thí nghiệm đại môn sau khi, mang theo hắn ở phòng thí nghiệm hành lang bên trong thất quải bát quải tiến vào một cái dáng vóc to phong bế nuôi dưỡng trong khu, bên trong có từng cái thủy tinh công nghiệp tủ, bên trong ngăn tủ đang đóng nhiều vô cùng sinh vật kỳ quái phần lớn đều là trong rừng rậm giống loài. Những thứ này là ngươi làm thí nghiệm dùng cái gì sao? Số 17 nhìn phía dưới những thứ này tủ kiếm nói, Bắc Kinh thật đúng là không giống nhau à, này giống loài đầy đủ hết trình độ, có thể so với năm đó Lý Khinh Thủy thu thập được nhiều hơn. Đó là, mặt thế sơ lâm thời điểm, Bắc Kinh cơ hồ không bị phá hư, có toàn bộ bên trong nước cường đại nhất tập quyền chế độ cùng nghiêm mật nhất quân sự thủ hộ, nơi này lúc ấy nhưng là rất an toàn, cho nên, chúng ta bên này khởi bước so với bên trong quốc sở có thành phố khởi bước điểm cũng cao hơn rất nhiều. Lão giả chỉ nơi này tất cả mọi thứ hơn nữa xương đỏ hạ xuống trước, nơi này sở nghiên cứu đầu nhập kích thước cũng là lớn nhất, xương đỏ tới sau, nơi này não vực dị biến giả cũng là nhiều nhất, bằng vào những thứ này, thật ra thì ta ngay từ đầu đang nghiên cứu ngành kiện, hạ đồ giờ, bên trên, còn cao hơn Lý Khinh Thủy ra rất nhiều. Lão đầu nói những lời này thời điểm, không có lộ ra kiêu ngạo biểu tình, mà là mặt đầy sa sút tinh thần. Nhưng là dù vậy, ta trên nhiều khía cạnh hay lại là so ra kém Lý Khinh Thủy cái tên kia. Lão đầu vừa nói chuyện, đi ngang qua những thứ này tủ kiếng, dừng ở một cái đài thí nghiệm trước so với không nói, liền chỉ nói não vực dị biến giả nhân bản thành tựu, ta liền vẫn không có làm được. Lúc ấy thật ra thì Bắc Kinh ra sân khấu qua một cái nhân loại bổ toàn kế hoạch, có người nói lên muốn nhân bản ra trên 1 triệu não vực dị biến giả, để cho bọn họ tới chủ đạo nhân loại sinh tồn. Lúc ấy, ta thật ra thì chính là cái này nhân loại bổ toàn kế hoạch nói lên người cùng người vạch ra cùng với cuối cùng người thi hành. Cuối cùng, như ngươi thấy, ta thất bại. Lao đầu vừa nói chuyện cau mày, tựa hồ có một cái vĩnh viễn cũng không giải được mê để đang chờ hắn ta lúc ấy sao chép rất nhiều não vực dị biến giả, nhưng là đều thất bại. Phàm là não vực dị biến, đại não sức chứa rất cao, sóng điện não phóng xạ tần số cùng biên độ sóng cũng bất đồng với người bình thường. Không biết tại sao, ta một sáng tạo ra não vực dị biến giả, bọn họ đều tại sinh ra sinh mệnh trước liền kết thúc sóng điện não chuyển vận một cũng chính là, thân thể là sống, đại não trên lý thuyết cũng là sống, nhưng chính là hết điện ba. Không sinh mệnh dấu hiệu, ngươi biết tại sao không? Ta làm sao biết? Số 17 nói, duy chỉ có cái này, Lý Khinh Thủy một mực không nói cho chúng ta biết, mà ta cũng suy diễn qua, không có đầu mối chút nào. Hiện tại ở quá khứ vị lai, đi qua bởi vì đã từng xảy ra, không phải là suy tính ra yêu cầu số liệu lượng ít nhất ấy ư, ngươi căn cứ trên người của ta số liệu lượng, không tính ra cái vấn đề này kết quả sao? Không tính ra, cho nên, để cho ta giải phẫu xuống. Lão giả nhìn như đùa nói lên cái vấn đề này nhưng là bao gồm số 17 cùng hắn ở bên trong. Hai người đều biết cái vấn đề này rất nghiêm túc. Mà số 17 đối mặt như vậy yêu cầu vô lý, cau mày nghĩ một lúc sau, cuối cùng không có cự tuyệt. Có thể, ngươi có thể đem ta cục bộ giải phẫu, nhưng là không thể đối với ta tạo thành mãi mãi tổn thương. Ha ha, ngươi thật đúng là một cái vô tư người. Lao đầu câu này là đùa giỡn. Dạ, ta là. Số 17 giống vậy chỉ đùa một chút. Sau đó hai cái hiện giờ mới thôi, có thể là bên trong nước thông minh nhất hai người, ở kết thúc một cái không tới, dây tiểu đùa giỡn sau khi. Lại đem đề tài kéo về chính quỹ bây giờ, có thể nói cho ta biết liên quan tới tử dạ cùng những sinh vật này sự tình chứ. Ngươi nghiên cứu ra thuốc gì dược tề? Hay là ở xương đỏ bên trong tách ra cái gì kỳ quái thành phần? Số 17 đang khi nói chuyện, liếc mắt nhìn một chút đài thí nghiệm trước một chai màu đỏ tím dược tề là vật này chứ? Ừ, là... Đây là ta từ xương đỏ bên trong thật vất vả tách ra một loại đồ vật, ta đem nó kêu gạ cáo kỉnh. Thật mẹ nó ác tên tục chữ. Số 17 bĩu môi một cái nhận lấy lao giả trong tay chai, đặt ở bên mép người người nghe tên, vật này tác dụng hẳn là để cho sinh vật khó mà thuần phục chứ. Không trách đây. Lý Khinh Thủy lúc trước cũng nghiên cứu qua xương đỏ thành phần, bên trong có vài thứ hắn không có tách ra, nhưng là cũng đoán được bọn họ công dụng. Đang nghiên cứu xây lập sơ kỳ. Thật ra thì hắn là đem một bộ phận tinh lực vùi đầu vào tuần hóa mới giống loài trên người, nhưng là vô luận như thế nào tuần hóa, cũng phát hiện những thứ kia không có động vật sẽ không dựa theo nhân loại lúc trước huấn luyện quy tắc mà bị thuần phục. Rồi sau đó liền Lý Khinh Thủy liền phân tích ra, xương đỏ bên trong nhất định là có tinh thần kích thích loại thành phần, lúc ấy nó quản cái này kêu tự do ý chí. Quản nó tên gì, ngược lại vật này rất thần. Lão giả vừa nói chuyện, xuất ra đầu châm từ trong bình rút ra bên trong một chút tương tự với khí vụ dịch thể. Sau đó dùng đầu châm hướng về phía số 17 khoa tay múa chân một chút có muốn tới hay không điểm. Không nguy hiểm chứ. Số 17 đưa ra cánh tay. Không, chính ta cũng thử qua, ta nghĩ rằng thể nghiệm một chút là cảm giác gì, đồ chơi này so với hút ma túy cũng thoải mái. Lão giả vừa nói một châm đánh vào số 17 bụ bẩm cánh tay nhỏ bên trong, sau đó, người sau ở rót vào chất lỏng sau khi 3 giây bên trong, thân thể liền hơi nhỏ run rẩy. Loại này run rẩy thoạt nhìn là một loại rất hưng thịnh phấn cảm giác, hưng thịnh phấn được số 17 cũng có chút nhớ mắt trợn trắng bất quá cũng may hắn chỉ số IQ cao, đại não đối với thân thể thao túng lực cũng mạnh, cho nên, hắn cố nén đến kia so với hút á phiện càng đã ghiền cảm giác, thở dài nói, chửi thêm một tiếng, quá kích thích. Đây là một loại về tinh thần hưởng thụ a. Ừ, có hay không một loại lão tử là đệ nhất thiên hạ cảm giác. Lão đầu hiển nhiên đối với bên trong thành phần nghe nhiều nên quen loại tinh thần này ám chỉ rất khủng bố, để cho những thứ kia trí tuệ lực chưa đủ giống loài rất khó phân rõ bọn họ bây giờ có tình cảnh, này có thể so với hương thịnh phấn dược tề hiệu quả, bọn họ căn bản không sợ ngươi, hơn nữa nhận thức vì chúng nó chính mình rất đặc biệt, rất châu bò, kia như thế nào lại bị ngươi thuần phục. Cho nên, ngươi cái gọi là tử dạ chính là ở mùa đông này, xương đỏ bên trong loại này thành phần, cùng mấy cái khác cùng nó liên quan thành phần hội đột nhiên gia tăng, sau đó toàn cầu giống loài giữa tiến hành một trận lại kém thông minh giống loài lĩnh hàm đại đổ sát. Số 17 minh bạch cái gọi là tử dạ, rốt cuộc là cái thứ gì vậy ngươi làm sao chắc chắn, trận kia chu diệt là nhằm vào đỉnh cấp giống loài sao? Chẳng lẽ gạ trong quy tắc, còn có loại này tinh thần ám chỉ? Tuyệt đối có, cây liễu không phải mới vừa để cho nổ qua, hay lại là ngốc nết không mâu cho nổ? Ha ha ha ha ha, nói cái vấn đề này, lao đầu lần đầu tiên lộ ra gần như hung dữ tiếng cười điên cuồng. Chương 245, tâm tính. Hắn cười cố gắng hết sức sảng khoái, liên đối số 17 cũng từ trong cảm nhận được vui vẻ. Vậy ngươi dự trù tử dạ, là lúc nào đến? Số 17 hỏi. Mùa đông này. Lao đầu nói nhảm. Cụ thể một chút. Không biết. Đến lúc đó sinh vật sẽ xuất hiện cái gì đặc thù? Không biết. Biển miễn cưỡng vật hội diện tích lớn tới sao? Không biết. Ngươi biết cái gì? Ta biết đều nói cho ngươi. Ta đây cút. Số 17 lại lười với lao đầu này nói nhảm, từ trên người hắn nhảy xuống, liền rời đi nơi này. Lao đầu nhìn người trẻ tuổi này rời đi bóng lưng, vẫn tịch mịch như tuyết. Người tuổi trẻ bây giờ a, thực sự là. Lưu Tân Dân thở dài một hơi. Mùa đông tới rất nhanh, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Chờ đến phong tuyết hoàn toàn dừng lại, đã là 3 ngày sau sự tình. Trang này tuyết rơi nhiều rất lớn. Thời gian kéo dài rất dài, toàn bộ thành Bắc Kinh bên trong, cũng trở nên tuyết đứng lên, nếu như không phải là chung quanh chủ sắc điệu là màu đỏ tươi, nếu như không phải là cảnh tuyết cũng biến thành in lại đỏ tươi ra, nơi này hẳn rất mỹ. Nhưng là ở mùa đông này bên trong, không người sẽ cho rằng tràng này tuyết rất đẹp, bởi vì có cái này rảnh rỗi giật thú người đều chết, còn lại, đều không phải là bi thương xuân thu buồn văn thanh môn, mà là chỉ biết là sinh tồn người bình thường. Cho nên tràng này tuyết đối với bọn họ mà nói rất bi kịch. Bởi vì bọn họ do chàng này tuyết liên tưởng đến hiện tại ở trước mắt thức ăn nguy cơ. Liên tưởng đến đói bụng cùng giá rét, cho nên, đang đói bụng mắt người bên trong, không có gió cảnh, chỉ có thức ăn. Năm nay mùa đông hội đói chết bao nhiêu người? Nhìn bên ngoài cảnh tuyết, Mễ Lan đứng ở tiểu tĩnh bên người. Không biết, hẳn sẽ không ít đi. Thiếu nữ nhìn bên ngoài cảnh tuyết, trong mắt không đang ngắm phong cảnh, trong lòng cũng không đang suy nghĩ năm nay mùa đông rốt cuộc hội đói chết bao nhiêu người như vậy vĩ mô vấn đề. Trong nội tâm nàng chỉ muốn một người. Yên tâm đi, Lưu Sướng không có chuyện gì. Mễ Lan nói, nếu biến thành như vậy ngày thứ nhất không chết. Kia đến bây giờ mà nói, trên căn bản cũng liền chết không. Ừ, nhưng là, hôm nay bọn họ phải đem Lưu Gen hợp thành vào Lưu Sướng ca ca thân thể nội, ta sợ. Sợ cái gì? Mễ Lan cau mày một cái quá độ quan tâm chính là liên lụy, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, không được ta cùng ngươi ra đi vòng vòng chứ. Đều lão đại bọn họ. Ngày hôm qua nghe lão đại nói, hắn nghĩ đi vào trong thành nhìn một chút tình huống bây giờ, ta kéo lên hắn cùng ra ngoài vòng vo một chút chứ. Cũng coi như giải sầu một chút, không muốn cho mình quá nhiều gánh nặng trong lòng, bởi vì này nhiều chút gánh nặng hội chuyển giá đến người khác trên đầu. Ta hiểu. Thiếu nữ gật đầu một cái đi đâu chuyển. Tùy tiện chứ sao. Ngược lại so với ở nơi này cường. Nhưng là lão đại bọn họ không phải nói, để cho chúng ta lúc ra cửa sau khi phải cẩn thận, nói là nếu để cho trong trụ sở một người biết được chúng ta tồn tại. Hoặc có lẽ là, chỉ là để cho hắn thấy chúng ta người nào đó tồn tại. Vậy hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, giết chết chúng ta toàn bộ người sao. Tiểu tĩnh nhớ lại trước lão đại nói chuyện giật gân nói là người kia bây giờ không biết chúng ta tồn tại, nếu như biết chúng ta là tối đại biên số, vậy hắn sẽ không tiếc đồng quy vu tận nguy hiểm cũng muốn giết chết chúng ta. Tiểu tĩnh biết, bọn họ nói người kia, chính là trong đầu hắn cái đó nhân vật đáng sợ. Sợ hắn làm gì, ngươi trong đầu không phải là có một tiểu gia đa sao. Mễ Lan cười nói, coi như người kia như thế nào đi nữa lợi hại, hắn ngay cả biết cũng không biết chúng ta tồn tại, cũng sẽ không tận lực đi tìm chúng ta đi, ẩn núp hắn không phải xong. Têu lão đại, chúng ta đi ra ngoài giải sầu một chút, ở nơi này những ngày gần đây, cái đó tên gì tân dân lão gia hỏa cũng không để cho ta đi ra ngoài. Ta đều biệt phôi. Mễ Lan vừa nói biệt phôi, lại đang nhìn tiểu tĩnh, rất hiển nhiên, nàng nói biệt phôi chỉ là tiểu cô nương này. Nhân loại ở phong bế trong hoàn cảnh thời gian quá dài, hội lo âu, hơn nữa loại này lo âu hội theo thời gian tăng trưởng mà thành bao nhiêu cân nhắc gia tăng. Mễ Lan nói tiếp nàng liên quan tới trong lòng dạy kèm nội dung, cũng đang dùng chính mình phương thức ở chỗ này xây cất mạng lưới quan hệ. Kia cái đó kêu lưu tân dân lão đầu không phải là ở một người này ngây ngô thời gian rất lâu sao? Ta cũng không thấy hắn thế nào. Tiểu tĩnh lẩm bẩm một tiếng, rất hiển nhiên, nàng đối với mấy cái này mới tới đồng bạn, bản năng bên trên còn là tâm tình có chút mâu thuẫn. Hít, lão đầu kia còn có những thứ kia biến thái tiểu hải nhi, trong mắt ta cũng không tính là nhân loại phạm vi. Mễ Lan cười cười ít nhất ở dĩ vãng tâm lý học nghiên cứu bên trong, không có nghiên cứu qua chỉ số thông minh vượt qua 300 đám người, rốt cuộc trong lòng hoạt động có thể hay không cùng người bình thường có khác nhau. Ê! Thiếu nữ gật đầu một cái, mở ra cửa kính, đi ra ngoài. Mà Mễ Lan thấy loại tình huống này, cũng vội vàng trở về kêu lão đại, mà lão đại lại từ 17 nơi đó mượn cái phản tổ chiến sĩ, sau đó một nhóm 4 người, đi ra sở nghiên cứu khu. Từ từ đi ra nghiên cứu khu sau. Nơi này tuyết động dần dần rắn chắc đứng lên. Trên đường người bình thường cũng không có sở nghiên cứu trong tốt như vậy đãi ngộ, có chiến sĩ đi dọn dẹp tuyết động, nơi này tuyết động đã đạt tới người trưởng thành hung thâm, để cho thân cao không tới 1m5 người rất khó giao thiệp với thông qua. Kết quả là, số 1 không thể không bên trên phản tổ chiến sĩ trong ngực, mà tiểu tĩnh lại cự tuyệt chiến sĩ một cái khác cánh tay mời. 4 năm đang lúc, tiểu cô nương đã lớn lên thiếu nữ, mà thiếu nữ mặc dù tình tế gầy yếu, nhưng là lại cũng đã bắt đầu trổ mã. Càng hơn nữa còn là, 4 năm đang lúc, nàng thân cao đã lớn lên trưởng thành nữ nhân cao thấp, nữ hài sớm dài vóc, tiểu tĩnh vóc dáng mặc dù không cao, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng ở tuyết động mặt đường bên trong lặn lội. Tại sao nghĩ ra được? Cái vấn đề này là phản tổ chiến sĩ hỏi, hắn tên là Vương Bằng Phi, mấy tháng trước tiếp nhận Lý Khinh Thủy bảo vệ nhân bản thể nhiệm vụ, một đường đi theo số 13 đến bây giờ, hắn sở dĩ không có giống còn lại phản tổ chiến sĩ như thế. Bởi vì mất đi sức ràng buộc mà trốn tránh qua chính mình tiêu giao sinh hoạt, là bởi vì hắn là một cái rất có thấy xa người. 4 năm nay thường nghe thấy, hắn dùng hắn không quá thông minh suy nghĩ, cũng ở trong lòng buộc vòng quanh chính mình mà thế, hắn có chính mình nhận xét, hơn nữa rất độc đáo rất sắc bén, hắn có thể nhìn xuất hiện ở nhân loại vị trí địa vị, mặc dù không rõ ràng, nhưng là biết trong đó lộ ra tuyệt vọng. Cho nên, hắn không có lựa chọn chốc lát tiêu giao, không có đi tìm một khối địa phương lợi dụng chính mình võ lực làm cái lao đại cái gì. Hắn lựa chọn tiếp tục bảo vệ số 13 bao gồm số 17 mọi người, bởi vì hắn biết, ở cái mặt thế này bên trong, nếu quả thật nghị sinh tồn đến cuối cùng, đứng ở thông minh nhất bên người thân, là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, liên quan tới phản tổ chiến sĩ loại người này, nhân bản thể môn thật ra thì đối với bọn họ duy nhất có sức ràng buộc đồ vật chính là tương lai, có thể để cho bọn họ đoán trước tương lai hy vọng, hoặc là tiền cảnh, để cho bọn họ biết rõ mình lựa chọn đồ vật không có sai. Chương 246, Nhuộn tóc. Cho nên, số một những người này cũng không keo kiệt nói cho những chiến sĩ này một ít chuyện dù sao biết trực tiếp tin tức, đối với bọn hắn mà nói, cũng coi là làm đảm bảo hồi tiêu thù lao. Ta đi ra mục đích có hai cái, một là nhìn một chút Bắc Hồi Kinh hiện tại thị dân trước mắt tình trạng, mặc dù bọn họ thân thể không đáng ngại, nhưng là trong bầy lực lượng vĩnh viễn không thể khinh thường, dù sao sở nghiên cứu có thể hay không ổn định, phải xem những thứ này chung quanh có thể hay không ổn định lại. Huống chi những thứ này bình dân. Bản thân cũng liền thay mặt hồi biểu đến nhân loại không để sinh tồn đi về phía. Về phần cái thứ nhì mục đích, cũng rất đơn giản, mùa đông này tựa hồ khí trời hoặc là xương đỏ muốn phát sinh biến cố gì, đừng hỏi ta tại sao biết, này là người khác phân tích ra được. Số một hướng về phía Vương Bằng Phi nói, cho nên, ở biến cố này trước khi tới, ngươi tốt nhất có thể làm một ít trong lòng cùng trong hành động chủ. N bị, đến lúc đó để tránh luôn cuống tay chân. Minh Bạch. Vương Bằng Phi gật đầu, có thể hỏi thăm. Liên quan tới biến cố này, sẽ phát sinh như thế nào tình huống sao? Hẳn là rất nhiều sinh vật sẽ xuất hiện cáo kỉnh cùng càng có công kích tính còn có tập quần đặc thủ, về phần còn lại, tạm thời còn không biết. Lão đại như nói thật đạo. Nghe đến đó sau khi, Vương Bằng Phi lần nữa gật đầu một cái im miệng từng cái bởi vì lại nói nhiều khiến người chán ghét, hắn đã hỏi tự mình nghĩ biết đồ vật, cái này đã đủ, thời điểm khác, hắn chỉ cần làm tốt chính mình đảm bảo hồi tiêu công việc liền có thể. Cho nên, hắn đem không gian cùng lời nói hoàn cảnh trả lại cho tiểu tĩnh đám người. Một nhóm 4 người, đi ở an tĩnh thê lương trên đường chính, nhìn giống như xa xôi niên đại tranh sân dầu, một đứa bé ngồi ở một người trung niên nam nhân trên bả vai, trung niên nam nhân bên cạnh có một bên trong thanh niên nữ tử bên cạnh còn có một cái ít hồi nữ, một bức tranh này rất ấm áp, giống như người một nhà. Đương nhiên, bức họa này nếu như cũng chỉ có nhân vật lời nói, kia đúng là quần áo rất ấm áp hình ảnh, nhưng là khi cho bức họa này khen thưởng bối cảnh sắc chi sau, hết thảy đột nhiên tựu biến dáng vẻ, bởi vì này bức họa bối cảnh sắc là tươi đẹp đỏ, đậm đà đỏ, huyết tương một loại đỏ. Đi ở bị huyết quang ánh hồng tuyết trên mặt, đoàn người ở trên đường rất khó lại nhìn thấy người đi đường một. Nghĩ đến còn sống người, không phải là đi ra ngoài tìm thức ăn, chính là đều ở nhà sưởi ấm thêm ngừng hoạt động một, dù sao mạt hồi đợi 4-5 năm qua, mọi người ít nhiều gì cũng chịu qua đói, cũng đều biết nếu như quả thực không tìm được thức ăn, không bằng bất động đạo lý. Bất động cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều nhiệt lượng, sẽ chả có việc đến cơ hội. Bác hồi kinh người cũng bắt đầu đi ra săn thú. Số 1 nhìn tình huống bên ngoài, phát hiện ở trong đống tuyết, có chút tụ 5 tụ 3 đội ngũ, đã kết bạn chung một chỗ, chuẩn bị ra khỏi thành tìm thức ăn. Nếu như nhân loại thật là ra khỏi thành toàn tâm toàn ý tìm thức ăn lời nói, thật ra thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đói. Ừ, bình dân trí tuệ. Tiểu Tĩnh đột nhiên nghĩ đến 4-5 hồi trước. Cùng Lưu Sướng lần đầu tiên chạy ra khỏi sở nghiên cứu thời điểm nghe thấy, khi đó Lưu Sướng dùng một cây chùy hồi thủ trao đổi đến một hộp tử hạt gạo trùng tới ứng đối qua đợt thứ nhất thức ăn nguy hồi máy. Thật ra thì bây giờ ở trên thế giới này, có thể ăn đồ ăn rất nhiều, hơn nữa nhân loại cũng thật so với vài năm hồi trước cường đại không ít, nhất là tiêu hóa chức năng cường đại. Đi qua không thể tiêu hóa, không thể ăn đồ vật, bây giờ phần lớn cũng có thể ăn vào bụng, bất kể ăn có ngon hay không, thật ra thì phần lớn người nghĩ phải chết đói, còn chưa chuyện dễ dàng. Nhưng là số 1 còn có số 17 thậm chí Lưu Tân Dân hay lại là định luận mùa đông này rất khó nhịn qua nguyên nhân ở trong. Chỉ có chính bọn hắn biết. Có thể tìm được ăn là chuyện tốt. Số 1 vừa nói chuyện, mấy người đường qua một cái cong lấy sau lưng khô héo hồi lá cây người người kia đi ngang qua mấy người bên cạnh thời điểm, lộ ra cảnh giác thần sắc, rõ ràng cho thấy sợ phía sau mình lá cây bị mấy người cướp đi. Tiểu Tĩnh, đi ra vòng vo một chút, tâm tình tốt điểm chưa? Mễ Lan không quan tâm bác hồi kinh nhân văn sinh thái. Nàng quan tâm hơn là nàng bên người ít hồi nữ trạng thái tâm lý cũng chính là chính nàng sinh thái. Vòng vo một chút luôn là tâm tình tốt rất nhiều. Tiểu Tĩnh gật đầu một cái, nhìn những người này, ta nghĩ rằng đến lúc trước rất nhiều rất nhiều. Thật ra thì ở gặp phải Lý Khinh Thủy trước, hoặc là đều, Lý Khinh Thủy chân chính phát huy ra hắn não vực tác dụng trước, mọi người chúng ta đều là người bình thường, cùng những thứ này cóng lấy sau lưng vỏ cây lá cây, hoặc là nắm bước hồi súng đi ra ngoài săn thú người như thế, đều là người bình thường, ăn bữa trước không có bữa sau, là mấy chục cân thịt thậm chí tang quá mệnh. Mà coi như thời cơ đến nói, Lý Khinh Thủy Lý Hồi lão hồi sư. Suy nghĩ tác dụng lớn nhất chính là nói cho Lưu Sướng săn thú kỹ xảo, cùng với phân biệt thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn. Kia đoạn là đau cũng vui vẻ thời gian. Ừ, cho nên ngươi phá lệ cắt không dưới. Mễ Lan cười khương. Lưu Sướng ca ca là ta thân nhân duy nhất, ta không muốn để cho hắn chết. Tiểu Tĩnh nói lời này thời điểm, hiếm thấy sờ mặt mình một cái rút đau sẹo, phảng phất đau này sẹo bên trong, cũng chôn giấu rất nhiều sâu sắc nhớ lại, ta nghĩ rằng nhuộm tóc. Sờ một hồi trên mặt mình thẹo sau khi, Tiểu Tĩnh đột nhiên vô ly đầu nói một câu nói như vậy. Ta nghĩ rằng nhuộm tóc, lấy mái tóc nhuộm trở về màu đen, lúc trước Lưu Sướng ca ca liền lao nói ta, nhuộm cái tiểu hoàng lông với tên tiểu Lưu manh tựa như, ta khi đó là khí hắn, cũng liền cố ý cùng hắn đối với hồi đến hồi liên quan. Ít hồi nữ nói lời này, thật thấp đầu, khi đó ta trách hắn đem ta đưa đến sở nghiên cứu, nhưng là bây giờ, ta nghĩ rằng để cho hắn mở mắt đầu tiên nhìn, thấy là hắn thích nhất dáng vẻ. Thật muốn trở lại 12 tuổi. Cái đó lòng bàn chân lên tràn đầy ngâm thời gian. Bây giờ Lưu Sướng, cách ta càng ngày càng xa, Lý Khinh Thủy thả quá nặng một cái thúng ở trên người hắn, ta cảm giác hắn có chút không chịu nổi. Nhưng là nếu như không có cái này cái thúng, các người, nói không chừng bao gồm ta, cũng đã sớm chết. Số 1 cười nói câu lời an ủi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng người bắt đầu nhớ lại thời điểm, đã nói lên đối với hiện trạng có cực kỳ bất mãn. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, hôm nay gen tới ghép. Hắn sẽ rất thành công. Lưu Tân Dân nói cho ta biết, hắn có 99% nắm chặt. Chờ Lưu Sướng cấy ghép Lưu Gen, cho dù là hắn hôn mê bất tỉnh, chúng ta nhiều người như vậy, cũng sẽ đồng thời kích thích trong đầu hắn tiềm thức, để cho hắn thân thể tự bản thân hướng động vật xoang tràng phương hướng tiến hóa. Đến lúc đó, hắn hai khúc thân thể sẽ rất nhanh liên tiếp, thậm chí nội tạng cũng sẽ rất nhanh dài ra được. Số 1 nói đến đây câu, quay đầu mắt nhìn tới phương hướng. Nơi đó là sở nghiên cứu phương hướng. Mà sở nghiên cứu bên trong. Lưu Tân Dân đám người đang ở từ trên người Lưu lấy ra gen. Người này không hồi tỉnh chứ? Lưu trên người không có lông, hơn nữa toàn thân kim loại cảm nhận áo giáp, căn bản không sơ hở nào để tấn công, cho nên, số 3 không thể làm gì khác hơn là leo đến trên người hắn, vén lên lưu môi từ hắn hàm răng nâng lên lấy chút tế bào hắn lươi lấy tế bào quá trình. Cũng đâm hồi đánh lưu cả người mất tự nhiên run rẩy hồi động. Chương 247, quỷ dị sắc trời. Không hồi tỉnh. Thấy số 3 có chút lo lắng, Lưu Tân Dân trả lời. Tại sao ta cảm giác ngươi nói chuyện như vậy không đáng tin cậy a? Số 3 tiếp tục quát lấy lưu tế bào, cũng tiếp tục lo lắng, ngươi rốt cuộc dùng thứ gì thuốc mê hắn. Người này thân thể như vậy cường tráng, phổ thông thuốc tê hẳn căn bản không hảo xử chứ. Ngươi yên tâm đi. Lưu Tân Dân ở bên kia dùng cơ giới chia lịa đến nhân tế bào, cho nên căn bản không nghĩ lý tới số 3, cho nên hắn chỉ giải thích một câu, ta ở nhà này hỏa trên người dùng thuốc tê tề lượng, là thuốc mê phi châu voi lớn 1.000 lần. Hơn nữa cách mỗi một giờ phía trên kia cơ giới giường cũng sẽ tự động vì hắn trích một lần, để phòng dừng thân thể của hắn sinh ra kháng dược tính. Ta còn mỗi ngày thay đổi một lần thuốc tê cách điều chế, ngươi yên tâm làm, hắn đứng lên, ta cũng phải chết. Nói cũng vậy. Nghe được Lưu Tân Dân câu trả lời này, số 3 cười một tiếng đem tế bào lấy ra xong, sau đó cùng chính mình mười mấy huynh đệ cùng với Lưu Tân Dân đồng thời, bắt đầu này chưa từng có trong lịch sử một trận gen cấy ghép hoạt động. Gen cấy ghép quá trình giải phẫu rất dườm già. Hơn nữa rất phức tạp. Mười mấy não vực dị biến giả tụ tập trung một chỗ, từ sáng sớm bận đến buổi trưa, lại từ đó ngọ bận rộn đến xế chiều, trải qua vô số tinh vi tính toán cùng tinh tế nhất cắt cấy ghép, cuối cùng là đem lưu tổ người máy đan thành công hợp thành đến lưu sướng bên trong thân thể. Sau đó mọi người thấy lưu sướng hai khúc thân thể, giữa hai bên ở trong mắt đối phương thấy vui vẻ yên tâm thần sắc. Thật đúng là có thể nhiều lần cấy ghép a. Số 3 thả ra trong tay laser chia lịa các khí, xoa một chút trên đầu mồ hôi. Đầu tiên là hợp thành Lý Khinh Thủy gen. Bây giờ lại hợp thành Lưu gen, chờ hồi đầu lại khứ thủ điểm đại Liêu thụ gen còn có cái gì đó đáy biển người gen, cũng bỏ vào, không biết có thể sinh ra hiệu quả gì. Khẳng định rất thú vị. Lưu Tân Dân cũng gật đầu mỉm cười, người này thân thể tính trạng thật đúng là đặc thù, cái gì gen cũng có thể dung hợp vào thân thể của mình, mặc dù cần thời gian tới thích ứng, nhưng là qua đoạn thời gian đó sau khi, bể tan cảnh ADN là có thể lần nữa tổ hợp, nếu như khả năng lời nói. Ta còn thực sự là nghĩ đem cây cùng đáy biển người gen cấy ghép đi vào, bất quá bây giờ dường như không cơ hội gì. Cho nên, số 17 tiếp lời đầu, chúng ta trước mắt mới chỉ tối công việc trọng yếu, chính là để cho người này tỉnh lại. Lưu lão đầu nói tử dạ lập tức phải đến lúc đó sẽ xuất hiện cái dạng gì tình trạng, chúng ta ai cũng không biết. Cho nên, tận lực để cho tử dạ tới trước, liền đem người này đánh thức. Để cho hắn thành cho chúng ta chiến lực mà không phải gánh nặng, nếu không chờ đến tử dạ tới. Chúng ta có thể không nhất định có thể phân ra tinh lực tới chiếu cố người này. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta mỗi 3 người một tổ, mỗi tổ công việc 8 giờ, không gián đoạn tiến vào người này náo vực. Cho hắn tiến hành 24h không gián đoạn trong lòng ám chỉ, để cho thân thể của hắn tự bản thân tiến hóa hướng động vật xoang tràng, để cho hắn sớm ngày nắm giữ trọng sinh năng lực. Biết không? Ừ, biết. Biết lao thập thất. Tại chỗ mười mấy hắn nhân bản người huynh đệ, gật đầu một cái. Vậy người này làm sao bây giờ? Bàn hoàn lưu sướng vấn đề. Lão nhị lại chỉ hướng nằm ở nơi đó lưu, người này để ở chỗ này nhưng là cái mìn định giờ. Đây là một rất có tiềm lực gia hỏa, cho dù mỗi ngày hôn mê bất tỉnh, thân thể như cũ đang không ngừng dị biến đến, chúng ta cứ như vậy thả hắn ở chỗ này đến. Bất kể. Thả vậy đi trước. Hắn còn có chút dùng. Lưu Tân Dân gật đầu một cái, hiển nhiên không nghĩ thảo luận cái vấn đề này. Mà thấy chủ nhà không nghĩ nói tới cái vấn đề này. Còn lại mười mấy khách nhân cũng rất phối hợp không thảo luận lại, thả ra trong tay đủ loại dụng cụ sau khi, mười mấy đứa trẻ lục tục đi ra gian phòng này, rất ăn ý. Bọn họ đi ra khỏi phòng, mà bên ngoài sắc trời cũng đã đến gần hoàng hôn. Tiểu Tĩnh đồng thời, ở Bắc Kinh một nhà trong tiệm hớt tóc, đứng lên. Hắc hắc. Rất đẹp mắt mà, rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Mễ Lan nhìn trong kính Tiểu Tĩnh, cười nói, hay lại là cái này kiểu tóc thích hợp người, ngoan ngoãn học sinh ngoan đầu, ngoan ngoãn tóc ngắn, ngoan ngoãn màu đen. Ừ. Ta vốn là rất nghe lời hải tử. Tiểu Tĩnh cũng nhìn trong kính chính mình, lúc trước ở cô nhi viện thời điểm, rất nghe lời thầy, sau khi ra ngoài, cũng rất nghe ca ca lời nói. Mà ta không nghe lời kia 2 năm, cũng là ta tối không vui 2 năm. Cho nên, ta còn muốn làm cái nghe lời hải tử. Ha ha, kia ngươi bộ dáng bây giờ trở về, nếu như bị Lưu Sướng nhìn thấy, nhất định sẽ thích. Mễ Lan vừa nói chuyện đem Tiểu Tĩnh kéo lên, đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thời gian này lời nói. Giải phẫu không sai biệt lắm cũng có thể hoàn thành, chờ trở về nghe một tin tức tốt đi. Hít, tốt. Mặc dù nghe được Mễ Lan nói như vậy, sau khi đứng dậy Tiểu Tĩnh trên mặt như cũ tràn đầy lo âu. Mà ở nàng sau khi đứng dậy, các nàng sau lưng vẫn đứng Vương Bằng Phi, cũng đưa cho một người đàn ông trung niên một miếng bánh bích quy. Hôm nay khổ cực ngươi. Không cần khách khí. Người đàn ông trung niên nhận lấy bánh bích quy, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình. Ta mạt nhật trước, vốn chính là liên quan nghề này, mặc dù nhưng đã rất lâu không có giúp người nhuộm qua phát, nhưng bình thường không có chuyện gì, vẫn sẽ giúp người nhà sửa sửa tóc. Cho nên, tay nghề cũng không rơi xuống, hôm nay làm cũng không tệ. Ngươi không cần cảm ơn ta, vốn là ta hiện ngày liền định đi ra ngoài tìm ăn, hơn nữa còn chưa nhất định có thể tìm được, cho nên, ta trễ mãi một buổi chiều công phu lấy ra cái này đầu, cũng coi như kiếm lấy vốn lại. Ừ, vậy thì tốt. Vương Bằng Phi cười đối với cái này với niên kỷ của hắn không sai biệt lắm đại thúc trung niên gật đầu một cái, người trung niên giữa, thông minh gặp nhau cảm giác, là trách nhiệm. Ngay từ đầu ta nhìn mấy người các ngươi vọt vào nhà ta, cho là cướp đồ đâu rồi, ha ha. Người đàn ông trung niên cầm lấy bánh bích quy sau khi, từ trong tiệm cắt tóc lại gọi ra tới một người trung niên nữ tử còn dẫn một cái không tới đứa trẻ 3 tuổi, rất hiển nhiên, đứa nhỏ này là mạt nhật chi hậu mới ra đời, mà ở mạt nhật bên trong. Loại này nhà ba người ngược lại không thái thường thấy. Đây là ta vợ con, ta cùng vợ của ta là mạt nhật chi hậu chạy nạn trong quá trình nhận biết, mạt nhật phủ xuống thời giờ sau khi, chúng ta từ làng phường một đường chạy tới, lẫn nhau chiếu cố, cũng coi như không dễ dàng. Mấy phen sinh tử sau khi, cũng coi như có cảm tình, cho nên mấy năm nay cũng cứ như vậy tới. Nam tử vừa nói chuyện, nhìn mình lao bà Hòa Nhi tử cười cười, hơn nữa cũng may mấy năm nay Bắc Kinh coi như Thái Bình, cho nên, đứa nhỏ này một đường tới, coi như thuận lợi. Chẳng qua là, không biết còn nấu không nấu qua mùa đông này. Mùa đông này không yên ổn a. Nam tử vừa nói chuyện, thành Bắc Kinh bên ngoài sắc trời liền dần dần thầm đứng lên, hơn nữa, thầm được có chút quỷ dị. Chương 248, 17 ngày. Theo lý thuyết, bình thường bên ngoài sương đỏ lẩn vợn, ánh mặt trời thăng lên thời điểm, màu đỏ sương mù dày đặc bị ánh sáng thắp sáng, trong thiên địa sẽ biến thành tươi đẹp máu đỏ, mà mặt trời xuống núi, ánh sáng biến mất. Thế giới liền sẽ biến thành một mảnh hắc hồng, đỏ nhạt. Tóm lại, cái thế giới này chủ sắc điệu là đỏ. Nhưng là hôm nay bất đồng, ngồi ở tiệm làm tóc cửa, lão đại nhìn ngày, chân mày thâm mặt nhăn. Bởi vì tại hắn trong con ngươi, hôm nay hoàng hôn có chút quỷ dị, bên ngoài sắc trời không còn là một mực đỏ nhạt, mà là đỏ nhạt bên trong lộ ra ba phần màu xám, để cho đây vốn là máu me đầm địa không trung càng là thêm vào ba phần kiềm chế âm trầm. Sắc trời là lạ, nhanh đi về đi. Thấy như vậy sắc trời. Lão đại không do dự, lập tức từ tiệm làm tóc cửa trên bậc thang đứng lên, xoay người đẩy cửa phòng ra liền hướng về phía người bên trong hét, đi nhanh lên, một hồi trời tối. Ồ, tiểu tĩnh bọn người rất nghe lão đại lời nói, bởi vì hắn biết, có thể để cho những thứ này nhân bản thể môn biến sắc chuyện, bình thường đều là đại sự chuyện, mà ở mặt thế bên trong, có thể gọi là đại sự chuyện tất cả đều là quan hệ đến sinh tử chuyện. Cho nên, mấy người không do dự nữa, mỗi người đứng dậy. Ta, cây súng này cho ngươi phòng thân đi. Trước khi đi, Vương Bằng Phi lược cho nam nhân trung niên kia một cái đặc chất quân dụng tay ác súng. Tay này ác súng uy lực rất lớn, là hắn bình thường thiếp thân trang bị, bất quá tốt ở loại vật này hắn còn có dự bị, chỉ là hôm nay hiếm thấy thấy đẹp như vậy mãn gia đình, không nhịn được liền lên nhiều chút đau ẩn chi tâm. Kiên cường nữa tâm cũng có mềm mại một mặt. Tiểu Vương Bằng Phi còn nhớ mặt Nhật Sơ Lâm thời điểm, mình cũng từng có một cái như vậy tốt đẹp gia đình, mà hắn con trai nhỏ, cũng đại khái có trước mắt cái đó tiểu tử béo trắng cỡ như vậy. Cho nên, bình thường kiên nhược bản thạch hắn, hiếm thấy thích làm vui người khác một lần, sau đó liền cũng không quay đầu lại, đi theo số một rời đi nơi này đồng tình tâm là một xa xỉ phẩm, cho nên, loại cảm giác này không đáng giá trở về chỗ. Mà đứng ở tiệm làm tóc bên trong cửa, nhìn mọi người rời đi, một mực ở tiệm làm tóc ông chủ bên cạnh im lặng không lên tiếng trung niên nữ tử mở miệng nói chuyện. Hôm nay ngươi thế nào có lòng dỗi rảnh với một đám người xa lạ nói nhiều như vậy? Ngươi liền không sợ bọn họ là người xấu? Coi như là người xấu, cũng hẳn không là người bình thường. Người đàn ông trung niên nhìn trong tay tay ác súng, lại mắt nhìn bọn họ phương hướng rời đi. Làm sao ngươi biết bọn họ không là người bình thường? Người bình thường có ai rảnh rỗi giật thú, ở giờ phút quan trọng này nhuộm tóc? Người đàn ông trung niên nói. Ồ! Nữ nhân bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó nhớ tới cái gì tựa như tiếp tục hỏi mới vừa rồi xem bọn hắn lúc đi, sắc mặt vội vã, hơn nữa còn nói sắc trời cái gì, mùa đông này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mùa đông này nhất định phải xảy ra chuyện. Người trung niên thâm thở một cái thật dài, mà chúng ta có thể làm, chính là cố gắng tối đa hết mình, sau đó, theo thiên mệnh. Nói xong câu đó, cái kia cái đứa trẻ 3 tuổi không biết có phải hay không là bởi vì cảm nhận được trong phòng nặng nề bầu không khí, đống nhiên khóc lên. Sắc trời âm trầm. Sắc trời u tối. Đi ở Bắc Kinh tuyết động trên đường chính, Mễ Lan cảm thấy cách ngoại hàn lãnh. Khí trời tựa hồ thật có cái gì không đúng, ta nhớ được mới vừa rồi còn không lạnh như vậy, thế nào từ khi tiệm làm tóc đi ra, lạnh như vậy. Mễ Lan vừa nói chuyện, giơ lên hai cánh tay đàn treo ôm bộ ngực mình, ngăn cản gió rét tràn vào. Khí trời lên biến hóa, xương đỏ thành phần hẳn thay đổi. Số 1 ở Vương Bằng Phi trong ngực, đến không có cảm giác có bao nhiêu lạnh, chẳng qua là thấy loại này sát trời. Hắn dùng mình là từ đáy lòng phát ra, hơn 4 năm đến, xương đỏ cách trở ánh mặt trời phần lớn ánh sáng, nhưng cũng ít thu giữ phần lớn nhiệt lượng, để cho chung quanh khí vê đút nở một mực, hàng định ở một loại ổn định trạng thái. Cho nên, mấy năm nay ngày sáng đêm tối, khí vê đút nở xê xích không nhiều, mà 4 năm nay mùa đông, cũng đều không rõ lắm giá rét. Nhưng là năm nay mùa đông này, nhìn muốn lên nhiều chút biến hóa. Trở về có muốn hay không thông báo mọi người chú ý giữ ấm. Mễ Lan nghe được số 1 lời nói, viên kia hiền lành tâm lần nữa quay phá đứng lên. Nếu như dựa theo ngươi nói, khí trời thật lên biến hóa lời nói, để cho sở nghiên cứu thông báo dùn thế đội, ít nhất để cho người cả thành có chút giữ ấm các biện pháp tha nhiều người như vậy, ăn không đủ no vốn là dễ dàng lạnh. Nếu như khí vê đút nở lại chợt giảm xuống lời nói, hội đồng tử không ít chứ. Ừ, thông báo vẫn là phải thông báo, có thể có bao nhiêu hiệu quả cũng không biết. Lão đại gật đầu một cái, thử đêm, thử đêm. Ú tân dân tên kia cũng không tính ra đến, rốt cuộc tử đêm là cái gì tình đây? Không được, được nhanh đi về, nhìn một chút này xương đỏ thành phần rốt cuộc lên bao nhiêu biến hóa, hoàn thế chuyện văn vật, có chuẩn bị luôn là tốt hơn không có chuẩn bị. Bàng bay, tăng nhanh điểm nhị bước. Hai người các ngươi cũng đuổi theo điểm. Được. Vương Bằng Phi nghe được số 1 lời nói gật đầu một cái, mà Tiểu Tĩnh cùng Mễ Lan cũng ở phía sau bước nhanh hơn. Một đường nhảy kỳ thắt lưng thâm tuyết động, mấy người một đường đi ra mấy cái tuyết rơi nhiều ấn trở lại sở nghiên cứu. Sau đó tuyết động dần dần không thấy, chung quanh bị quét dọn sạch sẽ, nơi này coi như là toàn bộ Bắc Thế Kinh Thế Thành, an toàn nhất địa phương, liên đối, cũng là bị người khác xử lý hoàn hảo nhất địa phương một, cho nên, chợt nhìn, nơi này là mạt thế viết bầu không khí tối thanh đạm địa phương. Nhưng là chỉ có sinh sống ở nơi này người mới biết nơi này mới là mạt thế viết gió bạo trung tâm nhất địa phương dường như gió êm sóng lặng. Nhưng là đi nhầm một bước sẽ đọa thế vào vực sâu không đáy, bởi vì ở tại bọn hắn cách vách, liền có một cái dùng tiểu hình đầu đạn hạt nhân cũng tạc không từ người, thời khắc nhìn thèm thuồng đam đam đến tất cả mọi người tồn tại. Rốt cuộc trở lại, đi tới không chút tạp chất trên mặt đường, Mễ Lan dùng sức đánh phía trước chính mình đại thế túc cùng với mắt cá chân trong tuyết động, che tuyết phủi xuống song sau khi, mọi người lúc này mới tiến vào kia to lớn liên bài phòng thí nghiệm. Mở ra cửa kính, Tiểu Tinh từ tiệm làm tóc sau khi đi ra liền vẫn không có nói chuyện. Giờ phút này trở lại khu thí nghiệm sau khi, cũng không có một tia trì hoãn, trực tiếp nhanh chóng mà kiên định nhưng là vừa có 3 phần chiến đấu dập đầu đi về phía ưu sướng, hoặc là kêu ưu sướng thân thế thể chỗ phòng thí nghiệm, sau đó ở nơi nào, thấy cái đó bóng lưng cao lớn. Hít, ta. Tiểu cô nương nhìn nằm ở nơi đó, nhìn như không có chút nào biến hóa, vẫn không tức giận chút nào ưu sướng, mở miệng hỏi, ta muốn hỏi một chút. Giải phẫu rất thành công, không cần lo lắng. Bây giờ ta chính đang cho hắn đại não làm tiềm thức cảm ứng, không ra ngoài dự liệu lời nói, 17 ngày, trong vòng 17 ngày, ngươi ú sướng ca thế ca là có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bóng lưng cao lớn quay đầu, trên mặt lộ vui sướng cùng dao động thế sợ, này thân thế thể, tiến hóa thật là nhanh à, mau có chút khó tin đứng lên. Ta nghĩ, tiến hóa đến động vật xoang tràng năng lực, dùng không bao lâu. Lý Khinh Thủy tên kia, rốt cuộc cho ngươi thân thế trong cơ thể chú thế vào thứ gì hả? Lao đầu vừa nói chuyện, giống như là nói với tiểu cô nương, hoặc như là với hôn mê ú sướng nói, càng giống như là lẩm bẩm lầu bầu. Chưa xong còn tiếp bổn văn thế tự do tảng sáng đổi mới tổ ban đầu sơ luyện nói thế cung. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới thủ phát bỏ phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Theo lý thuyết, bình thường bên ngoài xương đỏ lẩn vợn, ánh mặt trời thăng lên thời điểm, màu đỏ xương mù dày đặc bị ánh sáng thắp sáng. Trong thiên địa sẽ biến thành tươi đẹp máu đỏ, mà mặt trời xuống núi, ánh sáng biến mất, thế giới liền sẽ biến thành một mảnh hắc hồng, đỏ nhạt. Tóm lại, cái thế giới này chủ sắc điệu là đỏ. Nhưng là hôm nay bất đồng, ngồi ở tiệm làm tóc cửa, lão đại nhìn ngài, chân mày thâm mặt nhăn. Bởi vì tại hắn trong con ngươi, hôm nay hoàng hôn có chút quỷ dị, bên ngoài sắc trời không còn là một mực đỏ nhạt, mà là đỏ nhạt bên trong lộ ra 3 phần màu xám, để cho đây vốn là máu me đầm địa không trung càng là thêm vào 3 phần kiềm chế âm trầm. Sắc trời là lạ, nhanh đi về đi. Thấy như vậy sắc trời, lão đại không do dự, lập tức từ tiệm làm tóc cửa trên bậc thang đứng lên, xoay người đẩy cửa phòng ra liền hướng về phía người bên trong hét, đi nhanh lên, một hồi trời tối. Ồ, Tiểu Tĩnh bọn người rất nghe lão đại lời nói, bởi vì hắn biết, có thể để cho những thứ này nhân bản thể môn biến sắc chuyện, bình thường đều là đại sự nhi, mà ở mặt thế bên trong,

liền ngầm hiểu lẫn nhau phảng phất thương lượng xong tựa như kết bạn đi ra bên ngoài. Sau đó 17 tấm ngây thơ mặt mũi, 17 đối với đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía kia âm trầm không trung. Tử Dạ tới. Tới rất sớm. Xương đỏ thành phần phân tích ra được sao? Số 17 hỏi. Phân tích ra được. Số 7 đáp, xương đỏ trong 3 loại thành phần tỷ lệ đột nhiên gia tăng. Một loại là Lưu Tân Dân nói cái loại này cái gì hưng phấn đồ vật, còn có một loại là ảnh hưởng khí trời, ngăn trở ánh sáng thành phần, còn có một loại là thần bí đường bán. Trước ở Trịnh Châu thời điểm, Lý Khinh Thủy không phải là liệt kê ra mấy chục loại không biết thành phần sao. Trong đó có loại này thần bí đường bán, cho nên, lần này bao gồm thần bí đường bán ở bên trong, tổng cộng 3 loại thành phần tỷ lệ chợt gia tăng. Ừm. Số 17 gật đầu, kia hết thể đều một mực nhưng. Ừ, cái loại này hội đưa đến sinh vật hưng phấn tự do ý chí gia tăng, hội gia tăng thật lớn phổ thông sinh vật nguy hiểm tính. Mà ngăn trở ánh sáng thành phần sẽ để cho nhiệt độ hạ xuống, đây là trước mắt có thể phân tích ra được kết quả. Trước nhân bản thể tiếp tục nói, loại này nhiệt độ hạ xuống, sẽ kéo dài rất lâu. Trái đất nhiệt độ phần lớn đến từ ánh mặt trời, trước xương đỏ có chứa đựng nhiệt lượng chức năng, thật sự để biểu hiện không ra nhiệt độ biến hóa, nhưng là nếu như bị ngăn cản đoạn phần lớn ánh sáng lời nói, này tương hội nên tới một trời đông giá rét ta. Có nhiều hàn. Số 17 hỏi. Ừ, căn cứ bây giờ số liệu phân tích, cái này màu xám thành phần ngăn chặn ánh mặt trời sau khi, mỗi ngày toàn cầu trung bình nhiệt độ hội hạ xuống 2 cờ trái phải, đây là một không phải sự tình. Mỗi ngày hạ xuống 2 độ. Số 17 nghe thấy con số này, chân mày thật sâu nhíu lại. Đây chẳng phải là một tháng sau, thành Bắc Kinh liền muốn so với bây giờ Nam Cực còn lạnh. Trên thực tế, dùng không một tháng. Lúc trước nhân bản thể xuất ra một phần trước nghiên cứu báo cáo, thật ra thì loại này màu xám thành phần tỷ lệ khắp nơi một mực không ngừng gia tăng, dựa theo trước mắt loại tốc độ này lời nói, một sau 9 ngày. Bắc Kinh sẽ so với bây giờ Nam Cực lạnh hơn. Không nên a. Lão đại nghe đến đó, phát ra bản thân nghi vấn. Nếu quả thật như vậy nhiệt độ một mực hạ xuống đi lời nói, kia căn bản không cần cái gì đường đồ vật, chỉ là dưới mấy chục trên trăm độ nhiệt độ, liền có thể tiêu diệt phần lớn giống loài. Cái này không phù hợp kỷ cảm bờ gì quy tắc cả. Cũng sẽ không tàn khốc như vậy. Số 17 nhìn ngày, đi một bước. Nhìn một bước đi. Cùng một khoảng trời xuống, cùng một cái sở nghiên cứu bên trong, một cái khác lớn hơn nghiên cứu khu, Lý Khinh Thủy cùng Lai Ân đồng thời nhìn ngày. Ngươi nói chúng ta có hay không hợp tác khả năng? Lý Khinh Thủy cùng Lai Ân ở tại cùng một cái trong phòng ngủ. Nhân loại cùng cây hợp tác. Lai Ân nghe được Lý Khinh Thủy lời nói, cười cười. Ngươi cảm giác khả năng sao? Không có gì không thể nào, trên cái thế giới này sự tình, chỉ cần là lợi nhiều hơn hại, đều có thể thử. Lý Khinh Thủy quay đầu lại, nhìn về phía Lai Ân, ngươi nói không phải sao. Nói đùa. Nhân loại cùng cây vốn là khắc tinh quan hệ. Lai Ân đáp, ngươi là dựa vào nuốt ăn thịt nhân loại lấy được trí khôn và kiến thức, hợp tác với ngươi, không khác nào bảo hộ lột da. Bảo hộ lột da cũng tốt, cùng chó sói mưu thịt cũng được, mùa đông này, chúng ta cũng không tốt qua. Lý Khinh Thủy xoay người, nằm ở trên giường. Hơn nữa nhân loại cùng cây bây giờ cũng không phải là thiên nhiên đối địch. Nghe nói đáy biển nhân sự tình sao? So sánh với nhân loại, ta nghĩ rằng cây liếu chắc đúng bọn họ càng có hứng thú. Ngươi bây giờ chẳng qua là trời đông giá rét trước tiêu điều thôi, ngươi nghĩ gắng gượng qua cái này trời đông giá rét, mà tựa hồ thiên nhiên sẽ cho ngươi làm càng nhiều áp lực, lúc này tới tìm cầu nhân loại trợ giúp, ngươi không cảm giác quá buồn cười điểm. Lai Ân vừa nói chuyện, lại thật cười ra tiếng, cơ hồ 3 cái tỉnh dân số bị ngươi nuốt ăn không chút tạp chất. Ngươi bây giờ phản quay đầu lại muốn tìm yêu cầu hợp tác, nói thật, ta ngược lại thật muốn thấy được ngươi ở đây cái trong trời đông giá rét chết như thế nào đi. Ta sẽ không chết. Lý Khinh Thủy cũng cười cười, cái này trời đông giá rét ta sẽ rất quấn bách, các ngươi cũng tương tự sẽ không tốt lắm. Mà ta quấn bách, chẳng qua là so với bây giờ mà nói, trên thực tế, nếu so sánh lại, coi như ở nơi này trời đông giá rét, ta vẫn hội so với nhân loại chiếm cứ càng đại ưu thế. Vậy thì chờ xem. Lai Ân nói. Ngươi mất đi một cái đòi hỏi nhiều tuyệt cơ hội tốt. Lý Khinh Thủy nói. Một đêm trôi qua. Ngày thứ 2 sáng sớm, giống như số 7 từng nói, ngày này rất lạnh. Bắc Kinh mùa đông vốn là giá rét, thường thường tháng 12 phần trung tuần là có thể tuyết lớn đầy trời, mà như hôm nay khí, so với dị vãng lạnh hơn, tối tăm mở mịt hồng đồng đồng sắc trời, kiềm chế người không thấy được một chút ánh mặt trời, mặc dù như cũ mục đích có thể thấy mọi vật, nhưng là chung quanh cũng tối tăm rất nhiều, trên đất tuyết động không có mảy may hòa tan dấu hiệu. Ngược lại ở tuyết động tầng trên nhất, ngưng kết một tầng thô sáp băng xa. Ngày hôm qua Tiểu Tĩnh chỗ tiệm làm tóc ông chủ, sáng sớm hôm nay liền thức dậy, không phải là hắn không muốn ngủ, hắn là bị đông cứng một đêm không ngủ. Từng có đói bụng việc trải qua người đều biết, phàm là người ăn no, rất khó chết rét, mà nếu như trong bụng trống trơn, 10 độ trái phải nhiệt độ cũng có thể làm cho ngươi cảm thấy toàn tâm lạnh. Tiệm làm tóc ông chủ ngày hôm qua đang đến gần dưới 10 độ nhiệt độ bên trong, cảm giác trong xương cũng mạo hiểm dùng mình. Ngày hôm qua cho tiểu tĩnh hớt tóc phải đến kia miếng bánh bích quy, hắn cho hải tử ăn nửa khối, hắn và lao bà chia đều còn lại nửa khối, cái hơn 30 tuổi đại nam nhân, trong vòng một ngày, chỉ ăn 1/4 miếng bánh bích quy, cái này cũng không ăn đồ ăn thật ra thì không có khác biệt lớn. Cho nên, sáng sớm hôm nay vừa rời giường, hắn chuyện thứ nhất chính là cầm lên một cái thiết mâu, trang bị ngày hôm qua Vương Bằng Phi cho hắn súng, đi ra cửa bên ngoài. Hắn muốn tìm ăn. Thành Bắc Kinh trải qua ít ngày trước con rắn sự kiện, căn bản không được tổn lương. Thật ra thì mọi người ở tuyết rơi nhiều phong trước cửa, những thứ này người cũng đã đói rất nhiều ngày, bữa đói bữa no, đã đem trong bụng có thể tổn hạ tới mỡ cũng tiêu hao sạch, cho nên, chàng này tuyết rơi nhiều tới chính là thời điểm, nghèo còn gặp cái eo, bụng đói tuyết rơi nhiều lại niềm phong cửa, tuyết này xuống được hơi có điểm bỏ đá xuống giếng ý. Bất quá bất kể cái gì ý, Lao Thiên gia quyết định sự tình, bọn họ những cuộc sống này ở dưới bầu trời người dân thường không có phản đối phần, chỉ có tiếp nhận phần. Cho nên, không có quá nhiều than phiền. Tiệm làm tóc ông chủ sáng sớm liền cong lấy sau lưng thiết mâu đi ra ngoài. Nhưng là thành còn không có ra, con mồi không tìm được, thậm chí mà nói, cửa nhà đều không ra, hắn liền gặp phải thứ một cái phiền phức, mặt băng. Cực thấp nhiệt độ xuống, tuyết hội kết thành băng, nhất là tuyết trên mặt miếng băng mỏng mảnh nhỏ, có thể trực tiếp đem quần áo và quần cắt xấu, để cho vốn là giá rét khí trời, càng tí ti tận xương. Chương 250, Lưu Sướng cùng Lưu Sinh Sản vấn đề. Ai? Đối mặt loại tình huống này tiệm làm tóc ông chủ cũng không có cách nào, đường khó đi cũng phải đi, nặng nghề thở dài một hơi, hắn cầm lên thiết mâu thương thép, đi vào đỏ xám hạ cụ tam sắc trong thế giới. Bắc Kinh rất bình tĩnh, Bắc Kinh rất nóng nảy. Thời gian lại qua 5 ngày, nơi này khí trời hạ nhiệt tốc độ so với số 7 dự đoán còn nhanh hơn, sắc trời càng ngày càng tối tăm, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. 5 ngày sau đó, nơi này nhiệt độ đã dưới hơn 20 độ, ban đêm càng là đạt tới 30 độ dưới đây nhiệt độ thấp. Không có cung cấp điện, không có than đá, nhân loại nếu như không phải là bởi vì thân thể so với sớm mấy năm cường tráng rất nhiều, đã sớm thành phiến chết rét. Nhưng là ngay cả như vậy, tình huống như cũ không cần lạc quan. Tiệm làm tóc ông chủ đem mình áo tử cởi ra, khỏa tại chính mình 3 tuổi trên người con trai. Không được, còn phải cho đống lửa thêm chút gỗ, đốt không đứng lên à, đứa nhỏ này trên người không ngừng nóng lên, ta xem là lên cơn sốt. Ông chủ nhìn con mình, với ánh mắt không biết là bởi vì còn đến. Hay lại là mấy ngày liên tiếp ngủ không ngon quan hệ, lên từng tầng một liên quan ra, nhìn rất không khỏe mạnh. 30 nhiều độ, tuổi lửa đốt không đứng lên, châm tuổi cũng không có tác dụng gì. Ông chủ nằm ở tiệm làm tóc ông chủ bên cạnh, dùng một cái tiểu hình quân dụng đúa cẩn thận từng ly từng tí vỗ đồ gia dụng, sau đó đem đồ gia dụng chân cái gì viết vào trong phòng ngủ đang lúc đống lửa trại trong. Đáng tiếc là, những gia cụ này gỗ, trải qua tuyết rơi nhiều ăn mòn, đã sớm vào khí ẩm, một viết vào đống lửa bên trong. Liền kèm theo tí tách thanh âm, toát ra mảng lớn khói dày đặc. Cũng không biết đứa nhỏ này thật không gánh chịu được cái này khảm nhi. Tiệm làm tóc ông chủ thanh âm khàn khàn. Giúp hải tử gói xong sau khi, đặt ở sặc khói dày đặc tuổi bên cạnh đống lửa, ánh mắt nóng nảy. Mà một bên bữa tuổi nữ nhân, trên mặt cũng giống vậy nóng nảy, mà tựa hồ là lo âu tâm tình không chỗ phát tiết, cho nên liền cở trách lên nam nhân. Lúc ấy ta nói không để cho sinh đứa nhỏ này, ngươi càng muốn sinh càng muốn sinh. Sinh ra được hải tử đi theo chúng ta qua một ngày ngày tốt không có. Nữ nhân một bên bửa tuổi, một bên miệng không ngừng, trong mắt càng là hồng đồng đồng xúc mãn nước mắt. Thiên thiên không phải sợ cái này chính là sợ cái đó, dọc theo đường đi từ làng phường chạy đến Bắc Kinh khó khăn biết bao. Mà sau đó thật vất vả ở Bắc Kinh đứng vững góc chân, còn phải xem những hắc xã đoàn đó sắc mặt. Loại ít đồ đều bị lấy đi, ở bên ngoài cho động vật khi dễ, trở lại bị người khi dễ, hải tử còn khi còn bé, mậu nhu không đủ. Ngay cả sữa bột cũng không tìm tới. Thật sớm sẽ để cho hắn ăn những thứ kia hoa màu. Thật xin lỗi, là ta sai. Nam nhân thở dài một hơi, không có phản bác. Ngươi sai, ngươi sai, ngươi sai thì có ích lợi gì? Nam nhân thái độ không để cho lòng của nữ nhân tình chuyển biến tốt, ngược lại để cho nàng quả đấm tựa như lời nói phảng phất đập ở đông vải mặc lên. Hư không dùng sức. Cho nên, nàng hỏa khí cũng càng lớn hơn đứng lên, lúc ấy không để cho sinh, ngươi càng muốn sinh. Hai tử từ ra đời ngày đó bắt đầu, liền nhất định hôm nay kết cục này. Từ lúc vừa ra đời liền tiến vào địa ngục, đứa nhỏ này hôm nay đi đến bây giờ cục diện, tất cả đều là ngươi sai. Ai? Nam nhân không lời chống đỡ, nặng nề thở dài, yên lặng chỉ chốc lát sau. Hắn từ dưới đất đứng lên. Ngươi ở nhà nhìn đứa bé ngoan, thuốc hạ sốt đã ăn rồi cũng không thấy tốt hơn, ta xem là bởi vì đói. Nói xong câu đó, hắn khiêng vũ khí mình, lần nữa đi ra khỏi cửa phòng. Bên ngoài là băng tuyết thế giới. Bên trong nhà là oán giận thế giới. Nữ nhân nhìn nam nhân ra ngoài, há mồm một cái muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến lên cơn sốt hài tử, há miệng không có nói ra cái gì âm phủ. Sau đó, thời gian chậm chạp, sắc trời dần sáng. Một đêm đi qua, nam nhân chưa có trở về. Lại một ngày đi qua, nam nhân như cũ chưa có trở về. Ngày thứ ba nữ nhân, đã không có trông đợi, ở chợt giảm xuống đến 40 độ nhiệt độ bên trong, ôm trong ngực hài tử, đồng thời tiến vào lạnh giá an nghỉ. Tử vong trước nàng duy nhất hối hận một chuyện chính là, tại sao không để cho người một nhà chết cùng một chỗ? Sở nghiên cứu. 17 nhìn bên ngoài sắc trời, cau mày hỏi hướng một bên Vương Bằng Phi. Gần đây gây sự có nhiều hay không? 17 chỉ dĩ nhiên là những sinh mệnh đó vô di vi kế thị dân. Vốn là ta cho là sẽ rất nhiều, nhưng là trên thực tế cũng không phải quá nhiều. Vương Bằng Phi trên mặt lộ kinh ngạc biểu tình, rất nhiều người bị đông cứng chết chết đói cũng không tới gây chuyện, đây là để cho ta rất khó hiểu, cái này cùng Trịnh Châu năm đó tình huống, tựa hồ có chút hoàn toàn ngược lại. Không phải là hoàn toàn ngược lại, là có thể ở chỗ này sống người, hiểu hơn sự tình huống một ít. 17 giải thích, trước ta cũng đã nói, có thể ở Bắc Kinh nội thành định cư lại chỉ có 3 loại người, loại là có quan hệ người, một loại là người thông minh, một loại là vận khí cực tốt người. Chứ đi vận khí tốt kia một nắm ra, có quan hệ biết đến bây giờ vô luận chính phủ hay lại là sở nghiên cứu, đối với hiện tại ở loại tình huống này cũng đã hoàn toàn không có năng lực làm. Mà người thông minh không cần quan hệ, nghĩ cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Về phần có thể sống đến bây giờ vận khí tốt bộ phận kia người, dù sao vẫn là số ít. 17 thở dài, cho nên những người tài giỏi này chưa có tới gây chuyện thêm phiền toái, nhưng là bọn hắn càng là như thế, càng để cho ta tâm tiêu. 10 thất tiên sinh không cần như vậy, đây là lao thiên gia sự tình, coi như là ngươi, hoặc là cho dù là Lý tiên sinh đích thân tới, cũng là chút nào biện pháp cũng không có. Vương Bằng Phi định an ủi một chút số 17, kết quả lại phát hiện không chút nào tác dụng. Suy nghĩ nhiều người cũng dễ dàng lo lắng, 17 không ngoại lệ, Lý Khinh Thủy không ngoại lệ, toàn bộ người thông minh cũng không ngoại lệ. Cho nên, trước mắt sở nghiên cứu trong tràn ngập một loại cùng đỏ xám sắc khí trời như thế kiểm chế trầm muộn bầu không khí, nghiên cứu khu là như vậy, chủ nghiên cứu khu cũng là như vậy. Tất cả mọi người đều không muốn xem đến nhân loại một ngày như vậy ngày chết rét, nhưng là bọn hắn kịp thời thông minh đi nữa cũng không phải thượng đế, ánh mặt trời cùng nhiệt lượng loại chuyện này, không phải ai nói ta muốn quang liền có quang. Có hay không Bắc Kinh bình dân tử vong thống kê? Số 17 đang khi nói chuyện không quay đầu lại, bởi vì sau lưng quen thuộc não vực ba động, cho hắn biết sau lưng tới là ai. Thống kê không hoàn toàn, nhưng là chỉ này trong vòng mấy ngày, Bắc Kinh cư dân tử vong số lượng cũng đã đạt tới 23%. Mặc dù nhưng mấy con số này ở chậm lại, mọi người dần dần tìm tới chính mình sinh tồn chi đạo, nhưng là theo nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, mấy con số này tăng trưởng, thì sẽ không dừng lại. Lão đại đi tới số 17 bên người, nhìn hắn cười nói, bất quá mấy ngày qua, chúng ta ngược lại hiếm có một cái tin tốt. Lưu Sướng tỉnh lại. Số 17 nhìn lão đại biểu tình, kinh ngạc nói. Không có, bất quá cũng nhanh, so với Lưu Tân Dân dự đoán 17 ngày hội sớm rất nhiều. Lão đại vừa nói chuyện, kéo số 17 tay. Đem hắn mang tới Lưu Sướng phòng thí nghiệm, ở nơi nào, chiếm cứ kích thước tối thiên nhiên là Lưu thân thể và dưới người hắn thí nghiệm giường. Mà ở Lưu kia cao đến gần 6 mét thân thể khổng lồ cạnh, Lưu Sướng yên lặng nằm ở nơi đó. Ở thủy tinh dụng cụ dung dịch trong, Lưu Sướng lúc này thân thể nhìn phá lệ buồn nôn. Là, dùng buồn nôn để hình dung không một chút nào quá đáng, thân thể của hắn vốn chính là duy trì trước khi chết miếng vậy trạng thái, hơn nữa bị người kéo thành hai khúc sau khi, trô gãy chân trải qua dược thủy ngâm. Vốn là có điểm hướng thi thể dụng cụ. Mà giờ khắc này thi thể này dụng cụ bị đứt rời tay trô nối tiếp, kia vốn nên là máu tươi cùng thịt trắng giao hội địa phương, lại chẳng phải an phận, những máu thịt kia gãy địa phương, cũng như cùng sống tới một loại đang không ngừng ngoạn ngoại, tựa hồ những máu thịt kia đã có chính mình ý thức, bọn họ tiến hành tự bản thân tự động tu bổ. Mà ở Lưu Sướng thủy tinh bên cạnh giường, còn có 3 cái nhân bản thể đang nhắm mắt cho Lưu Sướng làm tiềm thức cảm ứng. Thấy không, động vật xoang tràng đặc thù đã tiến hóa đi ra. Số 1 hưng phấn chỉ Lưu Sướng trô gãy chân, cao hưng nói, tiến hóa đi ra cái này, kia cách hắn khang phục liền trong tầm tay. Những thứ này ngoạ ngoại thịt, nhiều có linh tính à, nếu như không phải là hắn nội tạng không dài được, ta nghĩ rằng bây giờ đem hai khúc bị đứt rời tay đối tiếp chung một châu ngay lập tức sẽ có thể phục hồi như cũ đi. Đúng vậy, thật đúng là thần kỳ. Số 17 đến gần thủy tinh bên cạnh giường, nhìn bên trong bị đứt rời tay, đầu tiên là vui vẻ một chút, rồi sau đó lại nhíu mày, nhưng là... Coi như tỉnh lại thì phải làm thế nào đây? Sự tình phát triển đến nước này, ngươi còn thật sự cho rằng hắn có thể giống như trước Lý Khinh Thủy dự trù như vậy, có thể cứu toàn bộ nhân loại sao? Cái này, đảo là không có khả năng. Số 1 nghe đến đó, thở dài một hơi, nhưng là bất kể nói thế nào, này tóm lại là một chuyện tốt nhì, gần đây mới thôi là số không nhiều chuyện tốt. Biết Lưu Tân Dân tên kia gần đây đang làm gì sao? Số 17 nghe đến Lao Đại lời nói, cũng không có nhận hàng, ngược lại hỏi đường đề tài. Không biết, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì sinh sản loại vấn đề. Lao Đại nói, sinh sản. Số 17 nhìn một chút Lưu Sướng, lại nhìn một chút Lưu, hắn nghĩ nghiên cứu bên kia. Hai bên cũng nghiên cứu. Đang ở hai người nói chuyện không đương, Lưu Tân Dân kia cao lớn thân thể từ phòng thí nghiệm cửa đi tới, ta nghe nói đáy biển người là đẻ trứng sau khi, đang suy nghĩ có thể hay không để cho hai người này cũng có siêu cấp năng lực sinh sản, kết quả lại khác thường khó khăn. Lưu khó khăn đừng nói, hắn tiến hóa phương hướng khác thường quỷ dị, thân thể không có giới tính, vô tính sinh sản lời nói lại dùng không thích hợp với cao đẳng động vật. Lưu Tân Dân nói tới chỗ này, lộ ra không nghĩ ra biểu tình. Nhưng là Lưu Sướng tại sao không thể dùng ngoài ra sinh sản phương thức, ta cũng nghĩ không ra. Hắn không phải là đã phản tổ đến rất cảnh giới cao thâm ấy ư, thân thể của hắn không phải là đã có rất nhiều còn lại động vật đặc thù sao. Nếu như hắn không thể lớn kích thước sinh sản, Lý Khinh Thủy rốt cuộc ở trên người hắn xuống cái dạng gì một cuộc đánh cá đây? Ngươi biết không? Lưu Tân Dân nhìn về phía số 17. Ta không biết. Số 17 lắc đầu một cái, có lẽ chúng ta có thể chờ hắn sau khi tỉnh lại. Gây dựng lại một chút trong thân thể hắn tứ chi trí nhớ, nói không chừng có Lý Khinh Thủy cho chúng ta lưu lại tin tức đây. Chương 251, băng phong trái đất. Ừ, đến lúc đó rồi hay nói. Lưu Tân Dân gật đầu một cái. Mà Lưu Sướng hai khúc phân cách thân thể, cũng vừa vặn, ở Lưu Tân Dân nói xong câu đó trong nháy mắt, đối tiếp chung một chỗ. Một ít mới sinh trưởng thịt non dính liền cùng một chỗ, ở nơi nào thông qua mắt thường không nhìn thấy tốc độ khép lại. Lưu Sướng thân thể ở mỗi ngày càng khôi phục. Mà thời gian cũng đang thong thả trôi qua, sở nghiên cứu bên trong hết thể tựa hồ không có thay đổi, đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Khí trời càng ngày càng lạnh, chờ đến tử dạ tới ngày thứ 10 thời điểm, bên ngoài nhiệt độ đã hạ xuống đến ban ngày 50 độ, ban đêm dưới 60 độ kinh khủng nhiệt độ mà nhiệt độ cũng ở đây chợt giảm xuống 10 ngày sau, dần dần trở nên bằng phẳng. 3 ngày này nhiệt độ hàng được thật là nhanh a, so với ít ngày trước nhanh hơn. Ban đêm bên ngoài đã mấy không thể thấy vật. Lúc trước xương đỏ vốn là ngăn trở phần lớn ánh sáng truyền bá, bây giờ xương đỏ trên tầng khí quyển bên trong, tựa hồ càng đắp lên một lớp bụi cát, lần này để cho cả thế giới hoàn toàn thiên hôn địa ám đứng lên. Buổi tối liền không nên đi ra ngoài. Hạ Chi Chi đứng ở tiểu tĩnh bên cạnh, nhìn cửa kính bên ngoài khí trời bên ngoài bây giờ đã có dưới 60 độ, nhổ một bãi nước miếng cũng có thể trên đất rất bể, một cái hắt hơi cũng có thể bắn ra vô số băng viên. Cho nên, nếu như ngươi ra ngoài, nhất định phải bảo vệ cẩn thận miệng mũi. Nghe nói trong thành đã có người đường hô hấp đông mà chết, biết không? Biết. Tiểu tĩnh gật đầu một cái, ánh mắt nhìn đen thui ngoài cửa sổ, trong miệng lại đang nói một người khác sự tình nghe nói Lưu Sướng ca ca nhanh tỉnh, ngày hôm qua ta đi nhìn hắn, toàn thân đã hoàn hảo không chút tổn hại, chính là người vẫn còn đang hôn mê bên trong. Này thiên lão đại nói, cho thân thể của hắn làm một đại sau khi kiểm tra, sẽ dùng kích thích đại não phương thức đánh thức hắn. Ha ha, một đường rất nhiều lận đận, bây giờ cuối cùng đi tới đây. Chuẩn bị dùng phương thức gì nên đón các ngươi lần thứ hai gặp mặt. Hạ Chi Chi biết từ Lưu Sướng cùng Tiểu Tĩnh ở trên đường gặp phải sau khi mấy năm qua cơ hồ chưa từng tách ra, lần này sinh ly từ biệt, coi như là hai người chân chính một lần xa cách gặp lại. Đương nhiên là buồn cười đến nên đón hắn. Tiểu Tĩnh vừa nói chuyện, liền cười lên trên mặt con giết vết sẹo cũng theo đó nở rộ ra Chi Chi tỷ, ngươi nói chúng ta là không phải là cũng không sống tới cuối cùng. Có lẽ đi, ta đối với cuối cùng loại chuyện này cũng không có gì định nghĩa. Hạ Chi Chi nhìn mình trên tay kim loại câu là người cũng sẽ đi tới cuối cùng đi, chỉ bất quá trước sau chi biệt mà thôi. Ta đang nghĩ, thật ra thì chúng ta năng lực đều có giới hạn, cho nên ta tối suy nghĩ chuyện không là thế nào đi tới cuối cùng, cũng không phải lấy cái gì dạng phương thức đi tới cuối cùng. Ta là đang suy nghĩ, thật ra thì có thể ở thời điểm cuối cùng, cùng muốn nhất chung một chỗ người chung một chỗ, cũng coi như một cái rất tốt cuối cùng. Đây chính là trong truyền thuyết chết giả chứ. Hạ Chi Chi cười cười vừa đã tuổi đã hơn 30 nàng. Trên mặt mặc dù còn không có lên nếp nhăn, nhưng là giọng nhưng là phá lệ tăng thương. Bọn họ nói Lý Lao Sư ở cách vách. Tiểu Tĩnh lần nữa thay đổi đề tài ngươi biết chưa? Biết, nhưng là chúng ta không phải là một mực rất an ý cự tuyệt đàm luận chuyện này sao? Hạ Chi Chi lần nữa cười cười lúc trước ta liền không thích Lý Khinh Thủy bây giờ Lý Khinh Thủy biến thành cây liễu ta liền càng không muốn tiếp xúc với hắn. Tại sao đột nhiên để đến cái này? Bởi vì Lưu Sướng ca ca muốn tỉnh. Tiểu Tĩnh nói, ta chỉ là không biết, hắn nghe được chuyện này sau khi hội là ý tưởng gì. Đây cũng là một phiên toái. Hạ Chi Chi trầm tư. Phòng thí nghiệm bên trong, số 17 đứng ở Lưu Sướng thí nghiệm trước giường, nhìn về phía thủy tinh giữa giường cái đó hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Thật là thần tích a. Thủy tinh giường vòng bảo vệ đã mở ra số 17 leo lên kia so người khác còn cao giường, Sở Lưu sướng thân thể, than thở này tốc độ khôi phục quá kinh người, cuối cùng 3 ngày các ngươi thấy không, cái loại này tốc độ khôi phục, đều cơ hồ mắt trần có thể thấy, hoàn toàn có thể so với 2 ngày này chợt giảm xuống nhiệt độ. Dạ, quỷ thiên khí này cùng Lưu sướng thân thể, đều là thần tích. Lưu Tân Dân cũng đứng ở thí nghiệm bên cạnh giường than thở, trong tay còn nắm một cái đao giải phâu ở Lưu sướng trên người ra dấu thật muốn lại cắt đi một miếng thịt. Nhìn một chút có phải hay không trong nháy mắt là có thể giải tốt. Ta cũng muốn. Lão đại cũng đi tới Lưu Sướng bên cạnh, không có bởi vì cùng hắn cảm tình tốt liền buông tha nghĩ cắt hắn một miếng thịt thử một chút ý tưởng, bất quá do dự mãi sau khi, hắn vẫn lựa chọn một món khác chuyện trọng yếu. Đem hắn đánh thức đi, ngủ lâu như vậy, cũng nên tỉnh. Ừ, không kích thích hắn một chút lời nói, cái này cần ngủ đến sáng sớm ngày mai. Lão Tam nhìn Lưu Sướng, trong đầu phát ra một trận rất nhỏ dòng điện. Dòng điện thông qua không khí truyền bá từ lỗ tai tiến vào Lưu Sướng vỏ đại não, sau đó Lưu Sướng kia trường mãn miếng vậy thân thể liền bỗng nhiên một trận rung động một cái, hắn thí nghiệm giữa giường dinh dưỡng dịch cũng chấn vẩy ra không ít. Thân thể chấn động đi qua, Lưu Sướng từ từ mở hai mắt ra, trong miệng phát ra không có ý nghĩa âm tiết, mê mang nhìn chung quanh một mặt. Không nên hỏi vấn đề, ta lười giải thích. Lưu Tân Dân thấy Lưu Sướng quét nhìn chung quanh sau khi, đem ánh mắt dừng lại ở hắn người xa lạ này trên người, đuổi vội vàng khoát tay muốn biết chuyện gì. Để cho 17 nói cho ngươi biết, ta bây giờ đối với ngươi mà nói còn không có tín nhiệm cảm giác. Ngậy. Lưu Sướng như cũ mê mang, hắn trí nhớ còn dừng lại ở Lưu đem hắn nắm ở trong tay sau đó từng thanh hắn túm thành hai nửa nhi một khắc kia, mà khi hắn lần thứ hai ngắm nhìn bốn phía, lại đang cách đó không xa một cái to lớn giống như máy tiện tựa như trên giường sắt, thấy Lưu tồn tại, cái này làm cho hắn càng mê mang. Bất quá cũng may tại chỗ đều là người thông minh, mặc dù chuyện này giải thích sẽ phi thường phiền toái. Nhưng là nếu để cho một cái lời ít ý nhiều ngôn ngữ tổ chức năng lực cực mạnh vừa có thể thông qua sóng điện não chuyển vận đồ văn tin tức người giải thích cái này nhìn như vô ly đầu sự tình lời nói, cũng dùng không thời gian bao lâu. Cho nên, thập phần chung sau, Lưu Sướng cuối cùng đại khái giải hắn tình huống trước mắt cùng với thế giới bên ngoài hiện trạng. Ngươi là nói, ở ngoài phòng thí nghiệm mặt đã dưới 60 độ. Mặc dù này 10 phút đề tài trong, để cho Lưu Sướng kinh ngạc đề tài rất nhiều. Nhưng là hắn vẫn lựa ra trong đó tối rõ ràng khiến người chú mục nhất một cái toàn bộ thành Bắc Kinh đều là. Trên thực tế, toàn thế giới đều là như vậy. Lưu Tân Dân trả lời, hơn nữa cái này nhiệt độ còn sẽ kéo dài không ngừng hạ xuống, mặc dù bây giờ đã thả chậm hạ nhiệt phúc độ, nhưng là không có đạt tới điểm giới hạn kia trước, thì sẽ không dừng lại. Tại sao sẽ như vậy? Lưu Sướng hỏi toàn bộ trái đất đều là không xuống 60 độ. Đây chẳng phải là toàn bộ cho đóng băng. Đại dương làm sao bây giờ? Thấp như vậy nhiệt độ lời nói, muốn không bao lâu, toàn bộ trái đất đại dương cũng sẽ đóng băng chứ. Mà đại dương nếu như đóng băng, lúc đó khiến cho nhiều vô cùng sinh vật biển không thể không đến trên đất bằng, đến lúc đó coi như hoàn toàn náo nhiệt. Chương 252, gió rét cùng kỳ tích. Ôi chao, trong nháy mắt lại nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy, xem ra ngươi không ngu ngốc mà Lưu Dân nghe được Lưu Sướng ở thời gian ngắn như vậy, dùng một cái vấn đề, liên tưởng đến cả sự kiện diện tích che phủ, cũng là kinh ngạc không nhỏ, hắn vừa nói chuyện. Một bên liền hỏi hướng số 17 đám người, ngươi chắc chắn người này không có thừa kế Lý Khinh Thủy đại nào gen. Không có số 17 cũng như mày, ngược lại trước chỉ có bộ phận sức tính toán thừa kế, bây giờ nhìn lại, tựa hồ đánh thức một ít những vật khác ca. Bất quá cái này không phải là mấu chốt số 17 tiếp tục nói, coi như thừa kế Lý Khinh Thủy bộ phận trí tuệ, cũng đúng toàn bộ sự tình không đặc biệt gì ý nghĩa chúng ta tại chỗ không phải là đều là thừa kế Lý Khinh Thủy trí tuệ người sao. Không phải là bây giờ như cũ giống như cá nằm trên thất mặc người chém giết. Dạ, chỉ cần chân thực trí tuệ, chân thực lực lượng, không có đạt tới Lý Khinh Thủy trước khi chết độ cao, hết thảy đều không làm nên chuyện gì Lưu Dân than thở. Cho nên, bây giờ trọng yếu là, chúng ta cùng đi lục soát xuống, Lý Khinh Thủy tiên sinh tại hắn rốt cuộc lưu lại cái gì nghĩ để cho chúng ta biết sự tình. Không cần lục soát Lưu Sướng nghe được Lưu Dân lời nói, từ ngâm trong dinh dưỡng dịch đứng lên, mà theo hắn động tác này tích tí tách chất lỏng lưu đầy đất. Lý tiên sinh trước Lưu đứng lại cho ta tin tới hơi thở, hoặc có lẽ là giao phó, chỉ có một từ, ngọn nguồn. Ngọn nguồn. Số 17 cao mày, cái gì ngọn nguồn? Không biết, hắn liền lưu lại cái từ này Lưu Sướng xoa xoa đầu, lần này sau khi tỉnh lại, suy nghĩ rõ ràng không ít, trí nhớ cũng liên đới rõ ràng, rất nhiều lúc trước sót lại tới đồ vật, cũng đều có thể nhớ cho nên cái từ này hẳn là hắn để lại cho ta đồ vật hắn không có đã thông báo ta, nhưng là hẳn biểu đạt qua cái ý này. Là như vậy. Số 17 gật đầu, chúng ta đây biết đúng mới vừa rồi quên nói cho ngươi biết, Lý Khinh Thủy tiên sinh bây giờ đang ở cách vách. Cái gì ba? Lưu Sướng từ sau khi thức dậy nghe được vô số để cho hắn khiếp sợ tin tức, nhưng chân chính để cho hắn cả kinh há to mồm, cũng liền tiểu. Thập phần chung sau, biết được hết thể Lưu Sướng từ phòng thí nghiệm đi ra lúc này hắn đã đổi về người bình thường tướng mạo, hơn nữa mặc vào một thân vừa người quần áo thân thể cường tráng, nhìn cùng thanh niên bình thường nam tử không có gì khác biệt, chẳng qua là ít một chút trùng hoạch sinh sau vui sướng. Lý Khinh Thủy còn sống, hoặc là kêu, Lý Khinh Thủy chết, nhưng là thân thể còn sống, chuyện này theo Lưu Sướng rất đau xót. Dù sao đối với bất kỳ một cái nào hữu tình cảm ứng vật mà nói chết cũng so với làm con rối tốt mà đối với đã từng Lý Khinh Thủy thân người mà nói, thấy chính mình trưởng bối, chính mình thân cận nhất người, biến thành bây giờ cái bộ dáng này, đảm nhiệm ai cũng biết không thoải mái. Đi ra phòng thí nghiệm xuyên qua hành lang, Lưu Sướng vừa mới đi qua khúc quanh. Sẽ ở đó thấy chờ lâu ở nơi nào Tiểu Tĩnh cùng Hạ Chi Chi. Người tỉnh. Hạ Chi Chi đi tới. Ừ, Lưu Sướng gật đầu, nhìn về phía một bên Tiểu Tĩnh. Ngươi cũng không có chuyện gì, không có chuyện gì liền có thể tóc rất đẹp. Cảm ơn. Tiểu Tĩnh cũng đi tới Lưu Sướng bên người bọn họ đem sự tình cũng kể cho ngươi. Nói, rất nhiều chuyện là ta nghĩ đều không nghĩ ra. Lưu Sướng giống như mấy năm trước một dạng xoa xoa Tiểu Tĩnh tóc giữa hai người cho tới bây giờ không có rất nhiều lời nói, cho dù là này sinh ly tử biệt gặp lại lần nữa, cũng không thấy có vô số lời nói nghĩ cho chuyện, không biết là bởi vì đại câu, hay là bởi vì ngầm hiểu lẫn nhau. Không nghĩ tới ta chỉ ngủ mê man 10 ngày, cả thế giới cũng lên lớn như vậy biến hóa. Lưu Sướng vừa nói chuyện đi tới cửa kính trước, mở ra nhất điều khe cửa từ trong phòng thí nghiệm đi ra ngoài. Bên ngoài gió rét lấm liệt, dưới 60 độ nhiệt độ, gió thổi vào mặt giống như đao cắt tựa như đau. Đây là một cái cơ hồ đông thiết thành bột nhiệt độ, nếu như không phải là thân thể phá lệ cường tráng người, cho dù ở bên trong phòng, cũng sẽ ở trong vòng 3 phút bị đông cứng mất đi ý thức. Thật là lạnh a, Lưu Sướng cho dù thân thể như thế nào đi nữa trắng kiện. Bên ngoài giá rét như thế nào đi nữa không đả thương được hắn, nhưng là lại quả thực để cho hắn không thoải mái, cảm thụ một chút bên ngoài nhiệt độ, Lưu Sướng lại đóng cửa lại đi vào phòng đi vào bên trong nhà lò sưởi để cho bên trong cùng bên ngoài tạo thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Bên ngoài thật rất lạnh, Lưu Sướng nhìn Tiểu Tĩnh, cười cười, quả thật giống như số 17 bọn họ nói như vậy, bên ngoài đã biến thành nam cực như vậy thế giới. Ừ, là, nếu như không phải là khu thí nghiệm khối này có cung cấp điện hệ thống. Chúng ta những người này cũng không chịu nổi. Hạ Chi Chi gật đầu một cái, bên ngoài bây giờ mỗi ngày đều có người chết rét chết đói, giá rét là một mặt, dưới 60 độ, thật ra thì nếu như người ăn no mà cấm lời nói, cũng không trở thành chết rét dù sao bây giờ người cũng so với mấy năm trước cường tráng gấp mấy lần, mặc quần áo tử tế lời nói là sẽ không dễ dàng chết rét chẳng qua là bây giờ băng thiên tuyết. Địa, hành động bất tiện lại loại không ra lương thực, cho nên rất nhiều người chết đói chết rét. Thức ăn trong tương lai ngược lại là không có thiếu hụt. Tin tưởng có ở đây không lâu đem tới, làm hải lý sinh vật sông lên bờ thời điểm, mặt đất không gian hội bị lấp đầy. Sinh vật biển sẽ đến đất liền. Hạ Chi Chi nghe Lưu Sướng lời nói, có chút kinh ngạc. Dạ, biển khơi bị băng phong lời nói, biển cạn sinh vật rất nhiều cũng không sống nổi, bọn họ sẽ đến. Lưu Sướng nhìn Tiểu Tĩnh cùng nàng, cho nên, ta khả năng ở chỗ này đợi không bao lâu, 3 ngày trong khoảng, lưu dân bọn họ sẽ nhờ và ta đi thành thị Duyên Hải nhìn một chút, bất quá yên tâm, ta sẽ rất mau trở lại tới. Vậy tối nay họ gặp. Hạ Chi Chi đề nghị. Đi, Lưu Sướng gật đầu. Vì vậy, ở băng thiên tuyết địa bên trong, ở nơi này thành Bắc Kinh cung cấp điện đủ nhất địa phương, một trận tiểu hình hoan nghênh hội lặng lẽ mở ra. Hoan nghênh hội nội dung dĩ nhiên là liên quan tới Lưu Sướng tử lý đảo sinh qua 10 mấy ngày, mọi người chung nhau làm chứng một cái bị kéo rách người trọng giải hiếu kỳ tích, mọi người treo tâm cũng bởi vì thấy Lưu Sướng trở về mà trọng phóng trở về bụng. Cho nên... Đêm nay hoan nghênh hội chủ đề rất ấm áp, tối nay tất cả mọi người cũng đều tham gia, bao gồm số 17 cùng lưu dân ở bên trong, tất cả mọi người đều ở. Những người này thật ra thì có thể tụ tập trung một chỗ, cũng là căn cứ vào bất đồng mục đích, cho nên, cho dù là ở ấm áp nhất trong dạ tiệc, cũng có thân sơ xa gần phân chia bất quá những người này nếu có thể đều tụ tập ở một chỗ. Đây cũng là quả quyết không có bất hòa khả năng, nhất là vào thời khắc này, tên nhân loại này tối thời khắc nguy cấp. Tất cả mọi người đều hy vọng. Nhân loại tương lai, có thể cùng Lưu Sướng trước biểu hiện như thế, không ngừng sáng tạo kỳ tích ở không thể nào bên trong sáng tạo ra khả năng, sau đó tiếp tục, không cầu sừng sững ở thế giới đỉnh, chỉ cầu có thể an ổn độ nhật. Chương 253, Lâm biệt lời khen tặng. Cho nên, đêm khuya này qua coi như hòa thuận. Mặc dù Lưu Sướng như cũ đối với số 17 bắt đi Tiểu Tĩnh chuyện có chút ngăn cách, mà Tiểu Tĩnh tự mình càng là ở một cái tháng không thuộc mình hành hạ bên trong đối với những tiểu tử này tâm tồn ý. Nhưng là mọi người bởi vì có giống nhau mục đích, có như thế sinh hoạt mục tiêu, cho nên, cũng đều đối với ít ngày trước chuyện ngậm miệng không đề cập tới. Cho nên, một đêm ấm áp, mà ngày thứ hai mới hừng sáng, Lưu Tân Dân giống như Lưu Sướng đoán một dạng tới thăm hắn. Muốn cho ta đi bờ biển nhìn một chút. Lưu Sướng mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng, đem Lưu Tân Dân để cho đi vào. Dạ, chúng ta nơi này ngươi có chiến đấu lực nhất, hơn nữa hoàn cảnh thích ứng tính dã mạnh, cho nên muốn cho ngươi đi nhìn một chút. Lưu Tân Dân mỉm cười đi vào Lưu Sướng trong căn phòng, ngồi ở hắn mép giường. Ngươi cũng biết, bên ngoài bây giờ là cái tình huống gì, mà chúng ta đem tới muốn đối mặt địch nhân, không chỉ sẽ đến từ lục địa, đại dương luôn là trên địa cầu trong cuộc đời chiếm phần lớn tỷ trọng. Bây giờ thừa dịp nước biển còn không có hoàn toàn đóng băng, lớp băng còn không quá dày, sinh vật biển muốn đăng nhập cũng phải thích ứng một chút hoàn cảnh, tiến hóa ra tương ứng năng lực sinh tồn, cho nên, ta nghĩ rằng cho ngươi thừa dịp thời gian này không đương, đi thật tốt kiểm tra xuống biển bên hiện tại đến đấy là cái tình huống gì. Ừ, muốn cho ta lúc nào lên đường? Lưu Sướng gật đầu, hắn cũng biết thời gian cấp bách, bây giờ sinh vật biển phần lớn còn không có đăng nhập năng lực, cho nên, muốn đi kiểm tra lời nói, bây giờ thật thích hợp. Đi lời nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Lưu Tân Dân như nói thật đạo, dĩ nhiên, ta cũng không có chỉ huy hoặc là mệnh lệnh ngươi quyền lực, chuyện này còn chính ngươi phải quyết định. Nghĩ khi nào đi, liền khi nào đi, dù sao ngươi cũng là mới từ trọng thương sắp chết bên bờ khôi phục như cũ, muốn nghỉ ngơi hai ngày đi vậy được. Coi là, ta còn là hôm nay liền lên đường đi. Lưu Sướng thở dài, cái thế giới này bây giờ nhật tân nguyện dị, ta hôn mê 10 ngày, thế giới liền sinh ra khổng lồ như vậy biến hóa. Nếu như ta chỉ hoãn nữa cái 5-3 ngày lời nói, đến lúc đó đại dương bên kia xuất hiện bao nhiêu biến cố cũng khó nói. Mà hiện giờ tiểu tĩnh cứu trở về, ở ngươi ta đây cũng yên tâm, ta liền đi sớm về sớm. Ngươi sảng khoái. Lưu Tân Dân nghe được Lưu Sướng lời nói cười to nói, kia nếu như vậy, ta liền cho ngươi giao phó một ít chuyện làm cho ta đi. Hắn vừa nói chuyện, xuất ra một ít tiểu khí cụ cùng một kỷ lục thật nhỏ sổ tay. Phía trên có ta nghĩ muốn ngươi điều tra đồ vật. Những thứ này tiểu khí cụ chính là gom sinh vật tế bào, ngươi gặp phải có đăng nhập ý đồ sinh vật biển. Ở khả năng dưới tình huống cho ta gom một ít tế bào. Dĩ nhiên, nếu như gặp phải sinh mệnh có trí tuệ hoặc là sinh mệnh siêu cấp lời nói, liền làm hết sức thu thập được bọn họ tế bào, đây đối với ta nghiên cứu rất có ích lợi. Lao đầu thận trọng giao phó. Biết. Lưu Sướng thu qua dụng cụ, hắn ở 2 năm trước cuộc sống yên tĩnh thời kỳ. Không ít thay Lý Khinh Thủy gom cẩn thận ruột thừa, cho nên những thứ này tiểu khí cụ hắn thao tác rất nhuần nhuyễn, cho dù này Lưu Tân Dân phiên bản dụng cụ cùng Lý Khinh Thủy phiên bản dụng cụ không quá giống nhau, nhưng là bởi vì công dụng không sai biệt lắm, cho nên, hắn liếc mắt nhìn cũng đã hội thao làm. Thu cất những khí cụ này sau khi, Lưu Tân Dân lại giao phó một ít hắn muốn giải đồ vật sau khi, liền rời đi Lưu Sướng căn phòng. Mà hắn chân trước mới vừa đi. Nhân bản người Lão Đại liền chân sau đi vào. Thế nào? Cảm giác? Lão Đại với Lưu Sướng liền thuộc lạc rất nhiều. Hai người đồng sinh cộng tử qua vô số lần, đồng thời sinh hoạt qua thời gian rất lâu, cho nên, đã sớm không cần khách khí như vậy. Mà Lưu Sướng thấy hắn đến, cũng lộ ra nụ cười. Cảm giác cũng không tệ lắm. Lưu Sướng cười nói, trải qua sau lần này, cảm giác càng mạnh mẽ khí. Hơn nữa bắp thịt và thân thể rắn chắc cảm giác rất mạnh, đây là một loại cảm giác kỳ quái. Giống như bị người thọt một đao cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục như thế rắn chắc cảm giác. Nghĩ đến hẳn là động vật xoang tràng gen quan hệ đi. Ừ, hẳn là. Hẳn còn có Lưu Gen quan hệ. Lão Đại vừa nói chuyện, trực tiếp nhảy bên trên Lưu Sướng giường, thấy hắn đầu giường ly kia dinh dưỡng dịch, cũng không khách khí liền uống, tự bản thân tiến hóa là cái thứ gì ngươi nghiên cứu triệt để ấy ư, có phải hay không nghĩ đến đâu, thân thể thì sẽ sinh ra tương ứng phản ứng à. Không thần kỳ như vậy, nhưng là cũng không kém. Lưu Sướng lông mày chau động một cái nói, đại nào đối với thân thể lực khống chế mạnh hơn, tỉ như ta nghĩ rằng để cho thân thể lực lượng lớn hơn. Đại não liền sẽ kéo dài không ngừng cho bắp thịt toàn thân bầy gửi đi một ít tiềm thức tựa như đồ vật. Ta cũng với ngươi không giải thích rõ ràng, giống như ngươi không có cái đuôi, không có chức năng này, ta không cách nào giải thích với ngươi khống chế cái đuôi cảm giác. Ừ, không cần giải thích, ta đại khái cũng minh bạch, dù sao ngươi hôn mê nhiều ngày như vậy, mọi người đã sớm đem ngươi nghiên cứu không sai biệt lắm. Lão Đại gật đầu một cái, sau đó yên lặng một hồi, tự hồ đang tổ chức chính mình ngôn ngữ, mà Lưu Sướng thấy hắn loại tình huống này. Cũng biết tiếp theo hắn phải nói nhất định là có nhiều chút khó mà mở miệng, hoặc là kêu đề tài nặng nề. Ta hôm nay tới đâu rồi, chủ yếu là nói cho ngươi hai chuyện. Lão Đại đem chính mình ngữ tốc thả chậm, cho Lưu Sướng một cái tiếp nhận mình nói ngữ quá trình. Chuyện thứ nhất đâu rồi, ta hy vọng ngươi không nên đối với Lao Thập Thất bọn họ có lòng ngăn cách. Ngươi biết, bọn họ mặc dù dùng thủ đoạn không phải là quang minh lỗi lạc như vậy, nhưng là cũng không có uy hiếp qua ngươi, cũng không có làm tổn thương qua tiểu tĩnh. Ừ, ta biết. Ta đang ở định loại trừ loại này ngăn cách. Lưu Sướng gật đầu, nhưng là ngươi biết, người dù sao cũng là cảm tình động vật, hắn bắt đi ta thân nhân, còn gián tiếp đưa đến ta cùng Lưu chiến đấu, những thứ này đều là hắn có thể ngăn cản. Nhưng là cũng như lời ngươi nói, tất cả mọi người không có cùng lập trường, ta cũng có thể hiểu được hắn, cho nên, này ngăn cách ta sẽ mau sớm làm cho mình quên mất. Dù sao mọi người bây giờ đứng ở cùng trận tuyến. Ngươi minh bạch liền có thể. Lão đại ngồi ở trên giường, vô vô ngồi đối diện hắn Lưu Sướng bả vai, tiếp tục nói, chuyện thứ hai đâu rồi, chính là liên quan tới Lý Khinh Thủy. Ngươi biết, hắn hiện tại thân thể cùng đại não còn sống, nhưng là trí nhớ cùng suy nghĩ cũng đã đổi thành cây liễu, thật sự lấy chúng ta bây giờ là địch nhân. Ta biết. Lưu Sướng nghe được lời này để, chân mày mất tự nhiên nhíu lại, dù sao Lý Khinh Thủy ở trong lòng hắn địa vị, mấy năm qua này một mực giống như trưởng bối một dạng bây giờ muốn hắn đột nhiên thay đổi thái độ, cũng là một cái chật vật quyết định. Cho nên, hắn gật đầu một cái, sắc mặt có chút phát khổ. Nhưng là lão đại cũng không có nhìn hắn biểu tình, mà là tiếp tục giao phó đạo. Hơn nữa ngươi chẳng những muốn coi hắn là làm địch nhân, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho hắn gặp lại ngươi tồn tại. Lão đại tiếp tục nói, Lý Khinh Thủy trước khi chết kia trong vòng 2 canh giờ, não vực đã không biết dị biến tới trình độ nào, nhưng là biết được tương lai là khẳng định. Nếu như ngươi để cho hiện tại hắn gặp lại ngươi tồn tại, hắn hội không tiếc hết thể giết chết ngươi. Chương 254, đi thanh đảo. Tại sao? Lưu Sướng nghe đến lão đại lời nói, bắt hắn lại câu chuyện trong mấy cái chữ mấu chốt, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn không kinh hãi bây giờ Lý Khinh Thủy hội giết người, bây giờ Lý Khinh Thủy chính là cây liễu giết người là rất bình thường một chuyện, hay cùng người giết gà tựa như. Nhưng là người cũng không biết không tiếc bất cứ giá nào nhằm vào con nào đó gà đi giết, cái này không phù hợp người tập quán, người giết gà chẳng qua là ăn, nếu như không tiếc bất cứ giá nào đi giết một con gà, kia con gà này khẳng định có chỗ đặc biệt gì, tỉ như, con gà này không cẩn thận ăn một viên trân châu. Cho nên, Lưu Sướng hỏi ra cái vấn đề này lúc dùng là rất kinh ngạc biểu tình. Hắn tại sao nghĩ phải không tiếc bất cứ giá nào giết ta? Lưu Sướng mê mang, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, ta chính là một người bình thường, nhiều nhất chính là thân thể tiến hóa được hơi chút cường tráng một chút, nhưng là điểm này cường tráng cùng cây so với thật là giống như con kiến cùng voi lớn khác nhau, ta có thể ảnh hưởng đến hắn cái gì? Cái này ta cũng nghĩ không thông a. Trên thực tế, tất cả mọi người không nghĩ ra, nhưng là tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng Lý Khinh Thủy. Cây liễu khẳng định cũng lựa chọn tin tưởng. Lão đại nói, cho nên, ngươi chính là Lý Khinh Thủy lưu ở cái thế giới này cuối cùng nhậm tưởng, mà Lý Khinh Thủy trước khi rời đi, hẳn còn cố ý bài trừ bộ phận này trí nhớ, cho nên, nếu để cho đại liêu thụ biết ngươi tồn tại, kia ngươi chính là hắn thống trị châu Á thềm lục địa một cái to đại biên số, trừ đi xương đỏ cùng đầu đạn hạt nhân ra tối đại biên số, cho nên, hắn trừ đi ngươi lý do rất đầy đủ, dù là giết lầm 1000, cũng không thể bỏ qua một cái biên số, huống chi. Chỉ một mình. Ngươi. Nói như vậy ta liền biết. Lưu Sướng gật đầu, các ngươi giúp ta cũng là bởi vì lựa chọn tin tưởng Lý Khinh Thủy. Số 17 ngay từ đầu không giúp ta là bởi vì hắn không tin Lý Khinh Thủy, sau đó hắn mới Lý Khinh Thủy liền lại giúp ta. Đại liêu thụ giết ta là bởi vì tin tưởng Lý Khinh Thủy năng lực, mà ta chính là Lý Khinh Thủy ở cái thế giới này cuối cùng niệm tưởng cùng hóa thân. Cho nên, các ngươi giúp không phải là ta, là một hy vọng, đại liêu thụ giết cũng không phải ta. Cũng là bóp chết một cái hy vọng. Mặc dù những lời này rất khó đọc, nhưng hẳn chính là ý này chứ. Chính là ý này. Thiếu niên. Nhân bản người lão đại nghe được câu này nhiều khẩu lệnh tựa như lời nói, cười vô vô Lưu Sướng bả vai, nói, ngươi ngộ. Có thể là hy vọng đúng là vẫn còn hy vọng. Vì vậy hy vọng rất mong manh, cho nên, bây giờ ta còn là phải làm điểm phù hợp hơn bây giờ thực tế sự tình. Lưu Sướng từ trên ghế đứng lên, tiểu tình chim vẫn còn chứ. Có mặt. Theo hắn đến từ sau, hoặc là kêu từ khí trời trở nên lạnh sau khi, nó sẽ không ra lại quá thực nghiệm khu. Lão đại cũng từ trên giường nhảy xuống. Vậy thì tốt, ta đi tìm hắn. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đi ra khỏi cửa phòng. Lần này hắn không nghĩ ra đi cũng không được. Ừ, có thể bay dễ làm rất nhiều chuyện. Lão đại đuổi kịp Lưu Sướng bước chân, ta dẫn ngươi đi. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ hai người đi đang thí nghiệm khu hành lang bên trên. Thất quải bát quải đi vào lúc trước Lưu Tân Dân mang số 3 đi thăm hắn cất giữ động vật cái đó to lớn trong phòng thí nghiệm, mà ở chỗ này, hai người thấy cái đó duy nhất không có bị giam lại động vật. Tiểu tình, đã lâu không gặp. Lưu Sướng lúc vào cửa sau khi thấy con chim kia ở ăn đồ ăn, ăn vẫn là chim lương, xem ra mặc dù chỉ số thông minh tiến hóa, nhưng là hắn hệ thống tiêu hóa lại không có đại phúc độ thay đổi, vẫn duy trì lúc trước gầm thực thói quen. Ai yêu, nghe nói ngày hôm qua ngươi tỉnh. Anh Vũ thấy Lưu Sướng đến, vụ sáng xuống cánh coi như là chào hỏi, chỉ bất quá ngày hôm qua ta ngủ chưa đi xem ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Không biết. Làm sao biết để ý đây? Lưu Sướng đi tới trước mặt nó. Vậy thì tốt. Anh Vũ thấy Lưu Sướng tới, tựa hồ đoán được hắn ý đồ. Sau đó nhìn trái phải mà nói, hắn nói, thật ra thì ngươi xem một chút, bên ngoài bây giờ khí trời rất lạnh a, rất lạnh, phần lớn loài chim thật ra thì cũng không phải là bất động, ngươi biết không? Trời cao nhiệt độ thấp hơn, gió rét càng dữ dội hơn, giống ta này tiểu thân bản, nếu như thượng tiên, 3-4 phần trung liền lạnh quóng. Thật sao? Ta đây thế nào không nghe nói Bắc Kinh có ai nhặt được từ trên trời rơi xuống tới lạnh quóng chim thi để lót dạ đây? Lão đại cũng cười nói, được đi, ngươi biết chúng ta tới tìm ngươi là làm gì, hy vọng ngươi phối hợp. Nếu như ta không phối hợp đây. Chí Tình nghe được hai người chắc chắn ý đồ, trực tiếp liền gấp, trực tiếp dùng hắn Anh Vũ đầu lưỡi hổ vằn lên rác rưởi lời nói, đều ít ít cợt mờ, bên ngoài lạnh như vậy, các ngươi muốn cho ta vác hắn đi thì sao? Gần lời nói lây chân hắn lực chạy tới không phải, xa lời nói không phải cho ta chết rét. Dưới 5-60 độ A, đó là dưới 5-60 độ. Trên người của ta mặc dù có tầng lông chim không giả, làm cái thí dụ. Ngươi nói không lạnh quóng chim thi từ trên trời rơi xuống đến, đó là bởi vì ngươi không nhìn kỹ, những thứ kia chim rất lạnh ai biết bay lên trời bên trên. Khẳng định tìm một chỗ chui đứng lên, ta không đi, nói cái gì cũng không đi ra, này trời rất là lạnh. Giúp một chuyện A. Lão đại nói. Không đi. Chí Tình nói, đánh chết cũng không đi. Coi là thật không đi. Coi là thật không đi. Vậy được. Lão đại nói xong câu đó, liền xoay người rời đi căn phòng này. Ngươi đi đâu? Thấy hắn cái này tư thế, anh Vũ có chút chột dạ hét lớn, ngươi đi đâu? Có lời ở nơi này nói xong. Không cần phải nói, Lao Thập Thất bọn họ luôn muốn đem ngươi giải phẫu nhìn một chút, loài chim tiến hóa ra trí tuệ là một như thế nào tình huống, ta đi thông báo bọn họ một chút, chuyện này rốt cuộc có thể làm thành. Lao đại đáp lời. Mẹ kiếp, uy hiếp ta. Nghe nói như vậy, Chí Tình chim đạp nước từ dưới đất đứng lên, nửa bay nửa chạy ngăn tới cửa. Ta có lời thật tốt nói à, có chuyện gì là không thể nói ra đây. Ta nói không đi, là bởi vì khí trời quá lạnh, ta chờ không lạnh lại đi. Chờ đến không lạnh, cá voi đều dài ra chân. Lão đại nói, ngươi liền nói có đi hay không đi, không đến liền là giải phẫu, ngươi biết, ta nói được là làm được. Mẹ kiếp, còn có ai hay không? Quyền, có ta hay không nói chuyện phần. Ngươi có một chim quyền. Lão đại không nhịn được nói, vội vàng, đừng nói nhảm. Có vật gì muốn thu thập liền vội vàng thu thập, có cần gì liền cứ việc nói, chúng ta tận lực thỏa mãn ngươi. Chớ nói nữa nhiều chút vô dụng nói nhảm, ngươi biết, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Ta ghét nhân loại, ta nguyền rủa các ngươi đều bị đại liêu thụ ăn sạch quang. Anh Vũ kêu to vô vô cánh, sau đó, chuyện này cứ như vậy quyết định. Lưu Sướng lên đường là sáng sớm ngày thứ hai, lên đường mục đích là Thanh Đảo, địa chỉ chọn ở Thanh Đảo là bởi vì anh Vũ trước đi nơi đó một lần. Đối với nơi đó cũng coi là quen biết, hơn nữa Thanh Đảo bởi vì là cái biển rừng đại thành thị, cho nên nơi đó còn có không ít may mắn còn sống sót nhân loại, này có trợ giúp Lưu Sướng đối với sinh vật biển tài liệu gom. Chương 255, hướng Hải Dương. Lưu Sướng trước khi đi tiễn biệt người có rất nhiều, cơ hồ toàn bộ sở nghiên cứu khu người toàn bộ đến, tất cả mọi người đều đứng ở trong gió tuyết tiễn biệt Lưu Sướng, này cho để cho chàng này ly biệt vô căn cứ nhiều mấy phần đau buồn ý. Bên ngoài thật là lạnh a, hơn 10 người bên trong, dẫn đầu mở miệng trước hơn nữa giọng lớn nhất vĩnh viễn là cái kia anh Vũ, nó giờ phút này cả người bọc giống như một bánh trưng, nhưng là vẫn gào thét cái không nghe, chết giết ta, nhân loại à, các ngươi những thứ này hạng kém chủng tộc, phải dựa vào chèn ép những chủng tộc khác quyền sinh tồn lợi nhuận mà sống, sớm nên bị cây liễu ăn sạch sẽ, mâu thân. Chí Tình chim vừa mắng, một bên ở bên ngoài khắp nơi hoạt động toát ra, định dùng vận động phương thức tới đuổi đi trên người dùng mình. Nhưng là hắn giờ phút này coi như phác đằng như thế nào đi nữa lợi hại, cũng thay đổi không vận mạng mình, cùng hiện tại nhân loại như thế, những người khác cũng không có nhìn hắn này ra chim vai diễn. Tất cả mọi người đang dùng lo âu ánh mắt nhìn Lưu Sướng. Trong hải dương sinh vật, thật muốn nhìn một chút là bộ dáng gì. Nguyên bắc nhất sinh mạng thể hệ, coi như là ta, cũng không tính ra nơi đó kết quả biến thành bộ dáng gì. Tóm lại một đường cẩn thận. Lâm Biệt ngôn ngữ không nhiều, nên nói hai ngày trước đều nói xong, tới nhiều người như vậy. Chỉ có Tiểu Tĩnh cùng Hạ Chi Chi hai cái, cho Lưu Sướng một câu lên đường bình an, sau đó, Lưu Dân đưa cho đã tu bổ hoàn hảo Lưu Sướng toàn bộ vũ khí, cuối cùng ở trong gió biển, tại chỗ có thân hữu trong ánh mắt, Lưu Sướng ngồi phong tuyết, ngồi anh Vũ, bay lên Bắc Kinh trời cao. Gió rét lang liệt, chân chính gió rét lấm liệt, hàn gió thổi vào mặt như dao quát lạ mặt đau coi như là Lưu Sướng, ở trên không trong gió rét thổi không bao lâu, cũng cảm giác cả người kìm châm như vậy đau đớn. Ai yêu, ta không được. ta muốn bị đông cứng chết. Anh Vũ phía dưới kêu to, thân thể bởi vì gió rét nguyên nhân không ngừng run rẩy rẩy, để cho ngồi ở phía trên Lưu Sướng tùy thời đều có một loại muốn rơi xuống cảm giác. Ngươi làm gì hả? Lúc này mới bay ra mấy dặm đất. Lưu Sướng ngồi ở thật dày trên thảm bên trên, nói là trên thảm nhưng thật ra là này đại anh Vũ lông áo khoác bằng da, này anh Vũ ra trước cửa, nói rất nhiều yêu cầu, nhất là liên quan tới giữ ấm dụng cụ yêu cầu, là nói cái này tiếp theo cái kia. Mặc trên người biến dị trồn áo khoác bằng da, trên người là nhét đầy tự động giải nhiệt ấm áp bảo bảo, có thể nói nó chứ cánh, đã bị bọc thành bánh trưng, nhưng là cho dù như vậy, như cũ giá rét. Ta thật không đi, ta cánh muốn lạnh cong trên không trung khí ẩm trọng, chỉ chốc lát, anh Vũ trên cánh liền kết lên một tầng băng sa, khiến nó mỗi lần đập cánh thời điểm, cũng phát ra rào rào âm thanh. Không được. Nếu muốn hạ xuống chờ thêm thành Bắc Kinh lại nói Lưu Sướng vô vô anh Vũ vác hiện tại đang rơi xuống quá rõ ràng. Ngươi cũng biết bây giờ thành Bắc Kinh trong có một cái rất khủng bố người, cho hắn biết, hoặc có lẽ là đoán được chúng ta tồn tại, hai ta cũng không có người sống nghĩ hạ xuống cũng phải qua Bắc Kinh sau đó chúng ta tầng trời thấp phi hành. Tốt lắm, thực sự là. Anh Vũ một đường tiểu lẩm bẩm lay động phi hành. Mà Lưu Sướng ngồi ở anh Vũ trên lưng, đón lăng liệt gió rét, cố gắng mở ra cặp mắt mình, nhấc mắt nhìn đi, một mảnh đỏ mịt mở tối tăm mở mịt thế giới. Lúc trước thấy qua đầy trời không mẫu còn có một chút còn lại loài chim cũng không thấy tăm hơi, không biết là chết rét, hay lại là trốn đến nơi đâu đi. Loài chim bay đi còn dễ nói, nhưng là ngay cả không mẫu cũng không trông thấy. Lưu Sướng nhìn không khí trầm lặng không trùng, thật cũng chết rét. Khả năng, không mẫu ra nhi như vậy mỏng, một đông còn không co rút lại, co lại một cái còn không bị kích thích, sau đó liền nổ mạnh anh Vũ ở phía dưới ít khí vô lực tiếp lấy miệng, những thứ kia không suy nghĩ đổ vỡ, trừ nổ nổ nổ, còn biết làm gì. Ngươi nghe đối với bọn họ oán niệm rất sâu a, tựa hồ là rời đi trí tình chim sự chú ý, Lưu Sướng an vị ở trên lưng hắn tán gẫu. Đó là, đối với một cái phi hành sinh vật mà nói, ngươi hy vọng nhất phi đến trên trời, liền thấy đầy trời quả bom à. Anh Vũ một cái hắt hơi, tiếp tục nói, chửi thêm một tiếng, vốn là thật tốt phi hành đường đi, bị bọn họ quấy nhiều thất chuyển bắt chuyển, hơn nữa ngươi vẫn không thể chọc giận nó liền nổ ngươi, có mấy lần ta bay nhanh, không tránh kịp. Bị bọn họ cho nổ cái hôi đầu thổ kiểm, nếu như không là đương thời chỗ đó không mâu số lượng hơi ít, ta khả năng cũng sẽ bị nổ chết cũng khó nói. Vậy bây giờ được, đầy trời thanh tịnh, ngươi nghĩ bay mau hơn, liền bay mau hơn. Lưu Sướng cười nói, ta nhổ vào, bay càng nhanh gió càng lớn, ta cũng không muốn sớm như vậy bị đông cứng chết. Anh Vũ la lên. Kêu bay nhanh lên một chút, ngươi còn có thể vận động sinh nhiệt đây. Ta tiếp tục phi nghe nói qua khoảng 0 độ vận động có thể sinh nhiệt. Chưa từng nghe qua dưới 5-60 độ ra ngoài vận động sinh nhiệt, những thứ kia du bơi mùa đông lại trâu. Ép, cũng chưa từng nghe qua dưới 60 độ đi du một đường lao tao, một đường phi hành. Hai người cứ như vậy lào đảo, run lẩy bẩy, một đường lẩm bẩm, cải và đến, một đường vượt qua bình nguyên, vượt qua núi cao, hướng biển khơi phương hướng, một đường đi trước. Đêm hôm ấy, mấy trăm cây số đường, người bay lâu như vậy cũng chưa tới một người một chim ở trong một cái sơn động tức giận một đoàn đống lửa. Cỡi xe đạp cũng nhanh hơn ngươi à? Vậy ngươi cỡi xe đạp không thể có, còn nhất định phải kéo lên ta. Chim nghe được Lưu Sướng lời nói, dẫn đến đạp nước liền muốn đứng lên, nhưng là theo nó động tác này, kia vốn là thoi thóp ngọn lửa, hoàn toàn tắt mở. Thật vất vả nổi lửa lên, Lưu Sướng đạp anh Vũ một cước. Kia hỏa đều không nhiệt lượng anh Vũ hồi kích. Sau đó một người một chim tiếp tục nổi lửa. 10 phút sau, ngọn lửa dần dần bốc cháy, hơi chút chiếu sáng trong động đá vôi hết thảy. Ngươi nói bên trong sẽ có hay không có đông đến. Hỏa quang thắp sáng sau khi, anh Vũ lo lắng nói. Không biết, trong này là một trống rỗng, lỗ mũi của ta không ngửi đến bất cứ sinh vật nào khí tức. Lưu Sướng xác nhận một phen sau khi, đem trong túi đeo lưng thêm giày túi ngủ lấy ra. Ngươi không phải đi vượt biển bên sao? Có thể theo ta nói một chút bên kia tình huống gì sao? Lưu Sướng chui vào túi ngủ sau khi hỏi. Có thể tình huống gì, sinh vật kỳ quái khắp nơi đi. Anh Vũ đứng ở bên lửa, vừa hồi tưởng vừa nói. Ngược lại bên kia tình huống so với đất liền phức tạp nhiều, trên địa cầu 80% trở lên sinh mệnh đều tại trong đại dương, mà 100% sinh mệnh cũng bắt nguồn ở hải dương. Sách này ta lúc trước cũng xem qua, ngược lại bên kia hết sức kỳ lạ, người đi cũng biết. Rất kỳ lạ sao? Lưu Sướng nằm ở trong túi ngủ, trong đầu buộc vòng quanh một bộ băng phong hải dương, hơn 100 triệu giống loài bãi đổ bộ cảnh. Ôi chao, có thể theo ta nói một chút bờ biển người làm thế nào sống sót sao? Chương 256, ta... Kéo châu châu em mà còn có thể sống thế nào, sống trộm. Anh Vũ nói, bờ biển không thể so với đất liền, có chút cách đất liền gần biển biên thành thành phố sẽ không người, bởi vì cho mọi người cũng chạy đến đất liền đi mà có nhiều chỗ dù sao quá xa, hướng đất liền chạy lời nói ngàn dặm xa xôi, phần lớn căn bản là chạy không tới mục đích, cho nên rất nhiều người đều để lại tại chỗ. Chúng ta phải đi Thanh Đảo, ba mặt toàn biển, hơn nữa cách đất liền lại xa, là cái rất điển hình thành phố trên biển ta trước đi nơi đó, người sống sót không nhiều, nhưng là so với tưởng tượng muốn tốt ở chỗ nào bởi vì số người cùng hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, mọi người lại hành trình bộ lạc chế, một khối này kia một khối 3-500 tụ bầy mà sống, ngược lại rất kỳ lạ. Bộ lạc chế sao? Lưu Sướng nghe được cái từ này, gật đầu một cái, bất kỳ chính trị chế độ cũng là thông qua hoàn cảnh khác nhau diễn sinh ra đến, tỉ như trước các đại thành thị thành bang chế, đến bây giờ một cái bờ biển thành phố phân hóa đi ra bộ lạc chế, hết thể chế độ đều là mọi người vì có thể tốt sống được, tự nhiên làm theo tạo thành. Không biết, bây giờ những thứ kia bộ lạc, còn có bao nhiêu có thể còn sống sót. Lưu Sướng thở dài nói, bên ngoài lạnh như vậy, chết rét phòng trừng không ít. Ai? Ngươi cũng chớ xem thường nhân loại, loại này có thể so với ba chủng con rắn một loại cường hãn sinh mệnh. Anh Vũ nghe được Lưu Sướng bi quan lời nói, không biết tại sao nhìn như châm chọc kỳ thực an ủi nói rằng dưới đây một đoạn văn, nhân loại có thể từ sinh ra đến nay, lan tràn toàn bộ trái đất, cũng không phải là toàn dựa vào trí tuệ. Ngươi suy nghĩ một chút, nhân loại thật ra thì ở sinh ra văn minh trước, tựa như cùng con rắn như thế sống nhờ tràn đầy toàn bộ trái đất, cái thời đại này dựa vào là cái gì? Không phải là công cụ, không phải là khoa học kỹ thuật, dựa vào chính là sinh mạng lực. Ừ, là có loại cách nói, trên thế giới chủng tộc diệt tuyệt, cũng sẽ còn lại người Trung Quốc cùng con rắn. Lưu Sướng đột nhiên nghĩ tới cái gì, ôi chao, đột nhiên nghĩ đến, người Sở Kỳ Mô không phải thì phải một mực ở Bắc Cực sinh hoạt sao? Bộ lạc chế, dựa vào tối công cụ đơn giản thậm chí tay không đi săn đuổi cá voi cùng gấu Bắc Cực này hai loại mạnh nhất trên thế giới đại động vật, nghe nói bọn họ chính là Trung Quốc Bắc Phương di chuyển đi qua người, đây chính là chưa đi đến biến hóa trước nhân loại cũng có thể ở dưới mấy chục độ nhiệt độ bên trong lâu dài sống được. Hiện tại tại Trung Quốc thân thể người cường tráng gấp mấy lần, tin tưởng chỉ cần chịu nổi thứ nhất khảm nhi, cũng không phải khó khăn như vậy sống sót. Ừ, mấu chốt hay lại là thức ăn, Bắc Kinh bên kia chưa ăn, những sinh vật khác ở đợt thứ nhất luồng không khí lạnh đánh tới thời điểm, cũng trốn thật ra thì chỉ cần có ăn, muốn sống không phải là quá khó khăn. Anh Vũ câu được câu không trò chuyện. Bất quá ta đảo là hy vọng nhân loại các ngươi chết nhiều điểm, ngược lại ta đối với các ngươi không một chút cảm tình. Lưu lại ngươi và Thiên Thiên mấy cái ta biết là được, về phần đến một cái số 17 bọn họ, đều chết sạch ta cũng sẽ không có cảm giác gì. Vậy ngươi thật đúng là một cái hắc tâm chim A. Lưu Sướng câu được câu không tiếp lấy miệng. Các ngài 10 triệu đừng nói như vậy, chúng ta không nổi cái giống loài, ngươi nói như vậy cũng không đối với nghe được Lưu Sướng nói mình hắc tâm. Anh Vũ rửa vách tường phản bác, ngươi đổi một góc độ nghĩ giống. Ngay bây giờ trái đất mà nói nếu như anh Vũ diệt tuyệt, chỉ còn lại ta một cái, ngươi hội có cái gì rất thương tâm ý tưởng sao? Ừ. Lưu Sướng nhắm mắt nghĩ một hồi cái này cảm thụ. Như nói thật đạo, vậy cũng thật không có. Vậy không được. Một người một chim câu được câu không ở trong nham động trò chuyện, thanh âm dần dần nhỏ bé, tiếp lời tần số càng ngày càng thấp ngọn lửa cũng càng ngày càng yếu. Hai cái bất đồng sinh linh, đúng là vẫn còn ở gió rét cùng lanh ý bên trong, dần dần tiến vào mơ mộng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Sướng sau khi rời giường liền phát hiện anh Vũ lạnh quóng. Thân thể hắn không đủ cường tráng, nham động lại lọt gió, ban đêm nhiệt độ còn lạnh, đống lửa lại tắt nặng hơn nguyên nhân tập hợp lại cùng nhau đào tạo sáng sớm hôm nay cục diện này. Này, ngươi không có chuyện gì. Thấy tình huống như vậy, Lưu Sướng vội vàng đem đống lửa đốt đứng lên, để cho trong động đá vôi ấm áp một chút, sau đó đem anh Vũ di động đến bên cạnh đống lửa, bắt đầu lấy tay xoa bóp lên thân thể hắn. Anh Vũ thân thể rất lớn. Nhưng là cũng may Lưu Sướng cũng rất mạnh tráng, độ rất nhanh, va chạm sinh nhiệt sau khi, anh Vũ thập phần trung sau, từ lạnh quóng trong trạng thái tỉnh lại. Có hay không yếu ớt như vậy hả? Lưu Sướng thấy trí tỉnh tỉnh, trên mặt tươi cười, lông chim dày như vậy, còn mặc như vậy áo dày phủ, liền cái này thì lạnh quóng. Ai, ca không so với các ngươi những quái vật này a mở ra tràn đầy mắt ghen tắp mắt, anh Vũ răng rắc đến miệng, huề phải nói, mẹ, trời rất là lạnh, nhất là ban đêm, muốn cho lão tử chết rét ra đây là... Ha ha, bớt tranh cãi một tí ngươi liền, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. Lưu Sướng từ trong túi đeo lưng móc ra chim lương cùng một ít bánh bích quy cùng với rán kín thịt khô, tuy nói này trong đồ hình chất bảo quản mùi vị trọng điểm, nhưng là ăn rồi đồ vật hẳn cũng sẽ không lạnh như vậy. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đem thức ăn đổi thủy chi sau đặt ở trên lửa. Cái này cũng đào tạo một hồi tương đối nóng hổi điểm tâm, mặc dù cơm nước chỉ phải rời khỏi sống mầm qua 10 giây đồng hồ, liền lập tức trở nên lạnh, qua 30 giây sẽ đóng băng. Nhưng là liền hòa ăn, đến bụng sau khi vẫn có thể tiếp nhận được từng tia nhiệt ý. Mà Lưu Sướng cũng chờ anh Vũ khôi phục điểm tinh thần sau khi, thúc giục hắn lần nữa lên đường. Dọc theo con đường này anh Vũ không trì hoãn nữa, trải qua ngày hôm qua sau một đêm, hắn quyết định không nữa tại giã ngoại độ nhật, quyết định chủ ý sớm ngày cảm thấy nhân loại khu tụ tập nó, phi hành độ so với hôm qua nhanh rất nhiều, một đường đón gió rét, hai người ở lúc xế chiều, rốt cuộc tới gần Thanh Đảo. Sau đó, Lưu Sướng cũng lần đầu tiên từ trên bầu trời thấy biển. Ta thao thấy hải chi sau Lưu Sướng, chỉ nói ra này một cái từ ngữ, bởi vì đổi thành còn lại bất kỳ từ ngữ cũng đại biểu không hắn giờ phút này tâm tình. Cái này ta thao bên trong thông cảm là khiếp sợ, thấy băng phong hải dương khiếp sợ, là kinh ngạc, thấy trên mặt biển kia vô số sinh vật kinh ngạc, còn có than thở, đây là thuần túy là than thở đổ sộ than thở. Thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ Lưu Sướng thấy hải dương vẫn không tính là chân chính hải dương, bởi vì từ Bắc Kinh đến Thanh Đảo, gần đây phi hành khoảng cách là muốn đường qua một cái vịnh Giao Châu, này vịnh Giao Châu Hoàng Hải một cái cửa vịnh, coi như là biển khơi một bộ phận, nhưng là ngay cả như vậy, cũng cho Lưu Sướng đủ ta thao khiếp sợ cảm giác, để cho hắn thật lâu không nói ra lời. Bay thấp điểm, ta không thấy rõ phía dưới tình huống. Lưu Sướng coi cách tỉnh không đủ 100 mét, hắn từ bầu trời nhìn tiếp, chỉ cảm thấy một mảnh trắng xóa bên trong tràn đầy màu đen điểm nhỏ, còn có một chút màu đỏ tươi lỗ thủng lớn, sinh vật tướng mạo cũng không thấy rõ. Không dám bay thấp, trong đại dương có rất nhiều thân dài hơn 100 thước cự thú, có chút cự thú còn thích cướp thức ăn không chung giống loài, ta cũng không dám bay quá thấp, anh Vũ nói. Chương 257, biển sâu cự thú. Ngươi đừng tán gẫu, 2 năm qua ta sinh vật kiến thức biết cũng không ít, dáng vóc to giống loài bình thường là sẽ không lấy ăn tiểu hình giống loài, bởi vì quá phiền thoái, cướp thức ăn được còn không đủ hắn một lần hành động nhiệt lượng tiêu hao. Ngươi yên tâm bay xuống đi, dáng vóc to hải quái ta đối phó không, nhưng là còn lại cỡ trung, thậm chí đại hình sinh vật, ta giúp ngươi giải quyết. Lưu Sướng nói, nếu ta lần này tới chính là khảo sát sinh vật biển, kia đoạn không có nhìn xa xa. Đạo lý a, vội vàng. Thật tốt, một sẽ gặp phải phiền toái, ngươi giúp ta giải quyết. Trí Tỉnh vừa nói chuyện, hạ xuống thân hình. Mà Lưu Sướng cũng sốc lên đau thương, thời khắc để phòng phía dưới kia ngàn vạn sinh vật. Gần xa hơn tiểu, từ trời cao từ từ hạ xuống, Lưu Sướng coi như là hoàn toàn thấy rõ biển trên mặt băng tình huống cụ thể. Hải dương bị băng phong, hiện ra tinh bạch cùng màu đỏ nhạt, trong đại dương nước đã sớm biến sắc. Tin đồn Lưu Sướng lúc trước liền nghe Lý Khinh Thủy nhắc qua, đại địa chi trung dỉ ra xương đỏ, tự nhiên cũng nhuộm đỏ hải dương, chỉ bất quá màu đỏ nhạt nước kết thành băng tinh sau khi, tự nhiên màu sắc cũng thay đổi lãnh đạm, biến thành tương tự với trong suốt hồng bạch sắc. Đây là trên mặt biển phần lớn màu sắc, trừ lần đó ra, Lưu Sướng từ không trung sẽ qua, còn chứng kiến vô số lỗ thủng khổng lồ. Những thứ này lỗ thủng là phá vỡ mặt băng tồn tại. Bên trong lỗ đỏ tươi nước biển đang lúc Lưu Sướng nghi ngờ những thứ này đường kính hơn 10m thậm chí hơn 100 thước mặt băng thế nào bị phá khuôn mẫu mở thời điểm, hắn tại hạ một người lỗ thủng trong thấy một cái đầu. Một cái to lớn đầu, đầu đường kính thì có hơn 10m lớn nhỏ, bởi vì ở dưới mặt nước, cho nên Lưu Sướng cũng không phân rõ cái này đầu rốt cuộc là thuộc về nhất điều cá trình hay lại là một con cự xà, nhưng là nhìn không đáng sợ kia diện tích cùng thể tích. Sẽ để cho hắn có chút sợ hãi. Ở Lưu Sướng bọn họ ở nơi này cự đầu bên trên trải qua thời điểm, kia dáng vóc to đầu vừa vặn đưa ra mặt băng hô hấp, miệng to hơi nóng từ phía dưới bay lên mà ra, hơi nước tràn ngập toàn bộ không trung. Đầu ít ít cờ mờ hắn bà nội, thật là lớn á. Trí Tỉnh hú lên quái dị, vội vàng xuề cánh tăng nhanh phi hành độ, lấy nó trước mắt nhanh nhất độ xông qua viên này đầu to. Mà một người một chim vừa mới đi ngang qua, một tiếng to lớn phá băng âm thanh liền từ phía sau truyền ra, mơ hồ Lưu Sướng thấy một cái to lớn hải quy từ bên trong phá vỡ mấy trăm mét mặt băng, sau đó cắn một cái ở viên kia to lớn đầu. Lưu Sướng nhìn dần dần không nhìn thấy ở hư ảnh trong một màn này, trợn mắt hốt mồm. Chạy trốn Trí Tình một bên kêu to một bên phi hành, hiển nhiên bị phía sau kia đẩy trời bụi băng còn có thanh âm to lớn sợ mất mật. Nhưng là Lưu Sướng lại bị nó một tiếng kêu sợ hãi làm cho lấy lại tinh thần nhi, hắn kịp phản ứng sau khi, dùng sức vô vô phía dưới chim vác, hô, dừng lại. Dừng cái giám anh Vũ đáp lại. Vội vàng Lưu Sướng tiếp tục hô đầu hàng đẩy trời băng tiếng nổ bên trong, hắn phải dùng lớn nhất âm lượng mới có thể làm cho gần ở lòng bàn chân anh Vũ nghe được mình nói. Dừng cái giám anh Vũ lần này đáp lại cùng lần trước như thế. Con mẹ nó. Vậy ngươi ở trên trời chờ ta xuống, ta một sẽ đi tìm ngươi. Lưu Sướng vừa nói chuyện, chưa bao giờ chân chăm thức trên không bên trong nhảy xuống. Ngươi làm gì vậy? Muốn chết sao? Thấy Lưu Sướng động tác này, anh Vũ không chung một cái bay lượn. Ta tới gom tài liệu, hai cái này sinh vật vóc lớn như vậy, nhất định là cấp sinh mệnh, có thể thu tập tới bọn họ tài liệu, đối với sở nghiên cứu bên kia rất có ích lợi. Yên tâm, ta làm việc có chừng mực, bọn họ chiến đấu dư âm không đánh chết ta, hơn nữa ta đầu nhỏ như vậy, bọn họ sẽ không chú ý ta. Lưu Sướng vừa nói chuyện, từ trời cao siêu siêu hạ xuống. Mẹ kiếp, tùy ngươi. Lần nữa một tiếng băng bạo nổ âm thanh truyền ra, anh Vũ bị dọa sợ đến lông chim sắp vỡ, chạy trối chết đến xa xa. Mà Lưu Sướng từ cao mấy chục mét không hạ xuống, rơi vào mặt băng sau khi ở mặt băng, bên trên đập ra một cái đại kẽ nước băng tuyết, sau đó người lại tung người nhảy một cái, từ bên trong nhảy ra, hướng về kia to lớn hư ảnh chiến đấu phương hướng chạy băng băng đi. Cong lấy sau lưng bọc hành lý cùng xuống ống, hắn dần dần đến gần xương đỏ phía sau kia hai cái hư ảnh, sau đó thấy rung động một màn. Như thế nào rung động? Chính là ngươi đưa mắt nhìn lại, ngươi tầm mắt chiều rộng, thậm chí không người khác nhất điều tịch, dài đây chính là rung động. Cho nên, Lưu Sướng bây giờ rất rung động, hắn chạy đến chiến đấu phát sinh điểm, sau đó thấy lập ở trên mặt băng con rùa một chân điều này, chân ước chừng có hơn 10 thước lớn bằng, dài mấy chục mét ngắn, ngược lại lấy Lưu Sướng tầm mắt đưa mắt nhìn lại, liền chỉ thấy điều này chân lớn chiếm cứ chính mình toàn bộ tầm mắt. Sau đó hắn nghe được kêu gào, thấy xương đỏ sau khi kia che trời hư ảnh đánh nhau, còn có đầy trời huyết thủy tự nhiên xuống, sau đó Lưu Sướng ở vỡ vụn băng khối bên trong, nhảy đến tránh né sóng lớn cùng băng thạch, sau đó đang bị máu tươi nhuộm đỏ trong nước biển, dùng đặc thù đồ đựng gìn giữ một ít huyết dịch thành phần, sau đó tấn rời đi nơi này. Nhưng cũng đang lúc này, kia thiên băng địa liệt như vậy tiếng đánh nhau chợt biến mất, sau đó không trung truyền ra hai cái thật thà ông minh âm thanh, hai cái ông minh âm thanh đều rất lớn, hơn nữa thanh tuyến thô trọng, nhưng là Lưu Sướng vẫn có thể phân rõ trong đó khác nhau. Đây rõ ràng là con cự xà kia cùng hải quy giữa không đồng thanh tuyến phát ra âm thanh. Mới đầu hắn cho là hai thú đánh nhau rằng co kẻ hở, lẫn nhau ông minh là uy hiếp gầm thét, nhưng là nghe đến, Lưu Sướng từ trung gian phẩm ra bất đồng vị tới. Bởi vì này ông minh âm thanh trầm đồng, rõ ràng có rất nhiều âm tiết ở trong đó, hắn nhớ Lý Khinh Thủy đã từng đã nói với hắn, qua 12 cái trở lên bất đồng âm tiết, là có thể tổ chức ra đơn giản ngôn ngữ mà có thể hay không có năng lực nói chuyện. Cũng là phán đoán một cái sinh vật có hay không có trí khôn mấu chốt. Mặc dù ông Minh âm thanh mới vừa dậy, thời gian còn rất ngắn, nhưng là Lưu Sướng nhưng ở cái này không cùng ông Minh trong tiếng, phân biệt ra được ít nhất mấy chục trên trăm cái bất đồng âm tiết, mặc dù hắn nghe không hiểu này âm tiết rốt cuộc đại biểu cái gì hàm nghĩa, nhưng là hắn lại có thể 100% khẳng định, đây là hai con cự thú đang đối thoại. Là trí tuệ giống loài sao? Lưu Sướng dừng bước lại. Dùng vào suy nghĩ cường đại trí nhớ chức năng trí nhớ này hai con cự thú trong miệng phát ra âm tiết, cùng sử dụng chính mình thanh tuyến bắt trước, đồng thời trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Bởi vì rất rõ ràng, này hai đầu xuất hiện ở đây cự thú, tuyệt đối chẳng những là vóc dáng dáng dấp xích rất đại đơn giản như vậy, mà là chân chân chính chính có trí tuệ hơn nữa tựa hồ loại này trí tuệ là nghi thông, bởi vì hai đầu ở trao đổi cự thú rõ ràng dùng là cùng một loại ngôn ngữ mà loại ngôn ngữ này đến tột cùng là trong hai cái ai phát minh, hoặc là bọn họ học tập ai. Rất khó nói. Đây là để cho Lưu Sướng ngạc nhiên một chút. Điểm thứ hai chính là, này hai con cự thú rõ ràng có ít nhất không thua gì phổ thông nhân loại trí tuệ, vậy tại sao lại ở chỗ này chém giết? Dung Liệp thực để giải thích lời nói, khẳng định không nói được, bởi vì này hai con cự thú vô luận, nhìn dáng hay lại là mới vừa rồi tiếng đánh nhau thế, cũng hẳn là lực lượng tương đương, loại này lực lượng tương đương quan hệ, hẳn không tồn tại Liệp thực cùng bị Liệp thực quan hệ bởi vì hai cái giống loài cũng có trí khôn, trừ phi đói. Đến không thể làm, nếu không không thể nào tìm một cái chính mình khả năng không đánh lại đồ vật làm thức ăn chưa xong còn tiếp. Chương 258, không kỳ không trách. Trong này có rất nhiều không nghĩ ra vấn đề, Lưu Sướng cũng không phí sức suy nghĩ. Hắn biết, bây giờ nghe không hiểu hai con cự thú rốt cuộc đang nói gì, đó là hắn vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông vấn đề. Cho nên, hắn liền tận lực nhớ này hai con cự thú phát ra từng cái thang âm. Chỉ có nhớ những thứ này. Hắn thuật lại cho sở nghiên cứu Lưu Tân Dân cùng số 17 những yêu nghiệt kia lúc, mới có thể bị phá giải đi ra loại ngôn ngữ này rốt cuộc đại biểu có ý gì. Hơn nữa, hắn biết, hắn nhớ thang âm càng nhiều, đối với loại này phá giải liền càng có lợi. Cổ đại giáp cốt văn cùng kỳ văn tự khác phá giải, đều là chỉ phải biết bộ phận ngôn ngữ hàng nghĩa, vậy thì có thể suy đoán ra toàn bộ văn tự đại biểu nội dung gì. Mà bây giờ dịch âm phá giải mặc dù càng khó khăn một ít, nhưng là Lưu Sướng tin tưởng không làm khó được những tên kia. Cho nên. Hắn tại chỗ trí nhớ một hồi, liền mau rời đi khu vực này, lấy tốc độ của hắn chạy về phía trước, chỉ chốc lát ngay tại biển trên mặt băng bước ra mấy ngàn mét khoảng cách, dần dần cách xa kia mảnh nhỏ phiên thiên đạo hải khu vực. Sau đó, hắn liền bắt đầu hướng về phía không trung quát to lên, "Chí tỉnh, chí tỉnh." "Chi." Một tiếng chim hót từ bầu trời chuyển tới, Lưu Sướng thấy kia màu sắc rực rỡ anh vũ lông cùng mặc áo dày ăn vào sau, cười cười tung người nhảy một cái, nhảy lên chim vác. Vang một tiếng rơi vào trên lưng chim. Lưu Sướng tại chỗ thuật lại đến những hắn đó nhớ âm tiết, để tránh quên mất, mặc dù hắn bây giờ suy nghĩ so với lúc trước rõ ràng rất nhiều, nhưng là dù sao còn không có đạt tới Lý Khinh Thủy cái loại này đã gặp qua là không quên được một mực 30 đi cảnh giới, cho nên, hắn vẫn nhiều nhớ hai lần để tránh bỏ sót. Mà nghe được Lưu Sướng chi nhớ xong sau, anh Vũ lần nữa nghĩ linh tinh đứng lên. Đỡ ít ít cờ mờ ta nói ngươi không muốn sống a, hai tên kia đánh nhau người cũng đi. Anh Vũ la lên, tuy nói ngươi lần này đi ra ngoài là muốn làm việc đi, nhưng ngươi cũng không cần áp sát tới nơi đó à. Dạ, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất bọn họ đánh cao hứng. Sau đó không thấy ngươi, ai bị ai ủng ủng quăng ra mấy trăm mét xa, sau đó đúng lúc nện chúng ở trên đầu ngươi. Ta xem ngươi làm sao bây giờ? Nào có trùng hợp như vậy? Lưu Sướng cười cười, ngươi biết hai cái này giống loài chủng tộc sao? Nhắc nhở mạnh miệng như vậy, hẳn rất nổi danh chứ? Không biết. Phòng trừng thanh đảo bên kia hội có người biết, ta lại không thường tới nơi này, sẽ tới qua một lần, cũng không cùng nhân loại nói chuyện với nhau qua, kia có thể biết nhiều như vậy tình báo. Anh Vũ vừa nói chuyện, lại một cái hắt hơi, nước mũi từ phía trước đánh ra, sau đó trong nháy mắt trên không trung kết thành băng xa, lại theo phi hành hướng ngược gió phô thiên cái địa hướng Lưu Sướng mặt hô tới, làm cho Lưu Sướng đầy đầu đầy mặt đều là. Ngươi nhảy mũi không thể hướng bên cạnh đánh sao? Lưu Sướng vây vây đầu, đem đầu bên trên nước mũi băng vấy đi, cau mày nói, có ác tâm hay không? Chửi thêm một tiếng, ta nhảy mũi loại chuyện này, cảm giác tới trong nháy mắt đó ta không khống chế được ga lại nói ngươi không phải là có cái gì con ít mắt ấy ư, ngươi sẽ không né tránh à? Anh Vũ vừa nói, lần nữa trùng không bên trong phun một bãi nước miếng. Cái đầu ngươi lớn như vậy, kia băng xa phô thiên cái địa đến, ta thế nào tránh? Lưu Sướng đấm nó một chút, bay thấp điểm, ta nhìn phía dưới một chút tình huống. Ồ! Anh Vũ trên lưng chịu một đòn, này mới đột nhiên nhớ tới người đàn ông này thật ra thì cũng là một cái quái vật kinh khủng. Sau đó anh Vũ thân thể bay thấp, rơi vào băng trên mặt cao mấy chục mét chỗ trống, để cho Lưu Sướng thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Ở đó trên mặt biển, hoặc là kêu băng trên mặt, toàn cảnh nhưng thật ra là như vậy. Biển hơi, chính là vạn dặm mênh mông màu đỏ nhạt bông tuyết, mà bông tuyết phía trên cách mỗi cái thiên bách thước liền có một cái to lớn lỗ thủng. Trong lỗ thủng phần lớn đều là không có quái thú đầu vươn ra, nhưng là lại có rất nhiều còn lại bên trong tiểu hình sinh vật biển từ trong đó bò ra ngoài, hoặc là loại cá tụ tập tới đây hô hấp dưỡng khí. Mỗi cái lỗ thủng bên trong, Lưu Sướng kiến thức vô số loại hải dương giống loài, vô số quái ngư từ trong lỗ thủng nhô đầu ra, vô số kỳ quái giống loài thử từ trong đại dương nhảy lên mặt băng, đi thích ứng lục địa kia đầy đủ dưỡng khí hoàn cảnh. Ở trên mặt biển một đường trải qua, Lưu Sướng thấy được mới mẻ giống loài thật là so với lấy mấy năm trước đang lúc gặp qua cộng lại còn nhiều hơn, loại cá bản thân hắn liền không nhận biết bao nhiêu, bây giờ thấy những thứ này, thì càng là cảm giác ly kỳ, hắn thấy trường cước cá ngựa, hắn thấy chân chính hội bay lượn cá chuồn, hắn thấy giải mặt người sao biển. Những thứ này quá mức ly kỳ, để cho hắn đều có chút không chớp mắt cảm giác. Bất quá những thứ này lại không có để cho hắn dừng bước lại, hắn lần này là tới gom tài liệu không tệ, nhưng là những thứ này phổ thông giống loài gen quá nhiều. Hắn căn bản gom không mấy cái, hắn chỉ cần đem những thứ này nhớ kỹ, sau đó gom như dáng vóc to hải quy cái loại này điển hình sinh vật gen là được. Cho nên, đoạn đường này bay qua Vịnh Giao Châu, tốc độ coi như rất nhanh. Sau đó mấy thập phần chung sau, một người một chim cứ như vậy bay đến Thanh Đảo thành trên, sau đó thấy băng phong thành phố. Ai yêu, thứ nơi này nhìn còn rất mỹ mà. Anh Vũ từ trên trời phục cướp mà xuống, nhìn đến đây diện tích lớn đông cây, mà càng nhiều là một loại giống như rong. Nói là giống như rong mà không nói là rong biển, là bởi vì loại này màu xanh nhạt giống như rong là từ trên biển diện tích lớn kéo dài đến trên đất liền, diện tích lớn cơ hồ bao trùm chỉnh thành phố, hơn nữa loại này giống như rong tựa hồ đến trên bờ như cũ có thể sống sót, nếu như phổ thông rêu xanh tựa như, bao trùm nơi này phần lớn địa khu, để cho Lưu Sướng rất khó phân rõ phía dưới có người hay không loại. Đừng xem, này rong biển bao trùm địa khu là không có loài người. Tại sao? Lưu Sướng ngồi ở anh Vũ trên lưng, cũng nghi ngờ hỏi. Tựa hồ là loại này làm tảo hội bài tiết thứ gì cái gì, ta cũng không biết, ngược lại thật nguy hiểm, nếu không đã sớm bị đói bụng mọi người cho gặm ăn không chút tạp chất, còn cho phép nó lên bờ tới dương ai. Anh Vũ nói. Nói cũng vậy. Lưu Sướng gật đầu một cái, ở trên thế giới này, một điểm công kích lực cũng không có giống loài, thật là sớm bị còn lại động vật gặm ăn không chút tạp chất, coi như không có bị gặm ăn không chút tạp chất, cũng không cho phép nó chiếm cứ lớn như vậy khu vực. Cho nên, một người một chim tiếp tục đông bay, trực tiếp đi ngang qua này làm tảo bao trùm khu, sau đó rốt cuộc ở phía đông phương hướng, thấy nhân loại tồn tại vết tích. Đi xuống, đi xuống. Lưu Sướng ở lạnh giá trong gió rét, ở sen lẫn gió biển cùng đủ loại cá tinh khí bên trong, rốt cuộc ngửi được một vài người vị, cho nên vội vàng vô vô anh Vũ vác để cho hắn hạ xuống. Rốt cuộc coi như là đuổi trước lúc trời tối tìm tới điểm dừng chân. Anh Vũ đưa một hơi thở, ngày hôm qua cũng không đem ta cho chết rét. Mặc dù ta bình thường ghét nhân loại, nhưng hôm nay liền cố mà làm tìm người nhà ở nhờ một đêm đi. Ừ, là được tìm người nhà cởi xuống tình huống. Lưu Sướng men theo nhân vị nhi, ở trên đường phố tìm kiếm. Chương 259, da mặt dày bao nhiêu? 2000m trong khoảng nhân vị nhi, chỉ cần không phải dán kín được quá bền chắc, Lưu Sướng cũng có thể phân biệt ra được, cho nên, đối với hắn mà nói, nghĩ tại trong thành phố tìm được người loại, chỉ cần không phải một cái đặc định người, kia là một kiện rất chuyện dễ dàng. Cho nên, một người một chim ở trên đường phố không đi bộ thời gian bao lâu, tìm được một nhóm tụ cư đám người. Trước mặt đám kia cũng ở một cái hầm đậu xe bên trong, số người có chừng hơn 200 người, ngươi thuận lợi theo ta đi vào chung không. Lưu Sướng nhìn Tiểu Tình, nó dù sao cũng là con chim. Yên tâm đi, đến lúc đó ta liền giả bộ câm điếc, ngươi liền coi ta là phổ thông sủng vật mang vào là được. Chí Tình vỗ vào xuống cánh, ta không phải là không chuẩn bị ở bên ngoài ngây ngô, ta bây giờ là vậy, tình nguyện bị người dùng lửa đốt chết, cũng không muốn chết rét. Vậy được, ngươi theo sát ta đi, quản tốt ngươi miệng chim. Lưu Sướng liếc mắt nhìn cặp kia thiết mỏ, biết đây là một cái yêu nghĩ linh tinh ánh vũ. Yên tâm đi, lần này cho dù có người nắm đao tới giết ta, ta cũng sẽ không nói một câu. Anh Vũ vô ngực bảo đảm. Lại không yên tâm xem nó liếc mắt, Lưu Sướng dứt khoát trong túi đeo lưng tìm một sợi dây, thắt ở anh Vũ trên cổ, sau đó dắt nó đi về phía cái đó bãi đậu xe. Mấy trăm mét khoảng cách nhất thiểm rồi biến mất, Lưu Sướng đi tới bãi đậu xe trước cửa sau khi, phát hiện cửa bị người dùng thép sườn hạn chết, căn bản không vào được. Trừ phi hắn dùng thủ đoạn bạo lực đột nhập, nếu không căn bản vô kế khả thi. Vì vậy, hắn liền đứng ở ngoài cửa hướng về phía bên trong lớn tiếng quát lên. Này, bên trong có ai không? Ta là đi ngang qua người, có thể giúp một chuyện sao? Không người đáp lại. Này, ta có thể tháo xuống vũ khí, các ngươi để cho ta đi vào được không nào? Vẫn không người đáp lại. Như vậy đi, ta hỏi mấy vấn đề liền đi, ngăn cách bằng cánh cửa hỏi, được không? Lưu Sướng đã có nhiều chút gấp. Nhưng là bên trong cửa vẫn là không có người đáp lại. Vì vậy Lưu Sướng liền thật gấp. Tượng đất cũng có 3 phần tức giận, Lưu Sướng cho là mình làm đã quá đúng chỗ, người bên trong vẫn như thế phất lờ không để ý tới, mà bản thân hắn lại không phải là cái gì đạo đức người phóng khoáng lạc quan tân tiến phân tử, cho nên, liền trực tiếp đưa tay cắm vào thép sườn khe hở bên trong, sau đó bắt hai cây cốt sắt côn dùng sức hướng ra phía ngoài phẩy một cái, đem thép sườn làm cong sau khi, từ bên ngoài chui vào. Người trước chờ ở bên ngoài một hồi. Ta đi vào trong nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Vào trước khi đi, Lưu Sướng cho anh Vũ giao phó một câu. Sau đó, hắn liền theo nấc thang dần dần đi vào dưới đất, cũng dần dần cảm nhận được phòng ngầm dưới đất ấm áp cùng hắc ám. Chỉ chốc lát sau, hắn xuống đến cái này dưới đất hơn 10 thước bãi đậu xe bên trong, sau đó theo nhân vị nhì, hướng đám người căn cứ phương chậm rãi đi. Này, ta biết các ngươi ở nơi nào. Hầm đậu xe bên trong là lẻ tẻ xe hơi, còn có cái loại này khắp nơi cây cột đá kết cấu. Lưu Sướng cảm giác chính mình vừa vào tới đây, thì có cân nhắc con mắt để mắt tới chính mình, chính muốn mở miệng giải thích một chút, hai tiếng thanh thúy súng vang lên liền từ cây cột đá phía sau truyền ra. Là phổ thông cấu tạo và tính chất của đất đai săn tiếng súng vang, đánh ra từ ác đàn là thiết xa, lực sát thương rất nhỏ, Lưu Sướng nhìn viên thiết xa bay hướng mình, né người một cái tử tránh thoát đi. Ta nói, ta không có ác ý, các ngươi đừng một gặp người ngoài liền nổ súng có được hay không. Lưu Sướng tiếp tục đại giải thích rõ đến. Sau đó nên đón hắn lại vừa là hai tiếng súng vang. Lần này Lưu Sướng không có tránh, nhấc giơ tay lên cánh tay đem mấy hạt nát thiết xa chặn sau khi, hắn lắc mình mà vào một cái hỏa quang chợt hiện cây cột đá sau khi, thấy một cái rìm súng nữ nhân. Mở ra cái khác súng, ta chỉ là vùng khác tới không hiểu nơi này tình huống, tới hỏi đường tới. Thấy Lưu Sướng quỷ mị một loại lắc mình đến trước mặt mình, đang ở cho súng săn đổi tử ác đàn nữ nhân bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó bưng lên không tử ác đàn họng súng ý thức nhắm ngay Lưu Sướng ngực. Ngươi là ai? Nữ nhân trong mắt lộ ngâm nói cùng sợ hãi, ôm súng tay hơi có chút run rẩy. Ta nói ta là đi ngang qua, chỉ có một mình ta. Lưu Sướng cau mày nói, hắn có chút nhớ nhung không thông, tại sao người ở đây để phòng ý thức mạnh như vậy, mặc dù cùng là mặt Nhật, so với những địa khu khác, tựa hồ người ở đây càng khó khăn tiếp xúc, hắn biết, trong này nhất định là có nguyên nhân. Cho nên nhìn nữ nhân này, Lưu Sướng hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích, ta thật chẳng qua là đi ngang qua, nghĩ hỏi ít chuyện tình, liền coi như các ngươi không chứa chấp ta cũng không liên quan, ta không có ác ý. Chứng minh như thế nào ngươi không có ác ý? Nữ nhân thấy Lưu Sướng cũng không phải là diện mục khả tăng, định thần một chút nói. Ừ, chứng minh như thế nào chính mình không có ác ý là một cái rất có học hỏi vấn đề, thật ra thì bình thường mà nói, lâu ngày mới biết lòng người, thấy rõ một người nói không chừng 10 năm cũng ngại ngắn, hai cái không quen biết người. Lần đầu tiên gặp mặt, là có thể chứng minh chính mình không có ác ý, đây thật ra là cái độ khó rất cao sự tình. Bất quá cũng may từ lần này thanh tỉnh sau khi, Lưu Sướng suy nghĩ cũng cảm giác thanh tỉnh rất nhiều, tới tấp loại không đến lúc đó thời gian, hắn liền nghĩ đến một ý kiến. Sau đó, hắn ngay tại nữ nhân kinh hoàng dưới con mắt, từng thanh trong tay nàng súng săn đoạt lại, sau đó nhanh chóng viết bên trên tự ác đàn, họng súng nhắm ngay mình gò má, bóp cò. Vành! Súng săn thanh thúy tiếng vang ở hầm đậu xe bên trong vang lên, sau đó bao gồm ở Lưu Sướng suy nghĩ trong lúc chạy tới vài người ở bên trong, tất cả mọi người đều thấy này làm người ta ngạc nhiên một màn, cá nhân nắm săn súng đối với mình mặt nạ một phát súng, sau đó súng săn chẳng qua là đem hắn gò má hơn đen, tự ác đàn lại kẹt ở hắn da thịt bên trong theo nam nhân thả súng động tác tuột xuống. Một màn này xem ở trong mắt tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là, người đàn ông này da mặt dày bao nhiêu. Sau đó này phản ứng đầu tiên bị lý tính chiếm giữ sau, các nàng liền biết một sự thật, người đàn ông này không phải là da mặt rất dày, mà là thực lực rất mạnh, căn bản không sợ các nàng những thứ này không thành quy mô vũ khí. Cho nên, Lưu Sướng thì thành công dùng một giây đồng hồ thời gian, chứng minh chính mình không có ác ý, hoặc có lẽ là, chứng minh chính mình không có ác ý cần phải, lão tử có ác ý lời nói, còn cần phải với các ngươi ở nơi này diễn xuất. Bây giờ tin tưởng ta chứ? Lưu Sướng xoa một chút mặt, đem súng săn đưa trả cho nữ nhân, sau đó quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi chạy tới vài người, cũng tất cả đều là nữ. Thế nào tất cả đều là nữ? Thấy loại tình huống này, Lưu Sướng nghi ngờ hỏi nam nhân đây. Ngươi thật là vùng khác tới. Lúc trước nữ người biết được Lưu Sướng quả thật không có ác ý sau khi, lại nhìn hắn nghi vấn thần sắc không giống làm giả, từ dưới đất đứng lên, bất quá nàng như cũ không dám gần gũi quá Lưu Sướng. Đứng lên sau theo bản năng lui về phía sau hai bước ánh mắt phức tạp hỏi chẳng lẽ không biết nơi này bây giờ chế độ. Bộ lạc chế. Lưu Sướng gật đầu, ta nghe qua, nhưng là nam nhân đây. Chẳng lẽ đều đi ra ngoài săn thú. Chương 260, thúc thúc là người tốt. Ừ, phần lớn đều đi ra ngoài săn thú, bây giờ chỗ này chỉ lột ra hải tử cùng nữ nhân. Trước mở hồi súng nữ nhân kia nói rất hiển nhiên, nàng dám mở phát súng đầu tiên, ở cái bộ lạc này trong địa vị cũng không thấp. Trước tùy tiện hướng ngài mở hồi súng, là chúng ta liều lĩnh. Nữ nhân nói đến lời nói, quan sát Lưu Sướng sắc mặt, cho nên ngươi không nên để bụng, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi ta liền có thể, hỏi xong ta hy vọng ngươi chính là có khả năng mở bộ lạc, bởi vì chúng ta tất lại không biết ngươi tới ý, coi như ta có thể tiếp nạp ngươi, những nữ nhân khác cùng nam nhân cũng không nhất định có thể tiếp nạp ngươi. Ừ, cái này lại nói. Lưu Sướng gật đầu một cái, cũng không hề rời đi dự định, hắn tới nơi này chính là nghĩ biết rõ nơi này tình huống. Tùy tiện tiện liền đi, cùng hắn nhiệm vụ không hợp, cùng hắn tính cách cũng không phù. Hắn tới Thanh Đảo, chính là muốn toàn diện giải sinh vật biển toàn bộ tình huống, bây giờ thật vất vả tìm được một cái kích thước không coi là nhỏ bộ lạc, thế nào cũng hẳn chơi một lúc ngày giờ mới là tối tính toán. Dù sao một người, một đôi mắt, có thể thu được bao nhiêu tài liệu. Hơn nữa những người này thường xuyên tụ cư ở chỗ này, chắc chắn biết rất nhiều sinh vật biển tài liệu, cứ như vậy buông tha, thật đáng tiếc. Cho nên, Lưu Sướng suy nghĩ một phen sau khi vẫn là nói, ừ, ta hy nhìn các ngươi có thể lưu ta mấy ngày, dĩ nhiên, cái yêu cầu này có thể có chút vô lý, nhưng là ta còn là hy nhìn các ngươi có thể tiếp nhận. Ta có thể giúp các ngươi săn thú, trên thực tế, coi như không giúp các ngươi, ta cũng phải đi bờ biển săn thú, cho nên, đánh tới thức ăn có thể cho các ngươi, ta chỉ để lại một phần nhỏ ta đủ ăn là được. Mới vừa rồi thực lực của ta ngươi cũng thấy, là có thể giúp một tay. Ừm. Nữ nhân gật đầu, thu hồi săn hồi súng sau khi lắc đầu thở dài, thật ra thì ta còn là nghĩ giữ ngươi lại, nhưng là ngươi biết, ở chỗ này, nữ nhân nói không tính là. Ta đây liền chờ đàn ông các ngươi trở lại hàng nói. Lưu Sướng vừa nói chuyện, hướng bãi đậu xe phía sau nhìn ra xa một chút, ở nơi nào, hắn mơ hồ thấy rất nhiều người ảnh có nữ nhân, có đứa bé. Nhưng chính là không có nam nhân. Cho nên, đám người này tụ hội tập ở chỗ này mới sẽ như vậy mẫn cảm, mới có thể không dám trở về một người xa lạ ở ngoài cửa hô đầu hàng. Mới có thể cấp tiến được vừa thấy có người tới liền mở hồi súng. Cho nên, là tận lực không nữa chọn hồi động đến bọn hắn mẫn cảm, Lưu Sướng lui về phía sau mấy bước, cùng những người đó giữ một khoảng cách sau khi, hướng ngoài cửa đi tới. Một đường quay người mà quay về, theo nấc thang thập cấp mà lên, Lưu Sướng đi đến trên mặt đất, sau đó thấy chờ ở nơi đó anh Vũ Chim. Này, theo ta vào đi thôi. Lần nữa đem cửa miệng lưới sắt trụ bài hồi mở một cái lỗ hổng lớn, Lưu Sướng để cho anh Vũ khổng lồ kia thân thể chui vào. Bên trong tình huống gì? Anh Vũ đầu lông chim, tán lạc đầy đất bông tuyết, đi theo Lưu Sướng bên xuống hồi nấc thang vừa hỏi, có phải hay không hoan nghênh ngươi? Là có chút không vui vội vã, nhưng cũng may mà hồi ngày mấy năm nay ta cũng học biết một chút cường đạo suy luận. Lưu Sướng cười khổ một tiếng, cho nên, không là bọn hắn cự tuyệt, ta sẽ đi. Làm chính sự nhi quan trọng hơn. Cắt, Ngươi nói lời này thời điểm còn là một bộ nghiêm trang đạo mạo miệng phục anh Vũ vừa nói chuyện, hướng mặt đất ói một ngụm nước miếng, phun nước miếng cách miệng trong nháy mắt kết thành băng, sau đó ba một tiếng nát đầy đất, ta phải nói, ngươi nên trực tiếp đem nơi này chiếm lĩnh, hắn hồi mẫu thân hồi ai không phục liền diệt người đó, sau đó cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, hỏi ý kiến tin tức, đến lúc đó ta cũng không tin bọn họ dám không nói thật. Đây mới là mẹ hắn tự nhiên chi đạo, so với ngươi làm những thứ này dối trá luân thường cao mình không biết bao nhiêu lần. Thật ra thì ngươi nói cũng có đạo lý, nếu như chẳng qua là thuần làm việc lời nói, như vậy tới hiệu quả tốt nhất. Lưu Sướng thở dài nói, nhưng dù sao mọi người đều là đồng loại, mỗi người đều có gia đình, có cảm tình, có con nít. Nếu như không phải là ta vô cùng cường đại, nói không chừng bây giờ chính là bọn hắn bên trong một thành viên. Ai hy vọng chính mình qua thật tốt, bị một cái người ngoại lai một hồi máu hồi tinh chiếm lĩnh, sau đó trải qua giống như nô hồi lệ. Cho nên nói, ngươi không phải là một làm đại sự như người. Anh Vũ nghĩ bắt chước nhân loại bĩu môi một cái, nhưng là kiên hồi cứng rắn mỏ chim phiết bất động, liền lại nổ một bãi nước miếng. Ta nghĩ, nếu như đổi một người, đổi thành các ngươi miệng hồi bên trong thường thường nói cái đó kêu Lý Khinh Thủy cái gì, nếu như hắn tới làm việc này nhi, khẳng định đơn giản bạo hồi lực hữu hiệu nhiều. Nhưng ta không phải là hắn. Lưu Sướng vô vô anh Vũ bả vai, bất quá ngươi cũng yên tâm đi, ta cũng biết lúc nào nên nhẫn, lúc nào không nên nhẫn. Làm chính sự quan trọng hơn ta hiểu, dù sao biết được Hải Dương tình huống. Để cho Bắc Hồi Kinh bên kia trước thời gian nhận được tin tức, khả năng quan hệ đến cả nhân loại đem tới tiến trình, ta biết thuộc khinh thuộc trọng. Bọn họ bây giờ lại không xâm phạm ta quyền lợi, cho nên, tạm thời trước như vậy, chờ nam nhân trở lại hàng nói. Hừ, chờ nam nhân trở lại, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao bây giờ. Anh Vũ thập cấp mà xuống, đi vào lòng đất cái này tương đối ấm áp không gian, bây giờ đến từ ánh mặt trời nhiệt lượng giảm nhanh, cho nên, địa nhiệt liền lộ ra nhất là trọng yếu. Ở tầng này lòng đất không gian bên trong, ước chừng nếu so với phía ngoài ấm áp 20 độ trái phải, mặc dù như cũ 30 nhiều độ, lạnh đến có thể chết rét cường tráng nhất châu được, nhưng là dù sao cũng là tốt hơn nhiều. Mà Lưu Sướng cứ như vậy dắt anh Vũ trên cổ sợi dây, một đường đến sau này, anh Vũ cũng rất phối hợp ngậm miệng, một người một chim đi tới nơi này cái địa để thế giới. Lần này vào tới đây sau khi, Lưu Sướng cũng không có đi tận lực tiếp nhận hồi xúc bên kia đàn bà và con nít, mà là ở lớn như vậy trong bãi đậu xe đang lúc. Tìm tới một khối đất trống, ngồi xuống, từ trong túi đeo lưng xuất ra nổi lửa khí hồi cụ cùng chuẩn bị xong một ít năng lượng cao nhiên liệu, tại chỗ đốt lửa sinh phạn. Mà hắn bên này vừa dứt ngồi không lâu, trước với hắn đã từng quen biết nữ nhân kia liền theo ánh lửa đi tìm đến, lần này, cùng với nàng đồng thời tới còn có một đứa con nít là một tiểu cô nương, nhìn 4-5 tuổi khoảng chừng, hẳn là mạt hồi ngày hạ xuống không lâu thời điểm ra đời, hiếm thấy có thể sống đến bây giờ. Xin chào, tên ta kêu Lý Trình, đây là ta con gái. Theo Lý Tĩnh, nữ nhân tới sau khi, hãy cùng Lưu Sướng chào hỏi, còn để cho nàng nữ nhân chủ động thân cận hắn, hiển nhiên là đang đánh cảm tình bài, nhanh kêu thúc thúc. Thúc thúc, tiểu hài tử không hiểu đại tâm tư người, nàng chẳng qua là bình tĩnh nhìn Lưu Sướng trong tay trốn ra được bánh bích quy, sau đó không chớp mắt la lên. Lại đây ngồi đi. Lưu Sướng biết nữ nhân tới nơi này, là có hai tầng ý tứ, một là giam hồi coi, hai chính là nghĩ mò xuống chính mình căn cơ. Mà chính mình vừa vặn cũng muốn tiếp nhận hồi xúc người ở đây, cho nên, cũng không bài xích nữ nhân cách làm. Cho nên, hắn nổi lửa sau khi, đem một miếng bánh bích quy đưa cho tiểu cô nương, cười nói, đến, đây là thúc thúc cho ngươi, thúc thúc là người tốt, thúc thúc tên cứ gọi Lưu Sướng. Chương 261, nam nhân, nữ nhân. Một miếng bánh bích quy, một lời hai nghĩa. Lưu Sướng ở giới thiệu chính mình đồng thời, biểu thị ra bản thân hảo ý mà lại tiểu cô nương nhìn chằm chằm Lưu Sướng đưa ra tới tay. Con mắt mở thật to, lại chậm chạp không dám nhận trong tay hắn bánh bích quy. Thật là cho ta. Chần chờ 3 giây sau khi, tựa hồ chịu không bánh bích quy cám dỗ, tiểu cô nương tiếng cười hỏi thật là cho ta không. Lớn như vậy khối. Này bánh bích quy là Lưu Sướng từ sở nghiên cứu mang ra ngoài, áp xúc bánh bích quy, bây giờ trên thị trường đã rất ít có thể thấy loại này hàng cao cấp. Bởi vì áp dụng càng công nghệ cao phòng hủ kỹ thuật cùng chân không đóng gói, để cho này bánh bích quy đóng gói nhìn rất tinh mỹ, cho nên tiểu cô nương mới có thể chậm chạp không dám nhận. Mà ở bên cạnh nàng nữ nhân, thấy túi này sắp xếp tinh mỹ bánh bích quy, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, mà nhìn về phía Lưu Sướng ánh mắt cũng nhiều mấy phần tín nhiệm. Ngươi thật là vùng khác tới. Nữ nhân lần nữa xác nhận tựa như hỏi một câu. Ừ. Lưu Sướng lắc lư trong tay bánh bích quy, cố gắng nhét cho tiểu cô nương, nắm đi, thúc thúc bên trong túi còn có thật nhiều. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói bờ biển người hướng đất liền chạy. Còn không có thế nào nghe qua đất liền người hướng bờ biển chạy đây. Mặc dù có chút tin tưởng Lưu Sướng lời nói, nhưng là Lý Trình hay là đối với đây hoàn toàn không phù hợp suy luận sự tình hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đất liền bên kia xảy ra chuyện gì sao? Làm bây giờ so với bờ biển còn khó hơn sinh tồn. Kia đến không có, mặc dù bây giờ đất liền cũng không tốt hơn, nhưng là ta nghĩ rằng dù sao vẫn là so với bờ biển tốt hơn rất nhiều. Vừa nói chuyện, Lưu Sướng lại nghĩ tới mặt biển trong răng nhọn đủ loại quái vật, bất quá bên kia bây giờ cũng rất lạnh, rất nhiều nơi loại không ra đồ vật, cho nên bị đói người cũng rất nhiều. Các ngươi bên này thì sao? Hải lý nhiều như vậy quái vật bởi vì mặt biển băng phong mà không thể không ló đầu ra, ngược lại mấy ngày qua dễ dàng đến thức ăn chứ. Nào có dễ dàng như vậy? Nữ nhân đem tầm mắt từ bánh bích quy nơi đó thu hồi lại, vừa nhìn về phía Lưu Sướng đứng phía sau anh Vũ, hải lý cạnh tranh vô luận ở mặt thế trước, hay là ở mặt thế sau khi, cũng so với lục địa tới kịch liệt. Cho nên, ở trong đó có thể sống đến bây giờ, còn có thể tranh thủ được ra giữa miệng, đều là bên trong người xuất sắc. Lại cương tráng, vừa nguy hiểm. Muốn săn giết bọn hắn, liền phải tùy thời làm xong bị bọn họ săn giết chuẩn bị. Hơn nữa ngươi cũng có thể tưởng tượng, mặt thế sau khi, còn ở lại bờ biển người, đều là nhiều chút không có quan hệ không có năng lực người. Có thể lấy tốt trang bị, vũ khí tốt, hoặc là tiến hóa cường tráng hơn những người đó. Đều mang ra quyến chạy đến đất liền đi tìm yêu cầu càng ăn nhờ. N sinh tồn tình cảnh, mà còn ở lại chỗ này nam nhân, không phải là suy yếu gầy nhỏ, chính là những thứ kia lòng tham không đáy. Người phụ nữ nói nơi này, hầm đậu xe lối vào, đột nhiên vang lên thiết áp cửa bị mở ra cái loại này két két chói tai âm thanh, dì xét va chạm xi măng cột đá thanh âm ở trống rỗng hầm đậu xe bên trong vang trở lại, để cho nghe được thanh âm này nữ nhân theo bản năng cả người run lên. Giống như con chuột nghe được mèo kêu một loại mang theo nữ nhi mình tấn tốc độ rời đi nơi này. Ta phải đi. Lưu lại những lời này, nữ nhân ôm lấy con gái chạy hướng bên kia đám người, mà Lưu Sướng cũng ở cửa ngửi được nam nhân mùi vị. Người thấy thế nào? Nữ nhân sau khi đi. Nam nhân không trước khi tới, Lưu Sướng tựa vào anh Vũ bên người. Quan điểm ta là, nữ nhân này cái mông rất béo tốt, hẳn tương đối khá ăn. Anh Vũ đúng sự thật đáp. Đứng đắn một chút. Lưu Sướng cau mày. Đây thật là ta đứng đắn cái nhìn, từ ta anh Vũ góc độ đến xem, nữ nhân này cái mông rất béo tốt, hẳn sẽ ăn thật ngon, giống như nhân loại các ngươi thấy gà bắp đùi tựa như cảm giác. Anh Vũ tiếng cười cạc cạc cười nói, nhưng là nếu như từ nhân loại các ngươi góc độ đến xem, cái này nữ hẳn vẫn tính là đúng giờ. Cho nên, khả năng này là thủ lĩnh nữ nhân. Theo ta nghĩ như thế. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đã nghe đến nam nhân mùi càng ngày càng gần, sau đó hắn ở một bên trong bóng tối, thấy mấy chục nam người thân ảnh. Nghe được kia như đưa đám vừa lớn tiếng than phiền. Tha mụ, lại tổn thất vài người, những ngư quái đó quá giàu hoạt. Còn có những thứ kia chết chương ngư, mới vừa phá vỡ băng động, bọn họ liền đem bên ngoài người lôi vào đi. Dẫn đầu giọng đàn ông phá lệ vang vọng, Lưu Sướng có thể nghe được, phổi có thể phát ra cường đại như vậy khí lưu lượng người, thân thể là rất cường tráng, ít nhất so với người bình thường cường tráng nhiều. Mà tương đối, trừ trước mặt mấy cái dẫn đầu, phía sau nam nhân liền không thế nào đất. Bước chân phù phiếm. Thân thể gầy nhom, rất hiển nhiên là thường xuyên dinh dưỡng không đầy đủ cộng thêm tinh thần kiềm chế kết quả. Hơn nữa bọn họ sau khi đến gần, Lưu Sướng phát hiện những nam nhân này quả nhiên người người da vàng gầy nhom, trên người trang bị cũng rất là thô ráp. Không phải là một ít tự chế thiết mâu, chính là một ít cánh cửa làm thuất bài, ngay cả một da dáng súng ống cũng không có, chán nản được giống nhau mạt nhật mới tới tạm thời, hắn ở khai phong lúc bộ dáng. Bất quá, thấy những người này sau khi, Lưu Sướng cũng không có chủ động lên tiếng. Ngược lại hắn thấy những người này, mà những người này không nhất định nhìn thấy hắn, cho nên, hắn đảo không tưởng tượng bắt đầu như vậy đột nhiên xuất hiện, quá đột ngột để cho những nam nhân này dâng lên bản năng địch ý, ngược lại đã cùng nữ nhân kia đánh tốt nhất định quan hệ, hắn đảo muốn thông qua nữ nhân kia miệng, để cho những nam nhân này biết rõ mình tồn tại. Cho nên, hắn đem trước mắt vừa mới lên đống lửa lấy tay lay động mấy cái, để cho ngọn lửa cháy sạch đạm đạm điểm. Sau đó ở đống lửa thiêu đốt tí tách trong tiếng, tập trung toàn bộ chú ý lực đến thai bộ. Lắng nghe bên kia tình huống. Dẫn đầu nam nhân đi vào nữ trong đám người, vẫn còn tiếp tục quán trách. Những ngư quái đó, căn bản không ăn cá câu móc mồi ăn, còn có những thứ kia lưới cá, căn bản ngăn trở không bọn họ, từng cái so với quỷ cũng khôn khéo, thế nào liệu thực. Nam người lớn tiếng khơi thông trong miệng bất mãn, sau đó từng thanh chính mình ném vào các cô gái chuẩn bị xong lều vải trong đống cùng trong sợi bông. Cái này sợi bông là tối đến gần ngọn lửa địa phương, nhiệt độ cùng mềm mại có, cũng để cho Lưu Sương có thể nhờ ánh lửa. Thấy nam nhân biểu tình, là như đưa đám cùng giữ tợn biểu tình. Hắn vừa tiếp tục làm thức ăn món đồ tình oán trách, một bên kéo qua một nữ nhân, đem liệp thực thất bại lửa giận phát tiết đến trên người nàng. Ta không phải nói cho các ngươi chuẩn bị một cái ghế salon sao? Đây là cái gì? Phá sợi bông. Lửa giận tựa hồ tìm tới tuyên tiết khẩu, nam nhân bắt đầu hướng về phía miên giày phát động hỏa, ghế salon, cái này thành thị đổ nát trong khắp nơi đều là loại vật này, tìm một loại vật này là khó khăn như thế sao? Chúng ta nam nhân ở bên ngoài làm việc chết bỏ, liều mạng cho các ngươi tìm ăn, săn thú, cho các ngươi làm chút chuyện nhỏ đều làm không được thành. Các ngươi có thể hay không có một chút? Nam người lớn tiếng phát tiết lửa giận, tất cả mọi người đều câm như hến, trong lúc nhất thời, u ám hầm đậu xe bên trong, chỉ còn lại kia giống giận khơi thông cùng thỉnh thoảng diêm quẹt tiêu đốt tí tách âm thanh. ZQ Chương 262, Thao đản. Một người lửa giận là có giới hạn, hơn nữa người lửa giận cùng tinh lực cũng là thành có quan hệ trực tiếp, đại khái là bởi vì không săn được thức ăn lại đói rất lâu, cho nên nam nhân tức giận mắng cũng không có kéo dài thời gian rất lâu liền dần dần lắng xuống. Mà ở hắn ngừng nghỉ xuống tức giận mắng rất lâu sau đó, Lưu Sướng mới nhìn thấy cái đó hắn lúc trước tiếp xúc qua nữ nhân bị hắn kêu qua đi, sau đó nữ nhân phục ở người nam nhân kia hai bên nói gì, sau đó tiếng mắng chửi lần nữa truyền ra. Ta không phải đã nói, ta không có ở đây thời điểm, bất luận kẻ nào đều không cho thông qua sao. Nam nhân nghe được chính mình bãi đậu xe có người ngoại lai, hơn nữa chỉ có một, sau đó đằng một chút từ trong sợi đông bắn ra đến, sau đó dò xét chung quanh hỏi người nam kia bây giờ đang ở kia, dẫn ta đi gặp hắn. Nam nhân giống giận sau khi, Lưu Sướng thấy nữ nhân kia mang theo người đàn ông này, còn có 3-4 cái theo tới lính gác, nắm vũ khí đi tới. Xương đỏ hậu nhân ảnh dần dần rõ ràng. Một cái mi tâm dài nhọt nam nhân từ bóng mở sâu bên trong đi ra mà Lưu Sướng cũng đúng lúc từ dưới đất đứng lên, thu hồi người đứng xem tư thái, lộ ra đàm phán tư thế. Nam nhân một đường sải bước đi tới Lưu Sướng 10 mét trong khoảng, mới tính ở nữ nhân chỉ điểm cùng ánh lửa chiếu dọi xuống tìm tới cái này người ngoại lai, sau đó một đường đi tới bên cạnh hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ba lô, cự điểu, cự đao cùng súng ống, mặc rất tinh xảo, hơn nữa lại rất sạch sẽ. Nam nhân tới đến Lưu Sướng trước mặt cũng không có thứ thời khắc này làm khó dễ, mà là trên dưới đem hắn quan sát một lần, dù sao trong tận thế sinh tồn, ai cũng không phải người ngu, thấy Lưu Sướng cái này rất không khỏe trang phục, cái này không phù hợp lẽ thường trang bị nam nhân mặt đầy lửa giận thu liễm rất nhiều. Nhưng là nói chuyện cũng không khỏi nhưng khách khí như vậy, bởi vì nơi này dù sao cũng là hắn bản, chung quanh dù sao cũng là người khác tay, coi như tâm lý có nghi ngờ, mặt mũi cũng phải hướng cái đầu to. Người là lấy ở đâu? Nam nhân nhìn Lưu Sướng hỏi thanh đảo nội bộ rơi tới vẫn là như Lý Trình từng nói, là vùng khác tới. Ta Bắc Kinh tới Lưu Sướng không có giấu giếm thân phận của mình, hắn chỉ là hy vọng thân phận của mình có thể cho mình nhiệm vụ hoặc có lẽ là hành trình mang đến nhiều phương tiện. Bắc Kinh tới. Nghe được Lưu Sướng lời nói, nam người trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, làm sao có thể? Thế nào không thể nào, ta là Bắc Kinh đến, ta ngồi chim bay tới Lưu Sướng vô vô sau lưng trí tỉnh chim gia tăng một ít mình nói ngựa sức thuyết phục. Ta là Bắc Kinh sở nghiên cứu bên kia quá lai nhân, ta lần này tới mục đích chính là muốn nhìn một chút Hải Dương băng phong sau khi, bên này giống loài đăng nhập tình huống ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta, dĩ nhiên, coi như đáp lại, ta cũng sẽ cung cấp cho ngươi tương ứng trợ giúp. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Nam nhân nhìn Lưu Sướng trong mắt cùng với hắn chim to, trong mắt dần dần lộ ra thần sắc phức tạp trời cao hoàng đế ở xa, Bắc Kinh bên kia cho dù có quân đội, cũng tới không mà thanh đảo bên này đóng quân cũng đã sớm lưu chạy các nơi. Đi tới nơi này bờ biển, thân phận gì cũng không tốt khiến cho. Ta biết, nhưng là cá nhân ta mà nói vẫn có nhất định sức chiến đấu, ta có thể giúp các ngươi săn giết động vật, phong phú nơi này thức ăn dự trữ Lưu Sướng trực tiếp mở ra bản thân điều kiện và nhu cầu. Dĩ nhiên, làm điều kiện trao đổi ta hy vọng tạm thời tính gia nhập các ngươi bộ tộc, sau đó các ngươi muốn vô điều kiện cung cấp cho ta liên quan tới nơi này hết thảy tin tức, ngươi thấy thế nào? Chuyện này với các ngươi rất có lợi. Quả thật rất có lợi, một cái vô điều kiện sức chiến đấu. Cần phải giao đổi chẳng qua là đối với bọn họ mà nói không có chút giá trị nào sinh hoạt tin tức, cái này nhìn là khoa tay múa chân coi là mua bán, dĩ nhiên đây là căn cứ vào song phương tín nhiệm điều kiện tiên quyết. Mà người nam nhân kia rất hiển nhiên không tin Lưu Sướng bộ này giải thích, cho nên, hắn cự tuyệt cũng rất là dứt khoát. Không được, ngươi phải rời đi mảnh địa phương này. Nam nhân nghe được Lưu Sướng lời nói sau khi, lắc đầu một cái, ta không biết ngươi rốt cuộc là nơi nào đến, nhưng là như ngươi thấy. Nơi này ta nói coi là hơn nữa chúng ta qua rất tốt, ta không hy vọng chúng ta lúc săn thú sau khi có người từ phía sau lưng thọt ta một đao, bởi vì ta cũng không biết ngươi có phải hay không sinh mệnh khác hắc xã đoàn bộ tộc tới nằm vùng hoặc là gian tế, cho nên thừa dịp ta còn cho ngươi trước khi rời đi, ngươi tốt nhất rời đi nơi này, không muốn bỏ phiếu biểu quyết dân chủ một chút không? Lưu Sướng nhìn một chút với hắn cùng đi Lý Trình, lại xem hắn sau lưng ba cái coi như cường tráng nam nhân. Dùng hỏi ánh mắt hỏi vạn nhất có người cảm thấy ta lưu lại tương đối khá đây. Không cần, ta nói, Nơi này ta nói coi là nam nhân nhìn Lưu Sướng giọng ngược bộ, tựa hồ tìm tới bình thường làm thống lĩnh cảm giác, càng phát ra hùng hổ dọa người đứng lên. Sau đó, đã có người không phục. Hoặc có lẽ là, thì có chim không phục. Ôi chao, ta không nhịn được, không nói chuyện nữa có thể đem ta chết ngộp lúc trước nhiều lần bảo đảm tuyệt đối không nói lời nào anh Vũ. Từ vào cửa đến bây giờ, không nhẫn đủ một giờ, liền lớn tiếng gào lên, ta không được, người này nói quá thao đản, Lưu Sướng, ngươi làm việc cũng quá thao đản, ta không được, ngươi vội vàng một đao đem hắn phách. Anh Vũ kêu to một tiếng hù được bao gồm Lưu Sướng ở bên trong tất cả mọi người, hắn than vãn một câu sau khi, thở một cái tiếp tục nói, ta không được, ta chịu không nhân loại các ngươi làm việc phương thức, ta phải nói, nên một đao ngã xuống hắn, sau đó cho người ở đây phơi bày một ít ngươi mạnh giường nào trắng trâu. Sau đó hắn nhìn ngươi trâu như vậy. Ép, tự nhiên không dám chọc ngươi, sau đó chuyện này không phải kết sao. Nói nhảm với hắn cái gì sức lực à? Ngươi thượng bất thượng, ngươi không được ta lên A. Anh Vũ thân thể khổng lồ, có thể lưng gù bên trên nặng ngàn cân đồ vật tiến hành trường cự cách phi hành. Thật ra thì thực lực bản thân cũng không yếu. Dĩ nhiên, đây là so với người bình thường mà nói Lưu cùng với Lý Khinh Thủy hoặc là Lưu Sướng loại quái vật này, không đưa vào bên trong. Cho nên, anh Vũ cũng không sợ phổ thông nhân loại. Dù là trong tay hắn có súng, những thứ kia người dân bình thường dùng tự chế rách nát hàng, căn bản bắn không mặc nó phong phú da lông, này anh Vũ một đường gào lên liền muốn xé ăn trước mắt mấy cái bị kinh sợ nhân loại. Tính một chút, ngươi trở về, chuyện này ta tự mình giải quyết. Lưu Sướng nhìn anh Vũ kêu to muốn làm khó dễ, cấp trước một bước lắc mình đến kia cái nam tử thủ lánh trước mặt, tại hắn còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra thời điểm, liền kéo qua một sợi dây thừng bắt hắn cho xuyên tại chỗ.